Nhà hài tử ủy trị sở quán lớn lên Mạc gia chủ đi lên đài khi, tinh tế đế quốc hoàng đế mặt liền đen. Phần 168. Rốt cuộc vô pháp cùng một đế hậu so sánh với, nhưng là hắn nếu là liền hắn quốc một cái thần tử đều so ra kém, đây là trần trụi vả mặt. Mà lần này Mạc gia chủ đích sắc không có cấp hoàng đế lưu tình mặt, chẳng những ngẩng cao biểu đạt vui sướng cùng chúc phúc, càng là đưa lên cực kỳ phong phú lễ vật, đó là lệnh hoàng đế đều đỏ mắt lễ vật. Mà đáp lại hoàng đế lạnh nhạt một đôi tân nhân giờ phút này cũng lại lần nữa lộ ra ôn hòa biểu tình, Mạc Tạp thậm chí còn chủ động tiến lên ôm một chút Mạc gia chủ, này dịu dàng thám thiết tình huống lại lần nữa đau đớn hoàng đế hai mắt, ô đế quốc đế hậu lên đài là như vậy, Mạc gia chủ thượng đài cũng là như vậy. Chỉ có hắn lên đài giống như vai hề giống nhau. Giờ phút này đừng nói hoàng đế chính mình, đó là cả nước người xem đều cảm thấy vi diệu. Vị này hoàng đế tựa hồ. Hắn đây là cái gì thái độ, là nguyền rủa sao? Căn bản không giống một cái cha ruột nhìn đến hài tử kết hôn thái độ đi. Quả thực đủ rồi Nga. Đại bộ phận tinh tế đế quốc mọi người là duy trì thái tử điện hạ, ở đế quốc xuất hiện vấn đề khi, là thái tử điện hạ xuất hiện giải quyết, ở đế quốc yêu cầu cao tầng khi, cũng là thái tử điện hạ đứng ra. Cho nên ở mọi người trong lòng so với hoàng đế bệ hạ, thái tử điện hạ càng là bọn họ hy vọng. Mà vị kia không đạt được gì, có đôi khi còn phát biểu kỳ quái lại náo tản chiếu thư hoàng đế, đã sớm bị trong lén lút trở thành ngu xuẩn. Ngươi không thể bảo hộ quốc gia, liền cái chúc phúc đều sẽ không nói sao. Đến từ Tân Khải Phan náo tàn nhóm như thế nghĩ. Tấm tắc, tinh tế đế quốc hoàng đế thật là cực phẩm, nếu không phải gần nhất này Tân Khải bộc lộ tài năng, tinh tế đế quốc có ở đây không đều khó mà nói a. Đây là đến từ mặt khác quốc gia cảm khái. Hôn lễ đã tiến hành rồi một nửa, nhưng ở ba tánh trong mắt lại cùng xem xong rồi 8 giờ đương dường như. Này hôn lễ, bọn họ không riêng gặp được thần bí thái tử phi chân dung. Càng là biết được vị này thái tử phi thân phận thật sự. Thái tử phi cũng không phải trong truyền thuyết hèn mọn lại xấu xí thuần nhân, thân thể cũng hoàn toàn không suy yếu. Càng không phải cái gì a miêu a cẩu. Hắn là đường đường chính chính một đế quốc chữ quân. Là một vị thịnh hành thế giới mỹ lệ thuần nhân. Rất nhiều quốc gia đều bị này phân tin tức khiếp sợ đến, một đế quốc cùng tình tế đế quốc này tính cái gì? Liên hôn sao? Phía trước vẫn luôn nói một đế quốc không có người thừa kế thế nhưng là bởi vì bảo hộ thật tốt quá sao? Ột đế quốc cùng tinh tế đế quốc liên hợp là lừa gạt toàn bộ thế giới, nếu hai cái thật lớn quốc gia hữu hảo lên, mặt khác quốc gia không phải nguy hiểm sao. Tuy rằng Mạc Tạp thân phận như cũ bị người chấn động, nhưng hiện giờ mọi người càng để ý hôn lễ. Mà ở ý hai người hôn nhân càng sâu xa ý nghĩa mọi người cũng đã bắt đầu bận rộn lên. Đứng ở trên đài, đó là hôn lễ cuối cùng một cái phân đoạn, trao đổi nhẫn cùng hôn môi. Ột đế vương thấy nhà mình bảo bối mới vừa tìm được liền trở thành người khác, tâm tình nói không nên lời phức tạp. Nhưng làm hắn phản đối hắn cũng nói không nên lời, hắn có thể từ Tần Khải trong con ngươi nhìn ra thâm ái tới. Hắn làm đế vương cũng ái chính mình ái nhân, bất luận thần tử như thế nào phản đối, hắn đều cũng không tính toán làm ái nhân ủy khuất. Kia Tần Khải tuy rằng tuổi nhẹ, nhưng cùng hắn cơ hồ là cùng loại người, nếu ái đó là cả đời. Nhìn kia một đôi nhi bích nhân hôn môi, đế vương liền ôm lấy ái nhân, nhẹ nhàng trấn an rơi lệ đầy mặt hoàng hậu. Hắn ái nhân hôm nay quá mức kích động, trở về hắn sẽ hảo hảo trấn an hắn. Hiện tại khiến cho 20 năm không có xem qua hài tử ái nhân hảo hảo thả lỏng một chút. Mặc nho nhã tập tễnh, hai mắt phiếm không dám tin tưởng sắc thái, theo sau sờ lên chính mình mặt, sờ đến trên mặt gồ ghề lồi lõm bệnh chốc đầu, hai mắt lập tức lộ ra oán hận sắc thái, nhân thù hận dục vọng tràn ngập đại não, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy trinh cái thế giới đều là dơ bẩn. Hắn trọng sinh mà đến rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ chính là vì làm hắn xem kia hai người tương thân tương ái sao? Không, tuyệt đối không. Hắn như vậy thê thảm hoàn toàn là bởi vì kia hai người sai, bọn họ hiện tại chẳng những ở bên nhau kết hôn, càng là hại hắn mất đi dung mạo, càng là không có khỏe mạnh thân thể. Dựa vào cái gì hết thảy tốt đẹp đều là người khác, mà hắn chỉ có thể ở dơ bẩn cống thoát nước giống như lão thử giống nhau sinh hoạt. Đều là những người này. Còn có cái kia Mạc gia chủ, hắn có cái gì tư cách quan hắn, nếu không phải hắn phía trước để lại cấp tâm nhãn, hiện tại còn bị chẳng hay biết gì. Ha ha ha, khó trách Mạc gia chủ vứt bỏ hắn. Một cái là ột đế quốc chữ quân, một cái là tình tế đế quốc chữ quân, chỉ có hắn là hèn mọn, cho nên mới bị vứt bỏ. Hắn không cam lòng, những cái đó nguyên bản đều hẳn là thuộc về hắn, dựa vào cái gì bị thu dưỡng ba người, chỉ có hắn hiện tại người không người quỷ không quỷ. Hắn không muốn. Á á á. Hắn muốn báo thù, nếu không phải Mạc tiểu tạp, hắn cũng sẽ không như vậy thê thảm, cũng sẽ không trúng xà độc. Đều là hắn đang chết. Nếu hắn đã chết, Mạc gia chủ sẽ khổ sở. Mà cái kia khủng bố lại đáng chết Tần Khải cũng sẽ thống khổ. Bất quá may mắn, hắn cũng có người chống lưng. Chờ hắn được việc, hai người kia tính cái gì? hoàng thượng hứa hẹn hắn có thể vì hắn chữa khỏi vết thương, càng là chấp thuận hắn trở thành hoàng tử phi. Có thể có được chính mình huy hoàng tương lai, này hết thể mới là thuộc về hắn. Hắn nhất định sẽ nỗ lực. Mà này hai cái cao phối trí bột nhất định sẽ bị hắn pháo hôi điệu. Như thế nghĩ, hắn liền lộ ra âm ngoan tươi cười, hai mắt tôi độc dường như, sau đó đứng lên, khập khiễng đi lên đài. Hắn đã điên rồi, nếu hắn liền như vậy đã chết, hắn không cam lòng, trước khi chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Ha ha ha, các ngươi hảo hạnh phúc ca. Làm đại ca, ta cũng tới chúc phúc các ngươi. Đang ở hôn môi một đôi bích nhân nghe nói, liền tách ra môi nhìn qua đi, ngay sau đó màu vàng chất lỏng liền dương lại đây. Chất lỏng kia cực kỳ nhanh chóng hướng này mạc tạp hai người mà đi, Tần Khải đồng tử sậu súc, trực tiếp ôm mạc tạp lui ra phía sau vài bước, hơn nữa dùng cánh tay cản trở đại bộ phận chất lỏng, rơi xuống chất lỏng lập tức phát ra thứ lạp thanh âm, nháy mắt ăn mòn quần áo cùng cánh tay, bất quá chớp mắt công phu, cánh tay tiêu ra máu thịt mơ hồ. Không có việc gì đi. Tần Khải vẫn chưa để ý chính mình thương thế, chỉ bay nhanh ở mạc tạp trên người trên dưới đánh giá, phát hiện hắn không có việc gì mới thở phào, theo sau hai mắt mang theo đặc sệ sắc ý, hung ác nhìn phía Mạc Nho Nhã. Mà lúc này đã điên khùng Mạc Nho Nhã chạy đi lên, trong tay còn mang theo chuôi đao, kia mục tiêu như cũ là Mạc Tạp, tựa hồ không chết không ngừng. Một lần hai lần muốn sát chính mình ái nhân, Tần Khải như thế nào sẽ không lộng chết hắn. Nhưng mà Tần Khải còn chưa động thủ, trước người liền hiện lên một bóng hình, ngay sau đó kia nhào lên tới Mạc Nho Nhã đã bị đá bay đi ra ngoài, hung hăng tạp đến cung điện trên cửa lớn, cũng trực tiếp đem đại môn tạp ra mấy cái vết rách. Có thể thấy được đá người chính là dùng bao lớn sức lực. Từ trên cửa lại bùn ngã trên mặt đất, Mạc Nho Nhã nội phủ đại bộ phận đều bị làm vỡ nát, hắn quỳ rạp trên mặt đất, hoa phun ra một ngụm máu tươi, trừ bỏ màu đỏ chất lỏng ngoại, còn có trong cơ thể khí quan khối lạc. Mạc Tạp đứng ở Tần Khải trước mặt, chậm rãi thu hồi chân. Hai mắt tràn ra lạnh băng vầng sáng, ở hắn trước mặt, bị thương hắn nam nhân. Hôm nay là ta đại hỷ chi nhật, ta không giết người. Nhưng là ngươi tội chết có thể miễn mang vạ khó tha. Năm đó ta rốt cuộc ra sao nguyên nhân hôn mê, ngươi minh bạch đi. Mạc Nho Nhã. Ta đảo muốn nhìn ai dám ở ta hôn lễ mặc kệ người mang theo nguy hiểm vật phẩm tiến vào. Ở Mạc Tạp bùng nổ thời điểm, Tần Khải là vui sướng. Hoàng đế là hoàng sợ, Mạc Nho Nhã cùng Mạc gia chủ là mộng bức. Ma ốt đế hậu là chấn động, nhà bọn họ đáng yêu tiểu bảo bối tựa hồ cực kỳ hung tàn ác kia một chân không nhẹ a, một cái tiểu thuần nhân thế nhưng có thể có như vậy thân thủ, không biết là qua đi huấn luyện vẫn là sinh hoạt bức bách. Bất quá bất luận ra sao loại nguyên nhân, ô đế hậu đều không chuẩn bị nuông chiều, bọn họ vừa mới chống lưng bảo bối lập tức liền đã chịu thương tổn. Này con lợi hại! Người tới, áp hắn đi xuống, việc này không thể nuông chiều. Há hốc mồm hoàng đế bỗng nhiên phản ứng lại đây, lập tức nhảy dựng lên, nổi giận đùng đùng chỉ vào Mạc Nho Nhã. Mạc gia chủ nhìn trên mặt đất hoa hoa hộc máu thanh niên, đáy mắt xẹt qua một tia đau xót sau, yên lặng. Nhà hắn nuôi không nổi đứa nhỏ này, một cái muốn giết hại phụ đệ người. Liền ở chỗ này thầm. Tần Khải lanh mắt đảo qua, vừa mới còn hùng hổ hoàng đế liền lùn một đoạn, nhìn hắn vội vã bộ dáng, Tần Khải đáy mắt lộ ra trào phúng sắc lạnh. Hoàng đế tựa hồ còn tưởng từ từ tới, hôm nay là các ngươi hôn lễ, này đó bát nháo đổ vật hắn chưa bao giờ nghĩ tới người này lại là như vậy xuẩn, hắn là muốn hắn làm điểm cái gì, nhưng hắn như vậy lô mạng hấp tốc, hoàn toàn sẽ đem hắn tuân ra tới. Ta liền nhìn, làm lơ hoàng tử uy nghiêm tặc tử là ai? Lực định chính mình ái nhân, Tần Khải càng là hận cực kỳ phá hư hắn hôn lễ người. Nguyên bản hắn tính toán dùng bình thản thủ đoạn, hiện giờ hắn nhưng thật ra muốn vị này hoàng đế phụ thân vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Không sai. Mạc Tạp gật đầu, ánh mắt sâu thẳm tựa hồ hàm chứa đóng băng tử dường như, ngay sau đó hắn liền lộ ra đau lòng biểu tình, bất quá, trước làm bác sĩ tới. Ta không có việc gì. Tần Khải hôn môi thiếu niên cái chán, lại bị người hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ý tứ rõ ràng ngươi cho ta chờ, trong chốc lát tìm ngươi tính sổ. Lập tức nhấp môi, Tần Khải không nói chuyện nữa. Không có việc gì. Mạc Tạp nhéo nhéo đối phương cánh tay, nhìn Tần Khải sắc mặt càng cương, liền hắt mặt, này còn cứ gọi không có việc gì. Nhìn nam nhân nhà mình cánh tay huyết nhục mơ hồ bộ dáng, Mạc Tạp quả thực đối Mạc Nho Nhã hận thấu xương. Ta không thể làm ngươi bị thương, nếu có lần sau, ta như cũ sẽ như thế. Ngươi là của ta thuần nhân, chúng ta mới vừa tuyên thệ quá, ta muốn che chở ngươi. Tần Khải thấp giọng kể ra, phát ra từ nội tâm nói đích sắc cảm động. Nhưng Mạc Tạp rồi lại hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ngươi có phải hay không nốc, lúc này muốn tránh né. Ta cũng không yếu, có thể né tránh. Mạc Tạp hận sắc không thành thép đáy mắt còn nhiều vài phần cảm động, chính là loại này việc nhỏ nhi đều làm hắn vô pháp bất động dung. Kiên định lắc đầu, Tần Khải một mặt xin khoan dung một mặt rồi lại cố chấp, không được. Thẳng đến bác sĩ tới, Tần Khải mới ủy ủy khuất khuất ở Mạc Tạp hừ thanh hạ nhắm chặt miệng. Chuyện này nói nhỏ không nhỏ, nói đại kiếp nhưng đích xác mò phiên thiên. Mạc Nho Nhã này tội khả đương tru, hắn này động cơ đó là muốn giết hại Mạc Tạp, chẳng những là muốn sát thuần nhân, càng là muốn sát thái tử phi a. Tiểu thuyết chung, Mạc Tiểu Tạp ở vai chính công thủ kết hôn khi, dùng dao nhỏ chọc Mạc Nho Nhã một đao. Mà hiện giờ, Mạc Nho Nhã lại lật qua tới ám sát Mạc Tạp, chỉ là Tần Khải không phải nguyên lai vai chính công. Mà Mạc Tạp cũng không phải tiểu thuyết chung Mạc Tiểu Tạp, cho nên kết cục liền hoàn toàn tương phản. Làm tân lang quan Tần Khải bị thương, còn bị ám sát, đây là cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Liên tính là mặt khác quốc gia cũng đem ánh mắt đầu lại đây. Suy đoán kế tiếp hai vị cầm lái giả sẽ như thế nào hành xử đế quốc thuyền lớn. Chỉ là so với mặt khác quốc gia cao tầng bất đồng chính là, phía trước vẫn luôn đối Mạc Tạp nhắn lại tin tưởng vững chắc các con dân tắc sợ ngây người. Ngoa tào, đây là thuần nhân sao? Thật đáng sợ a. Thái tử phi không hổ là thái tử phi. Thái tử phi uy vũ, một chân đá bay thích khách, quả thực khốc tế. Ta phía trước vẫn luôn cảm thấy hắn không xứng với thái tử điện hạ, hiện tại ta trở thành thái tử phi phan nao tản, a a a. Ta liền muốn biết, cái kia thích khách có phải hay không nốc, trước công chúng giết người. Hắn điên rồi đi. Vẫn là nói nơi này biên có chúng ta sở không biết sự tình. Chuyện này a, là Mạc gia ba cái hài tử đánh tiểu nhân gút mắt. Vị này đại ca làm rất nhiều chuyện tốt nhi a bây giờ còn có mặt thù hận. Ta xem hắn nên bị phán xử tử hình. Quá đáng giận, hại ta thái tử phi điện hạ suốt 12 năm, hiện tại còn muốn giết người. Trên lầu nói. Đang lúc mọi người các loại suy đoán khi, Tần Khải thủ hạ liền lập tức động lên. Không trong chốc lát liền đem một đống đồ vật đặt ở đài thượng. Mấy thứ này rất là hỗn độn, nhưng cao tầng người nhìn thấy lại thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Tư La, sắc mặt trắng bệnh. Hắn chính là dựa vào mấy thứ này, nhưng thế nhưng toát ra cái trình rảo kim hỏng rồi kế hoạch của hắn. Thật là đáng chết. Đây là một ít tiểu bom, còn có một ít ký lục dụng cụ. Còn có mặt khác vi phạm lệnh cấm đồ vật, đều nhất nhất bày biện ở chỗ này. Nhìn này đó nguyên bản liền chuẩn bị ngoạn ý, Tần Khải nhìn kia ký lục nghi sửng sốt một giây, sau đó cúi đầu cùng Mạc Tạp đối diện. Liền phát hiện hắn đấy mắt ý vị thâm trường, liền minh bạch nhà mình bảo bối lại làm điểm làm hắn tự hào chuyện này. Đi mở ra ký lục nghi, nhìn xem bên trong nội dung. Tần Khải đạt được Mạc Tạp ý tứ, lập tức liền cùng thị vệ nói. Sau đó ở toàn bộ thế giới đều vây xem mặt hạ, kia ký lục nghi hiển lộ ra chân thật diện mạo. Đó là một cái trung niên hoàng bào nam nhân cùng phá tướng thuần nhân đối thoại. Ngươi không phải đối hai người bất mãn sao? Ta giúp ngươi, nếu ngươi có thể phế đi Mạc Tiểu Tạp. Ta liền cho ngươi trị liệu bệnh của ngươi. Ngươi thật sự nguyện ý trị liệu ta. Đương nhiên, ta là hoàng đế. Ta mới là đế quốc hoàng thượng. Hảo. Ta nhất định làm được. Ký lục nghi thượng trải qua một đoạn quay chụp chỉ còn lại có phá tướng thuần nhân. Hắn giơ thẳng lên trời giữ tận cười. Thế giới này ta mới là vai chính. Những cái đó đều là của ta. Mạc Tiểu Tạp, ngươi cái này đáng chết hỗn đản. Những cái đó đều là ta đều là thuộc về ta. 12 năm trước không có giết chết ngươi. Liền tính ngươi chỉ là hôn mê, lần này ngươi cũng không chết tử tế được ha ha ha. Chết, chết chết chết. Phần 169. Ký lục nghi đệ nhất bộ phân kết thúc phát ra xé kéo thanh âm, hiện trường lại lâm vào an tĩnh chung. Đây là có chuyện gì nhi? Đây là bôi nhỏ, ta căn bản chưa thấy qua người này. Kia không phải ta. Hoàng đế bỗng nhiên đứng lên, kinh giận đan sen. Hắn một màn này liền cùng lệ ông tôi ở buổi này dường như, không có người sẽ tin tưởng hắn. Mọi người nghĩ đến hoàng đế vừa mới vội vã ngăn cản mọi người thẩm vấn Mạc Nho Nhã, liền hoàng hốt nguyên lai hoàng đế là bao che a. Vì lộng chết thái tử phi, hắn thật là không đáng dư lực a. Mọi người hỏa khí bị khơi mào tới, mới vừa trở thành Mạc Tạp phan nao tàn mọi người càng là buồn bực phi thường, đối vị này hoàng đế thất vọng tột đỉnh. Liên tính là Tần Khải cùng một đế vương cũng lộ ra đáy mắt lánh khốc hái lãng, người này cũng dám trong lén lút như vậy tra tấn bọn họ bà bối. Đừng nói là hoàng đế. Chính là thần minh đều đến trả giá đại giới. Phát hiện Tần Khải lệ khí, Mạc Tạp cười trấn an một chút. Chớp chớp mắt, đáy mắt mang theo một tia ý cười. Mạc Tạp truyền lại nội dung thập phần đơn giản, những việc này giả, không cần tin tưởng. Rõ ràng tiếp thu đến ái nhân tín hiệu, Tần Khải cũng ẩn ẩn cảm giác kỳ quặc, nhưng tưởng tượng đến những cái đó hình ảnh, hắn liền nhịn không được đầu sung huyết, muốn lập tức lộng chết vị này hoàng đế. Nhìn hoàng đế này phúc ngoài mạnh trong yếu kỳ thật bực bội biểu tình, Mạc Tạp ý vị thâm trường cười. Đây mới là đệ nhất phân lễ vật. Kế tiếp còn có đâu? Hy vọng xem xong cuối cùng phía trước, hoàng đế không cần khí ra tốt xấu tới. Tuy rằng này video là giả, nhưng hoàng đế đích sắc cùng Mạc Nho Nhã liên hệ quá, cũng làm không được giả. Hắn thậm chí liền hai người trò chuyện ký lục đều đặt ở góc. Hoàng đế đó là muốn phản bác, cũng vô lực. Hơn nữa tiểu mầm làm video, sẽ không có bất luận kẻ nào phá dịch. Ở cái này khoa học kỹ thuật không tính quá cao thế giới, không có bất luận kẻ nào có thể nhìn ra video là chế tác. Tiếp theo cái video cũng là gần nhất, kia như cũng là màu vàng quần áo trung niên nam nhân. Đại ca, là ta. Tiểu Tần. Cấp ca ca gọi điện thoại có chuyện gì? Ha, ta bên này tình huống thực hảo, kia hoàng hậu vị trí lập tức chính là của ta. Một cái không có người thừa kế thuần nhân nhất định sẽ bị vứt bỏ. Chờ ta sinh hài tử, bất luận là thuần nhân vẫn là cường đạo, quốc gia đều sẽ có người thừa kế, chờ đến lúc đó, người ta huynh đệ là có thể đủ chế bá toàn bộ thế giới. Ha ha, vậy chúc mừng đại ca. Ta đây bên này hiện tại như thế nào làm? Ngươi như vậy, bọn họ không phải muốn nháo đại sao? Khiến cho bọn họ nháo, ta liền giúp bọn hắn một phen. Ngươi nói một quốc gia hoàng hậu ở một khác quốc ngoài ý muốn ngã xuống, có thái tử cùng thái tử phi mệnh tới bồi tội thế nào? Hảo! Hảo hảo! Kia đại ca ta hiện tại liền nghĩ chỉ, đến nỗi thỉnh động kia đế vương cùng hoàng hậu liền dựa đại ca. Yên tâm đi! Loại này nghịch tử không cần cũng thế, ngươi còn có thể lại cưới mấy cái thuần nhân, sinh mấy cái thuận tay hài tử. Hảo cứ như vậy! Không thể làm người phát hiện treo. Cái này video toát ra ý nghĩa so với phía trước còn muốn vực sâu. Liền tỉ như nội bộ giết chết hoàng đế hoàng hậu kế hoạch, liền tỉ như lộng chết thái tử phi kế hoạch, còn có cái kia ẩn núp người là ai. Ô đế vương sắc mặt lập tức căm trầm. Nếu không phải có bảo bối ở, bọn họ có phải hay không liền mắc mưu. Đừng nói ột đế vương hận. Đó là ột con dân cùng tinh tế đế quốc con dân cũng không dám tin tưởng lên, đây là vua của một nước nói sao. Quả thực đáng giận cực kỳ. Hắn đang chết, hắn không xứng vì hoàng đế. Hoàng đế vừa mới buồn bực cảm xúc đông nhiên đổi thành hoảng sợ mặc danh. Hắn mở to hai mắt, nhìn trên màn hình lớn chính mình đáng ghê tởm sắc mặt, hoảng sợ chân sau vài bước, không không không, sao có thể. Hắn biết hắn làm hoàng đế có thể ngu ngốc, nhưng là tuân ra như vậy nội dung sau, hắn đem bị đuổi đi đi xuống. Là ai? Là ai trăm phương ngàn kế muốn lộng chết hắn? Đông nhiên nhìn về phía Tần Khải, hoàng đế phẫn nộ đan sen, là cái này nghiệt tử, chỉ cần hắn rơi đài, nghiệt tử là có thể đủ danh chính ngôn thuận tiếp nhận rồi quốc gia. Tần Khải phát hiện hoàng đế chính lấy sợ hãi lại oán hận ánh mắt vọng lại đây, cũng lộ ra lạnh băng ánh mắt. Người này, chẳng những tam phiên vài lần muốn làm thương tổn hắn ái nhân, còn muốn hắn ái nhân thanh danh cũng hủy diệt. Không. Nhưng. Nguyên. Lượng. Đối lập những người khác đối hoàng đế cựu thị, ô đế vương càng để ý một khắc mặt nói chuyện người thân phận. Tâm mắt ý vị thâm trường nhìn phía sau Tư La, thanh âm này. Tư La bị ô đế vương âm lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm, da đầu đều đã tê dần. Hắn trái tim sầu súc, hoán giận đệ đệ quá xuẩn, bị người bắt lấy nhược điểm, sợ chính mình bị tuân ra tới, nhưng lại có một loại may mắn ý tưởng. Nhưng mà lập tức một cái video sau khi xuất hiện, hắn sắc mặt liền sám trắng. Cuối cùng một cái video nhìn qua có chút xa xăm, hẳn là 20 năm trước. Hoàng đế vẫn là thái tử, mà một cái khác lại là niên cấp nhẹ nhàng thuần nhân. Ca, ngươi thật sự làm như vậy sao? Không sai, như vậy đã có thể cho ngươi bước lên đế vị, còn có thể nhiễu loạn đột đế quốc. Yên tâm đi, chúng ta cho công tước như vậy nhiều chỗ tốt, bọn họ thật sự nếu không thuận nước đẩy thuyền, chính là choáng váng. Đến lúc đó bọn họ lộng chết tân người thừa kế, cùng hoàng hậu. Ta liền có cơ hội, sau đó đệ đệ chúng ta nổi tình ứng ngoại hợp, đem một đế quốc nuốt rớt. Ca, ngươi định đoạt. Đệ đệ nghe ngươi. Tốt. Hãy chờ xem, lần này ột đế quốc binh biến nhưng không đơn giản, ta đảo muốn nhìn đi ra ngoài chiến đấu đế vương trở về nhìn đến thê nhi đều đã chết, là cái gì tâm tình. Khi đó ta lại ôn nhu tiểu ý an ủi hắn tâm linh. Nay cuối cùng một cái video toát ra hoàn toàn cắt đứt Tư La may mắn, hắn sắc mặt trắng bệnh quỳ trên mặt đất, chịu đựng ột đế vương sát ý cùng hoàng hậu thống hận ánh mắt. Cho nên, Mạc tiểu tạp đánh tiểu liền không có cha mẹ. Này hết thể đều là người này sai. Một cái bị hoàng hậu đương tỷ muội chiếu cố thuần nhân sai. Nguyên lai hắn nhiều năm như vậy thống khổ đều là cái này Tư La cùng tinh tế đế quốc hoàng đế sai lầm. Tinh tế hoàng đế, ta tưởng ngươi hẳn là cho chấm một cái cách nói. Nếu không, liền chờ ột đế quốc tuyên chiến đi. Ột đế quốc vừa rồi đối hoàng đế chỉ là oán hận, nhưng hiện tại muốn thân thủ lộng chết cái này hoàng đế cùng Tư La. Hắn suýt nữa mất đi thê nhi, nếu không phải trở về sớm, thậm chí liền ái nhân đều sẽ cách hắn mà đi. Đáng chết hỗn đản. Tại đây lúc sau lại tuân ra Tư La cùng hoàng đế bù đắp nhau nội dung, ột đế vương sắc mặt đã đen nhánh. Hắn lạnh băng ánh mắt bắn phá Tư La, dùng sức nắm hắn cổ, người đáng chết. Không, đừng giết ta chỉ là ái. Ái ngài A vô danh vô phận làm tình địch nô tỳ, hắn bất quá chính là muốn tiếp cận cái này thần tuấn nam nhân A. Chính là hắn ánh mắt trước nay đều không có ở trên người hắn lưu chuyển. Thật ghê tởm. Ái hơn 20 năm, cơ quan tính tẫn, Tư La cuối cùng đạt được lại là đối phương ghê tởm ba chữ. Nay đã không phải đơn giản ám sát, mà là chân chính thật lớn âm mưu, vẫn là sỏ xuyên qua với hai cái quốc gia chi gian âm mưu. Đương nhìn đến liền chính mình lợi hại đại ca đều bị nắm ra tới, bị thị vệ bắt Tinh Tế Đế Quốc hoàng đế rốt cuộc hoảng loạn sợ hãi, các ngươi làm gì vậy? Các ngươi đây là tạo phản. Vung ra chấm. Các ngươi này đàn loạn thần tặc tử. Chấm muốn định các ngươi tội. Chương 128 quân phiệt hổ tư lệnh khuynh quốc hoa vương. Tinh Tế hoàng đế liền tính là đế vương, cũng phạm vào không thể tha thứ pháp luật. Cho nên đứng ở tòa án quân sự thượng, hắn liền tính là miệng đầy rào biện, cũng vô pháp che lấp hắn tội ác. Trừ ra video tuân ra tội danh, còn có hắn chấp chính trong lúc lớn lớn bé bé chuyên quyền sai lầm, đều bị nhất nhất liệt ra, bày ra ra tới tội danh thế nhưng suốt có 150 nhiều hạng, hơn nữa mỗi hạng nhất tội danh đều có vô cùng xác thực chứng cứ, đó là muốn phản bác cũng tái nhợt vô lực. Thẩm phán là công khai tiến hành, theo đạo lý ứng giữ lại hoàng tộc cuối cùng một phân tôn nghiêm, nhưng mà Tần Khải đại nghĩa diệt thân, mãnh liệt yêu cầu công khai, vì thế toàn thế giới mọi người liền thấy được hoàng đế Khánh Trúc nan thư tội ác. Đặc biệt là ở vào hoàng đế thống trị hạ Tinh Tế Đế Quốc mọi người, không dám tin tưởng chung còn kèm theo thất vọng, mọi người đối hoàng đế hùng hùng hổ hổ. Thật là quá ghê tởm, chẳng những ham hại hắn quốc hoàng tử, càng là liền chính mình hài tử đều không buông tha. Thái tử điện hạ đáng thương a. May mắn chúng ta thái tử điện hạ lợi hại, nếu không quả thực không dám tưởng tượng. Như vậy hoàng đế như thế nào có mặt vì chính mình biện giải, hắn quả thực quá ghê tởm. Duy trì thái tử điện hạ. Hắn đáng chết. Loại người này không tư cách làm người thống trị, xuống đài. Làm hắn xuống đài. Kịch liệt ngôn luận tại thế giới các góc vang lên, vô số người ở lên án công khai Tinh Tế Đế Quốc hoàng đế, cũng sôi nổi dơ lên cờ xí, tỏ vẻ duy trì Tần Khải thái tử điện hạ đăng cơ xứng đế. Mà cái này ngôn luận giống như lửa lớn lửa cháy lan ra đồng cỏ giống nhau, bất quá ngắn ngủn một ngày chi gian, liền hoàn toàn bá chiếm sở hữu truyền thông đầu đề. Vị này hoàng đế khiến cho hưởng ứng quá lớn, tòa án quân sự cần thiết làm ra công chính nghiêm minh thân phận. Cho nên, bất quá hai ngày thương thảo, Tinh Tế Đế Quốc hoàng đế bị tước đoạt đế vương thân phận, biếm vì thứ dân, cũng cần thiết ở lao ngục bên trong cải tạo cả đời. Vì đã từng phạm sai lầm chỗ tội. Ở hắn mất đi đế vương thân phận, mất đi người thống trị Tinh Tế Đế Quốc vẫn chưa lâm vào kinh hoàng chung, mọi người sôi nổi đem ánh mắt đầu đến Tần Khải trên người. Bởi vì cùng đời trước hoàng đế so sánh với, Tần Khải mấy năm nay vì nhân dân mưu phúc lợi, sở làm chiến tích đạt được quần quận không ngừng dân tâm. Mà bản thân hắn làm chữ quân, liền có được quyền kế thừa. Cho nên, không đủ 3 ngày, Tần Khải liền ngồi trên Tinh Tế Đế Quốc Long ỷ, trở thành Tinh Tế Đế Quốc đệ 32 nhậm hoàng đế. Mạc Tạp cũng ở cùng ngày bị tôn xưng vi hầu. Trừ bỏ hoàng đế lớn nhất ác danh ở ngoài, làm hắn cùng mẹ khác cha bảo huynh cũng bị đưa lên tòa án quân sự, làm một cái gian tế, hai cái quốc gia căm ghét người của hắn càng nhiều, đặc biệt là Ốt Đế Quốc người, biết hắn hết thể thủ đoạn sau, hận không thể trực tiếp cắn chết hắn. Chẳng những tính toán phá hư bọn họ hạnh phúc đế hậu hôn nhân, càng là đưa bọn họ đế quốc duy nhất người thừa kế, đáng yêu hoàng tử làm hại rời đi suốt 20 năm. Nếu không có Tư La Sai, hiện tại không chuẩn là Tinh Tế Đế Quốc Tần Khải gả vào bọn họ đế quốc đâu. Tư La vốn là không phải hoàng tộc, chỉ là hắn phụ hậu là hoàng hậu mà thôi. Hắn chỉ là một cái thương nhân hài tử, cho nên hắn tội danh càng trọng một ít, tử hình. Ở trước khi chết, hắn chửi ầm lên kia kéo chân sau đệ đệ, sau đó hy vọng có thể thấy Ốt Đế Vương một mặt. Nhưng cuối cùng tử vong trước, hắn đạt được lại chỉ là Ốt Đế Vương sai người mang đến một câu. Thật ghê tởm. Như cũng là ba chữ, lại hung hăng chọc vào Tư La trái tim, hắn máu tươi rơi cười khổ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn này hết thể cũng chưa, ngay cả sinh mệnh đều đem phải đi đến cuối. Ở trước khi chết, nghe nói hắn kia đệ đệ còn sống, liền lộ ra cuối cùng thù hận ánh sáng. Nếu có kiếp sau, hắn trước lộng chết. Ý tưởng còn chưa kết thúc, hắn liền nuốt khí. Hai vị chủ yếu tội phạm đều đã đền tội, cũng chỉ dư lại Mạc Nho Nhã. Hắn tuy rằng giết người chưa toại, có thể di động cơ lại cực kỳ ác liệt. Liên tính là giết gà dọa khỉ, Mạc Nho Nhã cũng sống không được. Hơn nữa, hắn cả đời này cực kỳ thất bại, chẳng những không có đạt được Mạc gia chủ hảo cảm, ngược lại đả thương người tốt đỉnh. Cho nên, Mạc gia chủ vẫn chưa vì Bạch Nhãn Lang trả giá một nửa gia sản. Cho nên Mạc Nho Nhã cũng là tử hình. Thẳng đến trước khi chết, Mạc Nho Nhã cũng kêu la này hết thảy đều là thuộc về hắn, hắn vốn dĩ hẳn là đang lâm đỉnh. Nhìn thấy như vậy điên cuồng Mạc Nho Nhã, toàn thế giới mọi người trầm mặc. Kỳ thật này chỉ là người điên đi. Thu Hận nhìn toàn bộ thế giới, Mạc Nho Nhã cao giọng hò hét các ngươi giết không chết ta, ta liền trở về thành thần sau đó liền đầy ngập thù hận bị hành hình. Ba cái ảnh hưởng lớn nhất tội nhân toàn bộ đạt được ứng có báo ứng. Mới vừa đăng cơ kết thúc, Tần Khải rút đi một thân hoàng bào, về tới thuộc về hắn cùng Mạc Tạp tiểu gia, tiểu Tạp. Đời trước ta tứ cố vô thân, thế giới là ưu ám. Mà hiện tại, ta trước mắt lại là ngũ quang thập sắc, rất mỹ lệ. Mà thay đổi ta thế giới chính là ngươi. có bằng lòng hay không cùng ta cộng đồng đăng lâm đỉnh, quan sát chúng sinh? Có gì không thể? Mạc Tạp cười tủm tỉm đem tay đặt ở Tần Khải bàn tay chung. Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, Tần Khải túi đầu chậm rãi hôn lấy ái nhân môi, cuộc đời này sinh tử tương tùy. Lật lọng cắn Tần Khải một chút, ở Tần Khải ăn đau công phu. Mạc Tạp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói bậy. Chẳng lẽ ngươi quên mất linh hồn luân hồi sao? Nay một đời là của ta, kiếp sau cũng thành thật chờ ta lâm hạnh. Ánh mắt chợt lóe, Tần Khải trong mắt hiện lên một tia ý cười, hảo. Vĩnh sinh vĩnh thế, đều chỉ ngươi. Nay con kém không nhiều lắm. Mạc Tạp cười cong mặt mày, ôm lấy Tần Khải chủ động ngậm lấy đối phương môi, cũng đẩy ra nam nhân môi, linh hoạt đầu lưỡi nhanh chóng chui vào khiêu khích lên. Chờ đảo qua vài cái khơi mào người dục vọng khi, lại bay nhanh lui về. Tần Khải phát hiện Mạc Tạp ý đồ, liền lập tức bàn tay to chế trụ Mạc Tạp đầu, cuốn Mạc Tạp đầu lưỡi không cho phép hắn rời đi, đại đem chi hôn đến lại ma lại ngứa khi, mới thừa thắng xông lên tham nhập Mạc Tạp trong miệng, không chút khách khí công thành đoạt đất. Bất quá ngắn ngủn vài phút, Mạc Tạp liền ở Tần Khải cao siêu hôn kỹ hạ quân lính tan rã, chỉ mặt mày phiêu hồng nước nở. Mạc Tạp hai chân mềm đi xuống, Tần Khải thuận thế đem người đè ở trên mặt đất, xé rách quần áo đẩy ra hai chân. Chờ hai người mây mưa nghỉ ngơi, Mạc Tạp vừa nhấc đầu liền nhìn thấy không biết khi nào bị bãi trên đầu giường hai đóa diễm lệ đóa hoa, kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Phần 170. Thích sao? Ta cảm giác ngươi hẳn là thích, cho nên ngày ấy liền đem chúng nó nhổ trồng tới, 12 năm vẫn luôn bồi ta chờ đợi ngươi. Tần Khải ôm chặt Mạc Tạp, ở này bên thai thấp giọng kể ra. Mạc Tạp nhìn nam nhân, ánh mắt lập lòe cuối cùng hóa thành nhàn nhạt ý cười, thích. Cái kia kêu tiểu ngàn, mà này đóa nhiều dây đằng đã kêu tiểu bách. Đông nhiên nhớ tới ở 12 năm trước, hắn hôn mê phía trước đạt được lòng quả hai cái tiểu thực vật. Lúc ấy hắn không có ký ức, cho nên nhận không ra này hai cái vẫn luôn làm bạn bọn họ, làm bọn họ tình yêu chứng kiến tiểu gia hỏa. Hiện tại nhìn đến, Mạc Tạp tâm tình cực hảo. Vươn tay sờ sờ tiểu ngàn cùng tiểu bách, sau đó ở Tần Khải ngạc nhiên biểu tình hạ, hai đóa tiểu hoa thế nhưng giống như có được linh hồn giống nhau, cọ cọ. Tần Khải đại đế rốt cuộc kiến thức rộng rãi, chỉ ở bắt đầu chấn động lập tức khôi phục. Này hai đóa là chúng ta rốt cuộc tình yêu hoa. Ta tưởng bọn họ sẽ làm bạn chúng ta đi qua vô số thế giới. Mạc Tạp nheo lại cười mắt, ý vị thâm trường cười. Tần Khải con ngươi tối nghĩa, tựa hồ là tỉnh nộ cái gì. Theo sau hắn bỗng nhiên trở mình, đem Mạc Tạp đè ở dưới thân lập tức đụng phải đi. Mà tay cũng không chậm trễ cháo chăn ở hai đóa tiểu hoa thượng. Này hai cái nếu đã sinh ra linh hồn, liền không chuẩn xem bất luận cái gì độc thuộc về hắn ái nhân phong tình vạn chủng. Kêu lên một tiếng. Mạc Tạp thủy nhuận con ngươi trừng mắt nhìn Tần Khải liếc mắt một cái, chẳng những không làm Tần Khải thu liễm, ngược lại dẫn ra nam nhân nội tâm hung thú. Sau đó Mạc Tạp liền lại bị bách lâm vào tình yêu lốc xoáy trung trầm trầm phụ phụ, thẳng đến hôn mê qua đi. Tần Khải đại đế ở chính trong lúc, cần chính ai dân, đao to búa lớn giải quyết đời trước đế vương lưu lại ưu ác tính. Cũng đem thiếu hụt đế quốc thành lập trở thành có thể so với ột đế quốc cường thịnh quốc gia. Ba cánh ở Tần Khải đại đế chấp chính kỳ, sinh hoạt an cư lạc nghiệp. Trừ cái này ra, Mạc Tạp thân phận cũng không đơn giản, đời sau hắn cũng không chỉ là tinh tế đế quốc hoàng hậu, cũng là ột đế quốc hoàng. Ở ột đế quốc đời trước đế hậu liên tiếp qua đời, hắn liền tiếp nhận cường thịnh đế quốc. Sau đó ở 3 năm sau, Tần Khải cùng Mạc Tạp cộng đồng phát biểu thanh minh, ột đế quốc cùng tinh tế đế quốc dung hợp, trở thành thế giới lớn nhất đế quốc, ột tinh tế đế quốc. Hai vị cũng trở thành bình đế, cộng đồng chấp trưởng thật lớn đế quốc. Nguyên bản còn có điều giữ lại con dân phát hiện ở tân danh giới bù đắp nhau sau. Bọn họ sinh hoạt càng hạnh phúc, cũng liền không còn có người lựa chọn phản đối. Mà nhất lệnh đời sau nói chuyện say xưa chính là, Tần Khải đại đế cùng Mạc Tạp chi gian phu thê tình thâm, bọn họ hôn lễ sau thẳng đến tử vong đều hoạn nạn nâng đỡ, chưa bao giờ vì chính sự cùng ra sự tranh chấp. Chỉ cần bị người phát hiện thời điểm, đều là tình trạng ý thiếp dính ở bên nhau. Hai vị này cũng bị khắc ấn hình tượng đặt ở đại điện trung cung phục lên, đời sau người hy vọng đạt được hoàn mỹ hôn nhân liền sẽ tới tế bái hai vị. Hai vị sự tích bị in ấn thành vô số phiên bản, cuối cùng trở thành mọi người trong miệng hướng tới hai vị thánh đế. Nay một đời, Mạc Tạp sống 154 tuổi. Ở hắn an tường nhắm hai mắt giây tiếp theo, so với hắn tiểu một tuổi Tần Khải đại đế cũng lâm vào vĩnh cửu trầm miên. Hai người gắt gao ôm nhau, mặc dù là quốc gia người thừa kế cũng vô pháp đem hai người tách ra, lấy loại này tư thái hóa thành trong ngọn lửa nhảy lên ước số. Cuối cùng, hai người hỏa táng sau lưu lại cho cốt cũng triền ở bên nhau, bị đặt ở một cái thủy tinh hộ. Đưa Mạc Tạp lại lần nữa tỉnh táo lại khi, chính là cảm giác chính mình cả người đều không quá thích hợp nhi. Hắn cúi đầu nhìn mắt thân thể của mình, cả người lâm vào quỷ dị trầm mặc chung. Tiểu mầm ho nhẹ một tiếng, bay tới Mạc Tạp trước mặt, thật cẩn thận nói, cái kia, chủ nhân. Ngài cảm giác thế nào? Ta cảm giác không tồi, bất quá ta hy vọng ngươi cho ta một cái hoàn mỹ giải thích. Mạc Tạp dùng tựa hồ là đôi mắt địa phương lánh liếc tiểu mầm. Ẩm ừ hai tiếng, tiểu mầm nói, chủ nhân, ngài hiện tại chỉ là bị thương, cho nên biến trở về nguyên hình. Nếu không, ta trước cho ngài truyền tiểu thuyết nội dung. Nói xong, tiểu mầm trực tiếp đem bổn thế giới nguyên tiểu thuyết truyền tới Mạc Tạp đầu chung. Mạc Tạp thật sâu lánh liếc tiểu mầm, lúc này mới đắm chìm sửa sang lại tư liệu. Thật lâu sau hắn mới phun ra một hơi. Thế giới này là hắn đãi quá kỳ quái nhất thế giới, muốn nói kỳ quái ở nơi nào, chính là giả thiết. Thế giới này không có nhân loại, lại tràn ngập biến hình sinh vật, hoa điểu ngư trùng. Này bốn loại làm viễn cổ liền truyền xuống tới chủng tộc, chẳng những có được bản thân dáng người, càng có hóa thành hình người năng lực. Bốn cái chủng tộc lấy hoa tộc vi tôn, điểu cá thư chi, chủng tộc tác nhân sinh sản nhanh chóng, tộc đàn số lượng đông đảo, sinh ra chế tài thế giới ý tưởng, sau khi thất bại ngược lại trở thành tầng chốt nhất nô lệ. Mà trừ cái này ra, còn có một loại cái sau vượt cái trước thu tộc. Cùng viễn cổ chủng tộc bất đồng chính là, bọn họ chẳng những tiến hóa ra lực lượng cường đại, càng có cũng đủ cùng này bốn loại viễn cổ chủng tộc chống lại trí tuệ. Khi thế giới chuyển biến, chủng tộc khác cũng có được biến hình năng lực, trở thành tân tiến giống loài. Bọn họ trở thành chủng tộc mới, hy vọng đạt được thuộc về bọn họ nhân quyền, vì thế thế giới chiến tranh liền bắt đầu rồi. Mặc Tạp thân phận còn lại là tôn trung quý nhất, Hoa Vương. Cũng chính là toàn bộ thế giới người thống trị. Mà hiện tại hắn bị thương, bởi vì cùng tự xưng quân phiệt thú tộc chiến đấu khi, nguyên bản làm hắn này một mặt nỗ lực chủng tộc lật qua tới công kích bọn họ, Hoa Vương đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ hai mặt thụ địch liền bị trọng thương. Loại này bối cảnh hạ, làm quyển sách vai chính, là cái ở mặt thế lăn lê bò lết 5 năm nữ ma đầu. Nàng ở mặt thế bị sở hữu thân nhân cùng ái nhân phản bội sau, liền thay đổi tính tình, tôn chỉ trở thành thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, không thể người trong thiên hạ phụ ta. Nàng xuyên qua mà đến, trở thành một người chủng tộc nô lệ. Thân thể của nàng chủ nhân chỉ là chủng tộc thấp nhất cấp, thường xuyên bị điểu tộc khi dễ, mà đương bị nào đó điểu tộc đẩy xuống nước xem sâu hay không sẽ bơi lội khi, mặt thế nữ ma đầu liền chiếm cứ thân thể này. Đem sở hữu ký ức sửa sang lại sau, nàng trừ bỏ dùng kế đem mấy cái thương tổn hắn điểu tộc làm cho chết khiếp không tàn, càng là đem thù hận đặt ở người thống trị trên người. Nàng cho rằng tạo thành nàng này đó đau xót tất cả đều là người thống trị sai. Nàng không muốn bị điểu tộc khinh nhục. Càng trướng mắt nguyên bản hẳn là thế giới tầng dưới chốt thực vật khống chế chính mình, cho nên nàng liền đem này hoa điểu hai cái chủng tộc đều hận thượng, quyết định phải dùng hiện đại phương pháp đạt được lực lượng. Âm thầm ăn luôn hoa tộc vài người sau, nàng rốt cuộc hóa kén thành điệp. Chẳng những dung mạo trở nên diễm lệ, càng là ở lần nọ cố ý vì này dưới vũ đạo, đạt được hoa tộc vương giả thưởng thức. Mà cùng mặt khác dân bản xứ bất đồng chính là, nàng có được hiện đại tri thức, biết thực vật trí mạng điểm, sợ hỏa. Mà thế giới này trừ bỏ nàng ở ngoài, không có người có được khống chế hỏa lực lượng. Cho nên, ở thú tộc tới phạm khi, đi theo vương giả bên người nàng liền dùng hỏa hệ dị năng bậc lửa sau điện. Đem một chúng hoa tộc nhân loại sinh sôi thiêu chết. Không kịp cứu viện, binh lực không đủ. Hoa Vương bị thương cũng liền ở tình lý bên trong. Ở tiểu thuyết chung, Hoa Vương sau khi trọng thương, con bướm tới kể ra chính mình đối hoa tộc thù hận, từ Hoa Vương trong tay đoạt lấy đại biểu quyền lực quyền trượng, liền đem Hoa Vương sống sờ sờ đốt thành tro tẫn. Nàng lợi dụng Hoa Vương tinh hạch mở ra quyền trượng, những cái đó nhìn thấy quyền trượng hoa tộc liền tính là không cam lòng, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Một cái chủng tộc con bướm từ nô lệ có thể hóa thân vì đại lục người thống trị, tiếp tục cùng thú tộc chiến đấu. Thú tộc quân phiệt tư lệnh là một cái cường đại bạch hổ, cùng có được hiện đại tri thức gác hơn lệ nữ chủ đối chiến vài lần. Nhân cường đại rồi ngang ngược lực lượng đảo cũng cùng có được 5.000 năm tri thức nữ chủ đấu đến lực lượng ngang nhau. Sau đó, càng đánh càng thưởng thức lẫn nhau. Ở trải qua một lần đại chiến khi, nữ chủ nhân tiến hóa dị năng suýt nữa bị giết chết, cũng đúng là lúc này đây, bạch hổ minh bạch chính mình cảm tình, lại sau đó chính là lẫn nhau dung hợp cầu huyết. Nữ chủ cuối cùng thay thế Hoa Vương trở thành cả cái đại lục vương giả, mà bạch hổ còn lại là nàng thân tử, thú tộc càng ở tư lệnh yêu nữ chủ sau, nguyện ý vì mỹ lệ nữ chủ khuynh tẫn sở hữu. Ở nàng hiện đại ánh mắt thống trị hạ, các chủng tộc đại dung hợp, quá thượng hài hòa mỹ mãn sinh hoạt. Đại khái, tiểu thuyết viết đến là hè. Nhưng ở Mạc Tạp xem ra này hoàn toàn chính là ngốc bức tác giả não tàn văn. Không nói thu tộc chủng tộc ý thức cực cường, bọn họ cũng chướng mắt chủng tộc loại này chỉ có năng lực sinh sản tham lam giống loài. Chính là làm thú loại như thế nào chấp thuận chính mình đánh hạ hơn phân nửa giang sơn chắp tay tặng người. Cái gì nữ vương, nếu nàng trở thành vương hậu, Mạc Tạp đảo còn có chút tin tưởng. Đến nỗi nữ chủ dùng hiện đại tri thức cùng dị năng, Mạc Tạp nheo lại hai mắt, chỉ cảm thấy thú vị. Cái này nữ chủ dùng hiện đại tri thức. Vậy nhìn xem rốt cuộc ai nội tình càng sâu xa một chút. Đến nỗi dị năng, Mạc Tạp tỏ vẻ hôn quá mặt thế, hắn lấy một cái bình thường giả thân phận, như cũ sống thực hảo. Mạc Tạp không nghĩ bị thiêu chết, càng không muốn sau khi chết liền tinh hoạch đều bị nữ chủ lợi dụng. Cho nên chuyển động màu xanh lục số hiệu, đóa hoa chung quanh liền nhiều từng vòng giải lụa rực rỡ màu xanh lục tua, xa xa nhìn qua cực kỳ thánh khiết cùng thần bí. Chính tự hỏi chung, đại điện môn đã bị người từ ngoại thô lô đá văng, trước toát ra chính là tươi đẹp ánh lửa. Ngay sau đó xuất hiện còn lại là một người dung mạo xinh đẹp, mặt mày trung giấu không được lệ khí nữ tử, nữ tử phập phồng quyến rũ, dáng người cao gầy. Nếu là ở hiện đại đây cũng là cực kỳ xuất chúng người. Mạc Tạp cũng không chán ghét nữ chủ tính tình. Chỉ là nữ chủ mục đích là hắn mệnh, như vậy liền không có gì hảo thuyết. Nữ chủ đi vào tới, nhìn thấy quanh thân màu xanh lục quang hoàn đóa hoa, trong mắt bay nhanh hiện lên một tia kinh diễm. Sau đó liền bị dày đặc sát khí sở bao trùm, nàng trên cao nhìn xuống nhìn Mạc Tạp, liền giống như đồ tể nhìn đợi làm thịt thịt heo, khỏe môi treo lên cười lạnh, ta vương à, ngài xem đi lên tình huống thật không tốt. Không nghĩ tới đi, cuối cùng sẽ là ta đứng ở ngươi trước mặt. Mạc Tạp lắc lư hạ, nguyên bản liền mỹ lệ màu vàng cánh hoa giống như bay tán loạn giống nhau. Thân thể hắn là chân quý nhất diêu hoàng, là mẫu đơn trùng cao quý nhất nhất động lòng người hoàng giả. Chưa bao giờ có người như thế gần gũi vây xem, biến thành nguyên hình ở thế giới này liền giống như một nhân loại trần trụi thân thể giống nhau. Đặc biệt là còn có một vòng nhi thánh quang ở, quả thực mỹ lệ không bằng hữu. Ở tiểu thuyết chung, hoa vương bi phẫn tức giận mắng nữ chủ, lúc này mới dẫn tới nữ chủ sát tính quá độ, sống sờ sờ thiêu chết di đủ chân quý đóa hoa. Mà Mạc Tạp lại không có cởi sạch tự giác, bởi vì hắn thậm chí cũng không biết miệng mình cùng cái mũi ở nơi nào. Chỉ có một loại cảm giác, nữ chủ quá rong dài. Ung dung mỹ lệ đóa hoa lắc lư, bên trên còn mang theo tinh ánh dịch thấu giọt xương. Liên tính là mạt thế người tới, cũng chống cự không được giống loài bản năng, nàng là cực kỳ thích trước mắt người này. Xem ngươi như vậy chật vật, trong lòng ta thật là thực thương tâm á cái gọi là hoa luyến điệp, ta vương, ta hy vọng ngài có thể trở thành ta tình nhân. Thẳng đến hôm nay nhìn đến ngươi chân dung, ta càng là khó có thể lấy hay bỏ. Mạc Tạp nhìn cung kia lan, tiểu thuyết chung, nữ chủ toàn bộ tâm thần đều ở hoa vương đối nàng vũ nhục, nàng liền giận sát hoa vương, mà an tính đóa hoa lại tiến vào nữ chủ mắt. So với giết chết, hắn cái này vương giả lệnh nhân tâm động. Hoàn toàn vô pháp lý giải nữ chủ mạch não, Mạc Tạp hiện tại chỉ muốn biết hai việc, hắn như thế nào biến trở về đi cùng nam thần ở nơi nào. Nếu vương không nói lời nào, chính là cam chịu. Kỳ thật chúng ta thực xứng đôi không phải sao. Yên tâm ngươi sẽ tốt, ta sẽ làm ngươi hảo lên. Bất quá ta vương, tương lai thỉnh an tĩnh làm ta người. Nữ chủ tươi cười trung tràn ra vài phần tối tăm tới, lòng bàn tay càng là lộ ra ánh lửa, kia mặt mày trung tràn ngập nồng đậm uy hiếp. Đối với thực vật tới nói, ngọn lửa chính là thiên địch. Đặc biệt là khủng bố không biết thiên địch, nếu là đối mặt chân chính hoa vương, giờ phút này đã dọa choáng váng. Mà Mạc Tạp lại cảm thấy này một rúm tiểu ngọn lửa hù dọa ai đâu. Mà Mạc không lên tiếng hoa vương ở nữ chủ cung kia lan trong mắt, lại là dọa hư không dám nhúc nhích biểu hiện, trên mặt lộ ra âm ngoan cùng trào phúng vui sướng. Ta vương, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, xem ra ngươi đã minh bạch ta đối với ngươi yêu thích. Như vậy ổn nào, nữ chủ không đi cuồng bá khốc tún ngậm con đường, bắt đầu đi vai ác bột lộ sao. Giống nhau loại tình huống này, chờ nữ chủ rong dài xong, nên tới cũng liền tới rồi. Mạc Tạp như thế nghĩ, đối giờ phút này hắn có chút vô lực bộ dáng quả thực hận cực. Chờ hắn có thể nhúc nhích, thế nào cũng phải chụp phi tiểu mầm. Sinh chi số hiệu như cũ chữa trị 70%, nếu không phải hắn tới chậm, hoa vương thân thể cơ hồ muốn hỏng mất, hiện tại cũng sẽ không dùng như vậy nhiều thời giờ. Ở Mạc Tạp lánh liếc nữ chủ lại nhảy khi, đại môn lần thứ hai bị mở ra, mà tiến vào lại lệnh nữ chủ cung kia lan sắc mặt sắc biến. Tiến vào cũng không phải trùng tộc cùng thực vật, mà là thú tộc quân đội, bọn họ trên người ăn mặc thô ráp áo ngụy trang. Cầm đầu chính là một người cao lớn lại phát ra khủng bố khí thế nam nhân. Lạnh lùng ra mặt thượng nhiều bốn đạo hổ văn, phía sau cũng nhiều ra một cây thô dài hắc bạch giao nhau cái đuôi. Kia mặt lạnh nam nhân tầm mắt đảo qua trong điện tiểu hồ điệp, ánh mắt liền đầu hướng trong một góc lập lòe lục quang chân quý đóa hoa. Đáy mắt lập tức lộ ra sóng to gió lớn tối nghĩa. Nhìn chằm chằm đuôi cọp ba thật lâu sau, Mạc Tạp mới yên lặng cúi đầu, tựa hồ nam nhân nhà hắn lại thành người khác quan sướng, này cũng thật lệnh người không thoải mái. Ở tiểu thuyết chung, lúc này nữ chủ đã lộng tới hoa vương tinh hạch cùng quyền trượng, ở trùng tộc hộ vệ hạ thoát đi đại điện. Nhưng mà trong hiện thực, bởi vì Mạc Tạp khác loại mị hoặc, nữ chủ liền nhiều ra mặt khác tâm tư, vì thế một trì hoãn liền chờ tới cách mạng quân thiệt. Phần 171. Hổ tư lệnh thậm chí không có cấp tiểu hồ điệp một ánh mắt, chỉ ở nàng lược có hoảng loạn cùng tàn nhẫn công kích ngáy mắt, một cái đuôi dài liền phiến bay vừa mới còn tùy ý cuồng nôn nữ chủ. Cái đuôi bang đánh vào trên mặt đất, đem kia một nắm ngọn lửa chụp diệt. Sau đó đối phía sau phó quan nói, trói lại, này yêu nữ có kỳ quái lực lượng. Trở về làm nàng cẩn thận phun ra bí mật. Là, Tư lệnh. Phó quan là cái đuôi cáo, hắn méo tiểu hồ điệp cánh tay liền kéo rời đi, không hề có một tia thương hương tiếc ngọc. Mạc Tạp nhìn hổ tư lệnh chụp phi nữ chủ, đáy lòng thoải mái. Nam nhân nhà hắn nếu là dám đối với người khác hàn hư hỏi ấm, chờ hắn khôi phục liền cường hắn. Sau đó đá bạo hắn chứng chứng. Hổ tư lệnh tạm thời không biết chính mình tránh được một kiếp, hắn ánh mắt ở cả người tản ra ánh sáng nhu hòa mỹ lệ đóa hoa thượng, đen nhánh con ngươi nháy mắt biến hoa dựng đồng. Không thể không nói, Mạc Tạp thân phận cùng nguyên hình ở cả cái đại lục đều là hoàn mỹ, mà hiện tại làm trần trụi trạng thái, lại có mờ mịt màu xanh lục vua, hắn ở sở hữu vật loại trong mắt, đều cực kỳ xinh đẹp. Mạc Tạp cũng không biết một cây thực vật có cái gì lệnh người khát vọng dục vọng, hắn lại nhìn ra hổ tư lệnh trong mắt kinh diễm. Mạc Tạp tin tưởng vững chắc nam nhân nhà hắn liền tính địa vị cùng lập trường hoàn toàn tương phản, cũng tuyệt không sẽ thương tổn hắn. Vì thế lâm vào cuối cùng khôi phục giai đoạn, Mạc Tạp liền mơ hồ đi qua. Đi theo sở thần chính là cái hùng tộc đại hán, hắn nhìn trước mắt đóa hoa, lập tức trợn tròn đôi mắt, liền cùng nam nhân thấy mỹ nhân dường như, tư lệnh à, chúng ta như thế nào xử trí hắn a? Sở thần nguyên bản còn ném cái đuôi suy tư, có thể thấy được hùng tộc đại hán sắp chảy nước miếng bộ dáng, hắn liền sắc mặt tối sầm, ngươi đi xem kia con bướm nói gì đó, nơi này ta đều có chủ ý. Đúng vậy, tư lệnh. Hùng tộc ở tư lệnh trừng mắt hạ, lập tức im như ve sầu mùa đông, không tha nhìn mắt Mạc Tạp, liền nhảy nhót chạy ra đi, theo sau trong điện liền truyền đến hùng tộc thét to thanh. Ngươi là vương. Sở thần đi đến Mạc Tạp bên người, trên cao nhìn xuống chăm chú nhìn Diêu Hoàng, tuy rằng là hỏi câu, lại là khẳng định ngữ khí. Vươn tay ở kia màu xanh lục quang mang thượng xẹt qua, sở thần liền cảm giác một trận sinh cơ bừng bừng năng lượng chui vào trong cơ thể, đó là nhân hóa hình khi lưu lại thai hỏa ngầm cũng lược có bưng lỏng. Ánh mắt đông chốc thâm thúy, sở thần ngón tay đụng chạm đến cánh hoa thượng, từ giờ trở đi, ngươi thuộc về ta. Bị chọc cánh hoa, Mạc Tạp đống nhiên một cái giật mình tỉnh lại, mãnh lực lay động vài cái đóa hoa, muốn đem cái loại này từ cánh hoa thượng truyền lại đến toàn thân tê dại điện lưu nem rớt. Nhưng mà ngay sau đó thân thể hắn liền không chịu khống chế kéo trường, lá cây cũng tùy theo biến hình. Lại lần nữa hóa thành hình người, Mạc Tạp toàn thân vô lực căn bản không đứng được, ngay sau đó liền quăng ngã hướng mặt đất. Mà đương hắn sắp cùng mặt đất tương gián khi, một cái đuôi cuốn lấy hắn eo đem hắn mang theo lên, lại lần nữa cố định khi hắn đã rơi vào hổ tư lệnh tràn ngập giống được hơi thở khuỷu tay chỗ. Trên người là một thân màu xanh lục cẩm tú trường bào, tóc dài cực dài rũ trên mặt đất. Giờ phút này Mạc Tạp đã sợ ngây người. Vừa mới hắn nỗ lực cũng vô pháp làm được, kỳ thật bị sờ sờ cánh hoa liền biến thân. Nay cùng hắn trước mấy đời cọ một chút cầm liền biến thân không phải giống nhau sao? Nam nhân nhà hắn so với các thế giới khác đều phải chắc địch, làm hổ tộc tư lệnh, toàn thân đều giống như thiết giống nhau cứng rắn. Hắn nghe nói hổ tiên gì đó. Mặc danh có loại tại đây thế giới mạng ta xong rồi nguy cơ cảm. Khôi phục hình người, trên người màu xanh lục tua cũng dần dần tiêu tán, hóa thành tinh tinh điểm điểm tung bay. Chính là tại đây loại mộng ảo cảnh đẹp hạ, Mạc Tạp nâng đầu, lộ ra khuynh quốc tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ. Tạm thời còn không rõ ràng lắm chính mình diện mạo phạm quy, Mạc Tạp chỉ theo bản năng ngửa đầu, sương mù nhuộm đấm con ngươi tròn xoe nhìn phía sở thần. So với hoa nhi bộ dáng, trước mắt có cộng đồng hình thái hoa vương càng lệnh người kinh ngạc cảm thán. Đặc biệt là cặp kia trong sáng sáng lạn con ngươi, cực kỳ nhiếp nhân tâm phách, cùng ấp ủ hai cái hút người linh hồn không đáy lốc xoáy dường như. Nhân thương thế còn chưa hảo, Mạc Tạp nhìn qua cực kỳ suy yếu. Nhưng này nhu nhược tư thái lại cực kỳ khiêu khích sở thần lãnh ngạnh trái tim. Hoa vương nháy cánh bướm cùng tiểu bản trải dường như, trực tiếp xoát ở hổ tư lệnh đầu quả tim, sở thần chỉ cảm thấy một trận không thể áp lực tim đập nhanh. Sở thần cũng không biết loại này trái tim bị nhéo trụ lại đau lại ngứa cảm giác là cái gì, hắn lại bản năng cảm thấy nắm này một tay có thể ôm hết vòng eo rất thoải mái. Tựa hồ đêm này hoa vương vẫn luôn mang theo trên người cũng không tồi. Đã có thể giám thị khống chế địch nhân. Cũng có thể thỏa mãn trong lòng cái loại này kỳ quái cảm giác. Hơn nữa hoa vương tựa hồ đích sắc không giống bình thường, trên người có kỳ quái lực lượng. Kia lực lượng tiến vào thân thể, đó là linh hồn thượng điên cuồng sao động đều hòa hoan không ít. Hoa vương có thể trở thành vương tộc khống chế thế giới, quả nhiên danh bất hư truyền. Sở thần như thế nghĩ, sau đó cúi đầu chăm chú nhìn hoa vương. Thật, Mỹ. Vương, ta là sở thần. Quân phiệt chiến đấu vì có được nhân quyền, càng là hy vọng đạt được bọn họ văn minh. Ở thú tộc trong lòng, không thích đã từng cổ xưa cấp bậc chế độ, nhưng trong lòng lại cũng bị buồn thế giới sở hướng dẫn, đối vương tộc tự nhiên dâng lên một loại nhàn nhạt tôn kính. Làm thú tộc người lãnh đạo, sở thần lại không có loại trói buộc này, nhưng hôm nay hắn lại ẩn ẩn cảm thấy không phải hắn không có, mà là không gặp được chân chính vương giả. Trước mắt hoa vương liền làm hắn vô pháp phản kháng, cái loại này phát ra từ linh hồn chờ mong cùng tôn trọng đó là hổ tư lệnh chính mình cũng vô pháp lý giải. Sở thần, buồn vương hiện tại là bắt làm tù binh. Mạc Tạp mày hơi trọn, tiếng nói tinh khiết cực kỳ êm tai, tựa như nước suối va chạm thanh âm. Sở Thần ánh mắt trầm xuống, trong lòng kịch liệt phản bác nhưng trên mặt không hiện, lạnh rung gật đầu, là. Cho nên, từ giờ trở đi, ngươi đi theo bổn tư lệnh. Bổn vương không có cự tuyệt quyền lực không phải sao? Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, đối cái này đề nghị phát ra từ nội tâm tán đồng. Thế giới này đã một mảnh hỗn loạn, cổ xưa chủng tộc cấp bậc chế độ đích sắc không thích hợp hiện giờ. Đây là một loại kỳ quái thế giới, rõ ràng đại để văn hóa tiến trình tới rồi thanh triều những năm cuối đến dân quốc quá độ thời kỳ, nhưng tác giả tựa hồ vì cấp nữ chủ ngọn lửa bàn tay vàng, liền ngạnh sinh sinh chỉ định thế giới này không có hỏa. Nhưng là không có hỏa, rồi lại có thương cùng hỏa dược, đây là thập phần quỷ dị lại trước sau mâu thuẫn thế giới. Nhưng mà tất cả mọi người không phát hiện. Tựa hồ đều bị thế giới che mắt, toàn thế giới giống loài đầu đều dán nhược trí quang hoàn, mắt mù quang hoàn. Sau đó nữ chủ đi đến nơi nào liền mắt mù. Nàng dùng hiện đại tri thức khống chế thế giới, được đến lại là mọi người hoa, nàng thật là lợi hại hảo thông minh não tản quang hoàn hạ ca ngợi. Nhưng mà, Mạc Tạp đã trải qua quá nhiều thế giới, cho nên cũng không hoàn toàn tín nhiệm tiểu thuyết cường điệu, cái loại này không phù hợp thế giới xu thế giả thiết sẽ bị hợp lý hóa. Vừa mới sở thần chụp diệt cung kia lan ngọn lửa, hắn rõ ràng căn bản không để bụng về điểm này ngôi sao hỏa hỏa. Mạc Tạp suy đoán, cũng không phải không có, sở thần cũng sẽ sử dụng, chỉ là lại tựa hồ có chút điều kiện mà thôi. Nghe được Vương Lược có nhận mệnh lời nói, sở thần cũng không trả lời, nhưng trong lòng lại kiên định gật đầu, không sai, ngươi không có. Tuyệt đối không cho ngươi cự tuyệt quyền lực cùng cơ hội. Hoa! Thật đẹp a! Đông nhiên một cái lớn giọng ở cửa vang lên, sở thần nghe này sắc mặt lập tức đen. Ngực hắn nháy mắt ngưng tụ một tia buồn bực, lanh khóc con mắt hình viên đạn đảo qua đi, đi ra ngoài đợi mệnh. Cái cỏ ầm ĩ làm cái gì? Kia hùng hán tử tiếng la đột nhiên im bặt, vẫn duy trì dương miệng nơm nớp lo sợ lùi lại lui đi ra ngoài. Sở thần nhìn kia làm quái thuộc hạ, mày hơi hơi nhăn lại. Hắn tuy rằng tính tình lạnh băng, nhưng lại chưa bao giờ như thế nóng nảy quá. Mà làm hắn nóng nảy nguyên nhân hắn đều không hiểu nhiều lắm, theo sau cúi đầu nhìn thấy mỉm cười Hoa Vương, nháy mắt lạnh mặt, ngươi đi theo ta, nhưng cái đó thuộc hạ sẽ không tới cứu ngươi. Ngươi trốn không thoát đi. Ý cười tiệm thâm, Mạc Tạp híp hai mắt, lộ ra ý vị thâm trường nhàn sắc, là sao? Gia hỏa này rõ ràng mở ra cảm tình chốt mở, cũng sẽ ghen. Chính là đầu không phản ứng lại đây. Tấm tắc, hắn nhưng thật ra cảm thấy như vậy ngây thơ ái nhân rất thú vị, có thể trêu đùa một chút. Đến nỗi thế giới tương lai hướng đi. Mạc Tạp buông tay, hắn đã đương đủ hoàng đế. Lần này nếu là tiếp tục trở thành hoàng đế, hắn liền quân chủ lập hiến chế đi, hoặc là dứt khoát đương cái linh vật. Đến nỗi hết thể chính vụ đều giao cho tư lệnh đại nhân hảo. Mạc Tạp nghĩ nghĩ, ngươi bắt chủ ta hy vọng đạt được cái gì đâu. Vương giả vị trí, thú tộc quyền lực, hoặc là đơn thuần chỉ là trả thù, dùng máu mới thỏa mãn ngươi thú tính. Sở thân ánh mắt dùng mình, muốn há mồm giải thích, không biết vì sao hắn không hy vọng trước mắt người hiểu lầm. Thú tộc người tuy rằng tiến hóa ra cực cường sức chiến đấu, chính là khuyết điểm lại là bọn họ có đôi khi vô pháp tự khống chế, sẽ bị thú tính khống chế lý trí làm ra điên cuồng sự tình. Ở vào đại lục tầng chót nhất, bọn họ thậm chí liền nô lệ chủng tộc đều không bằng. Bọn họ hy vọng đạt được có thể thay đổi hiện giờ tình huống biện pháp. Nhưng mà, bất luận bọn họ như thế nào khẩn cầu, đều không chiếm được. Như vậy vì sinh tồn, bọn họ cũng chỉ có thể chiến đấu rốt cuộc. Kỳ thật, ta nhưng thật ra cảm thấy đây là một cơ hội, một cái thay đổi hiện giờ đại lục cách cục cơ hội tốt ta. Mạc Tạp hay còn kể ra, hắn dựa ở sở thần ngực, thanh thiển thanh âm chậm rãi vang lên, hiện giờ đại lục tân chủng tộc sớm đã cùng viễn cổ bất đồng, nhưng cái đó pháp quy cũng không áp dụng hiện giờ. Sở thần trong lòng run rẩy, ách giọng nói, vậy ngươi cho rằng như thế nào thay đổi? Là cân nhắc chi ý, vẫn là vương thật sự vì bọn họ suy xét quá. Bất luận là nào một loại, sở thần đều hy vọng được đến đối phương ý tưởng. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng có được lực lượng như vậy, ngươi rất lợi hại. Mạc Tạp cười tủm tỉm nói, trước bình ổn đại lục ngọn lửa, mọi người sở dĩ chiến đấu, thiếu bộ phận là bị tham lam che mắt tâm linh. Mà càng nhiều lại là bởi vì không có sinh tồn không gian, thử nghị ba tánh an cư lạc nghiệp. Ai còn nguyện ý đi mạo sinh mệnh nguy hiểm chiến đấu đâu? Thê tử hài nhi nhiệt đầu giường đất không phải rất mỹ diệu sao? Thê tử hài nhi. Bốn chữ nháy mắt tràn ngập sở thân đầu. Hắn có thể cảm giác trước mắt vương là thiệt tình thực lòng, nhưng này bốn chữ lại xúc động hổ tư lệnh tiếng lòng, trong đầu tự động toát ra nào đó hình ảnh, ấm áp làm hắn muốn trầm mê. Hai đoá đang yêu tiểu phấn hoa, bên cạnh là hắn cùng. Trong đầu hình ảnh ở hắn thấy rõ kia ngẩng đầu dung mạo sau, lập tức rách nát. Sở thân kinh ngạc nhảy dựng. Đương hắn ảo tưởng thê tử dung mạo khi, thế nhưng theo bản năng dán lên Mạc Tạp dung mạo, sao có thể? Mạc Tạp nhìn trước lâm vào trầm mê sau kinh hoàng lắc đầu nam nhân, trong lòng buồn cười. Gia hỏa này đầu nội khẳng định lại suy nghĩ chút kỳ quái hình ảnh, liền đoán đều không cần, tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Vương cũng muốn như vậy nhật từ sao? Sở Thần thanh tỉnh sau, Tư Mình cập người liền vững vàng tiếng nói dò hỏi. Hắn không hiểu vì sao sẽ để ý, nhưng hắn muốn biết. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, nheo lại hai mắt, chỗ cao không thắng hàn, ai có thể minh bạch làm vương giả bất đắc dĩ. Ta cũng không muốn làm vị trí này, chỉ là hy vọng quá bình thường lại ấm áp nhật tử. Cùng ta yêu nhất người nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Chương 129 quân phiệt hổ tư lệnh khuynh quốc hoa vương. Yêu nhất người. Sở Thần đồng tử hơi co lại, trái tim giống như bị búa tạ hung hăng gõ vài cái, không biết vì sao hắn đối này bốn chữ cực kỳ để ý. Trầm mặc vài giây, hắn mới nói, ngươi tính toán tuyển phi. Tựa hồ nhận thấy được Sở Thần trong lòng kia cổ buồn bực muốn toát ra, Mạc Tạp trong lòng buồn cười, trên mặt lại làm ra một bộ chua xót biểu tình, hắn lắc lắc đầu, không, hiện tại với ta mà nói kia chỉ là xa xỉ, phải biết rằng làm tù binh, là không có nói chuyện yêu đương quyền lực. Nghe những lời này, nguyên bản Sở Thần chưa nghĩ ra như thế nào đối đãi vị này tôn quý vương giả bệ hạ, nhưng hôm nay hắn lại sinh ra vĩnh viễn giam cầm hắn ý tưởng. Tuy rằng ý tưởng này không thể hiểu được, bất quá ở nhìn đến hoa vương nhìn phía ngoài cửa sổ kia tinh lượng con ngươi tràn ra vài phần nhu hòa khi, càng thêm cấp bách. Hiện giờ, hoa vương đã rơi vào hắn trong tay, đó là muốn rời đi cũng là không được. Vì bọn họ cách mạng, xin lỗi. Hắn chỉ có thể như thế trả lời, tuy rằng thẹn trong lòng, nhưng càng nhiều lại là sâu trong nội tâm nào đó kỳ quái khát vọng. Đó là hắn tạm thời không có nghĩ thông suốt rồi lại không thể bỏ qua chờ đợi. Cười khẽ một tiếng, Mạc Tạp lộ ra tiêu sái biểu tình, ngươi không cần thiết xin lỗi, bản thân chúng ta lập trường bất đồng. Ngươi có ngươi kiên trì, ta có ta bảo hộ. Tuy rằng ta cũng không thích vị trí này, tại đây loại tình huống như cũ sẽ dùng hết toàn lực, mà hiện tại thế giới phá thành mảnh nhỏ, ta cũng vô pháp vì tiểu gia mà vứt bỏ thế giới. Như vậy, vương, ngươi như cũ sẽ cùng ta là địch sao? Sở Thần từ đáy lòng không muốn tiếp thu sự thật này. Kia muốn xem chúng ta lập trường hay không tương đồng. Đã từng cấp bậc chế độ đã hủ bại, yêu cầu biến cách. Nhưng mà biến cách tùy theo mà đến còn lại là điền bất mãn tham lam dục vọng. Đây là bản tính của nhân loại. Đương ngươi đứng ở thế giới đỉnh, có được toàn thế giới người hướng tới, hay không sẽ lựa chọn vì sáng sớm bá tánh mà chiến đấu, mà không phải trung gian kiếm lời túi tiền riêng, dùng nhân nghĩa gương mặt giả mục tạo thành chính mình vàng bạc phòng. Mạc Tạp nheo lại hai mắt, vốn là tuyệt mỹ dung mạo thượng nhiều vài phần đẹp đẽ quý giá, trên người càng là tản mát ra thuộc về cường giả bệ nghệ thiên hạ khí phách. Ánh mắt tiệm thâm, Sở Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ, da mặt có chút trầm, ngươi đã sớm minh bạch, này hết thể cũng là ngươi cố ý vì này. Không biết vì sao, nghĩ thông suốt cái này, Sở Thần liền trong lòng lược có không khỏe. Trước mắt cái này phong tư hiểu địa hoa vương bổn hẳn là phong cảnh vô hạn, lập với đỉnh quan sát chúng sinh. Phần 172. Cũng không phải, khơi mào chiến tranh cũng không phải ta. Mạc Tạp cười lắc đầu. Sở Thần meo lại hai mắt, đáy mắt có vài phần sắc bén cùng thâm thúy, nhưng ngươi cũng không có ngăn cản, cũng không vì thú tộc mưu phúc lợi. Mỉm cười gật đầu, Mạc Tạp bối qua thân, nhìn phía không trung ý vị thâm trường nói, nếu ta trực tiếp cho các ngươi phúc lợi, chủng tộc khác căn bản thấy không rõ chính mình cao thấp, liền tính các ngươi đạt được phúc lợi cũng sẽ thấp hơn viễn cổ chủng tộc. Các ngươi yêu cầu niết bàn, hướng toàn thế giới triển lãm tân chủng tộc lực lượng. Mà ta cũng hy vọng dùng các ngươi tay rách nát đã từng hủ bại lại cũ xưa truyền thống. Đông nhiên nghiêng đầu, Mạc Tạp thẳng tắp chăm chú nhìn Sở Thần, biến cách trí ở phải làm. Nguyện vọng của ta là sinh linh hạnh phúc. Cặp kia đồng trong mắt lập lòe lộng lẫy quang hoa, cực kỳ sáng lạ. Giống như trời cao hạ kim cương vụn đầy sao lệnh người mê muội. Sở Thần gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Tạp đen nhánh con ngươi, tim đập như cổ, hắn chưa bao giờ biết một người con ngươi như vậy loé sáng, so với hắn gặp được chân quý nhất tinh hạch sáng rọi còn lóa mắt. Đông nhiên nhớ tới mục đích của chính mình, Sở Thần trong lòng thế nhưng sinh ra một loại bị so đi xuống cảm giác. Căn chặt răng, hắn có vài phần không cam lòng, càng nhiều lại là nóng bỏng nhiệt lưu ở trên ngực hội tụ. Trước mặt người, không hổ là vương giả, hắn nhãn điểm cùng bọn họ những người này hoàn toàn bất đồng. Khi thế rộng rãi bốn chữ cũng không đủ để thuyết minh Sở Thần đối này mục tiêu tán thưởng. Người này thủ đoạn có thể nói lược có lãnh khốc, nhưng Sở Thần lại trái tim kinh hoàng. Hắn tuy ẩn ẩn có điều cảm giác, nhưng là hôm nay liền giống như đẩy ra mây mù, bất quá ngắn ngủn nói mấy câu, Sở Thần lại có loại thể hồ quán đỉnh tình ngộ. Ngươi nói không sai, nhưng ngươi biết này cùng ngươi mà nói, ý nghĩa cái gì sao? Sở Thần áp lực ra tốc tim đập, nhìn chằm chằm Mạc Tạp, ách giọng nói dò hỏi. Cười khẽ một tiếng, Mạc Tạp lại lần nữa lộ ra tiêu sái biểu tình, đương chiến tranh bắt đầu, ta liền không tính toán toàn thân mà lui. Trên thực tế, ta cảm thấy hiện tại trạng huống đã ra ngoài ta dự kiến, bởi vì ta còn sống. Tại đàm luận chính mình tử vong khi, Mạc Tạp mặt mày trung chỉ có nhàn nhạt quẩn cũ ẽ, tựa hồ cũng không để ý chính mình sinh tử. Cũng hoặc là hắn đã sớm làm tốt tùy thời chết chuẩn bị. Ngươi nếu biết nguy hiểm, vì sao phải làm? Ngươi là vương, nếu ngươi đều tử vong, kia rách nát đại lục lại có ai tới dính hợp? Mặc danh, sở thần không mừng người này coi thường chính mình tánh mạng, trong lòng tích tụ, nháy mắt sinh ra một cổ áp không được ngọn lửa, nhìn chằm chằm mạc tạp con ngươi cũng nhiều vài phần sắc bén. Biến cách trước nay đều là trải qua huyết lễ rửa tội, lúc này mới sẽ khắc vào hậu nhân linh hồn chung. Hơn nữa, ta tin tưởng không có ta, thế giới như cũ sẽ xuất hiện càng ưu tú lĩnh quân nhân vật. Mạc tạp ý có điều chỉ nhìn về phía sở thần, đáy mắt lập lòe chút thâm thúy tình cảm. Kia lược có trầm trọng lại lệnh người nhịn không được mê mội cảm xúc bị sở thần bắt giữ, hắn cũng không rõ ràng đó là cái gì. Nhưng hắn trong lòng có cái thanh âm nói cho hắn, loại này sắc thái hẳn là thuộc về hắn, chỉ thuộc về hắn. Hoa vương phi thường mỹ lệ, đó là chưa bao giờ bị quý tộc mê hoặc sở thần cũng không thể không thừa nhận. Nếu năm đó hắn gặp được cái thứ nhất hoa tộc là vương, hắn có lẽ đi không thượng cách mạng con đường. Bất quá vừa mới vương là có ý tứ gì? Là nói chính mình là ưu tú lĩnh quân nhân vật sao? Như thế suy đoán, sở thần thế nhưng sinh ra một khẩu ngọt ngào tới, cảm giác này không thể hiểu được, lại chân thật. Hắn ngưng mi lại không biết như thế nào toát ra cảm xúc. Suy nghĩ một lát, sở thần chỉ đem ánh mắt đầu đến mạc tạp trên người, liền tính không rõ nguyên do, nhưng hắn xác nhận là bởi vì trước mắt người. Tư lệnh, chuẩn bị ổn thỏa, chúng ta khi nào rời đi? Đôi cao phó quan đi vào tới, vừa đi vừa gỡ xuống nhiễm máu tươi bao tay. Tuy rằng là xinh đẹp hồ ly tinh, nhưng vẻ mặt lạnh nhạt nhưng thật ra có chút người sống chớ gần lạnh nhạt. Sở thần ánh mắt một ngưng, quay đầu nháy mắt liền lạnh dung mạo, nhưng có bộ ra lời nói tới. Xin lỗi, tư lệnh. Cũng không có, nhưng là thuộc hạ đã có phán đoán, chỉ đợi xác nhận. Thỉnh tư lệnh đại nhân dung thuộc hạ 2 ngày. Hồ ly nghiêm trang trả lời, dư quang lại xẹt qua này đại lục chân quý nhất vương giả. Quả nhiên là được trời ưu ái, mỹ diễm không gì sánh được. Nếu là vì như vậy nhân vật, thiên hạ chủng tộc vì hắn máu chảy đầu rơi cũng nói được qua đi. Tầm mắt từ sở thần chuyển rời đến hồ ly tinh trên mặt, mặc tạp ánh mắt sáng ngời, lập tức lộ ra một tia vui sướng. Ở thế giới này, hắn thế nhưng phát hiện có so với hắn còn bất nam bất nữ diện mạo, quả thực hắn lòng rất an ủi. Đấy lòng dâng lên một chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị thương hại, mặc tạp lại đem hồ ly đánh giá một lần, lúc này mới phát hiện hắn bao tay thượng vết máu. Ở một cái so với chính mình còn mỹ lệ nam tử trước mặt, con bướm nữ chủ não tàn quang hoàn cùng vạn nhân mê quang hoàn vô dụng. Chính là không biết giờ phút này nữ chủ rốt cuộc bị tra tấn thành loại nào bộ dáng, nay thật đúng là lệnh người sung sướng sự tình, vị này nữ chủ là hắn ở nhiều thế giới nhìn thấy nhất rong rải cùng ghê tởm một vị. Ở mạc tạp con mặt mày đánh giá hồ ly khi, hồ ly cũng âm thầm miêu tả hoa vương dung mạo, cũng lộ ra thương hại biểu tình. Nay thủy nộn mỹ lệ đều có thể tích ra thủy tới, bất quá này cũng có thể lý giải đi, rốt cuộc hoa tộc đại bộ phận đều là lưỡng tính đồng thể. Hắn lớn lên như vậy bất nam bất nữ cũng có thể lý giải. Đời này tìm được so với hắn còn kinh tâm động phách mỹ mạo, hồ ly cũng thực vui mừng. Hai vị đồng thời vui mừng, nhưng duy nhất một cái tràn ngập giống được hormone hổ tư lệnh lại không vui. Ở hoa vương đem ánh mắt đầu hướng hồ ly, cũng toát ra càng vì nóng cháy sắc thái khi, hắn liền cảm giác ngực bị đá vụn đánh trúng, nghiền áp độ đau. Cái loại này ninh dùng sức khác thường cực kỳ không thoải mái. Vẫn chưa nghĩ thông suốt, nhưng sở thần thân thể trước động. Về phía trước đạp một bước ngăn cản hai người lẫn nhau đánh giá. Theo sau thẩm mặt nói, cho ngươi một ngày, cần thiết nắm giữ nàng bí mật. Trên thực tế, sở thần cũng không như thế nào để ý kia con bướm bí mật, kia hỏa tuy rằng hy hữu nhưng lại cũng không phải không thấy được. Chỉ là hắn vâng theo bản tâm cách trở hai người liếc mắt đưa tình gần chút nữa. Hồ ly ngẩn ra, đối thượng ánh mắt thâm thúy, con ngươi dần dần dựng thẳng lên tư lệnh, nháy mắt lông tơ dựng ngược lập cái quân lễ sau xoay người rời đi. Chờ một chút. Phân phó đi xuống. Lập tức xuất phát, quét đến cô đơn trước bóng hoa vương, hổ tư lệnh tiếp đón một tiếng. Là, tư lệnh đại nhân. Hồ ly nơm nớp lo sợ rời đi, chờ rời khỏi đại điện, trên người bao phủ đáng sợ uy áp mới chậm rãi triệt hạ đi. Lao đem mồ hôi lạnh ròng ròng cái chán, hồ ly cấp hoa vương điểm chi ngọn nến, theo sau suy một tiếng, hắn thế nhưng bị kia dung mạo hấp dẫn quên mất bọn họ đối địch lập trường. May mắn có tư lệnh đại nhân gõ, nếu không hắn đã bị hoa vương mị lực chinh phục. Tiểu mầm nhìn trấn an hồ ly. Sâu kín thở dài, hài tử ngươi quá đơn thuần, nam thần chỉ là chiếm hữu dục lại bạo phát mà thôi. Nhìn bản năng cách ly hết thể sinh vật sở thần, mặc tạp đáy mắt ý cười chợt lóe rồi biến mất. Chờ sở thần vọng lại đây khi, hắn đã toàn bộ thu liễm, lại lần nữa trở thành vị kia thương xót thiên địa cao cao tại thượng vương giả. Đi thôi, ta hy vọng ngươi nói hết thể đều là thật sự, mà không phải lừa gạt. Sở thần bắt lấy mặc tạp thủ đoạn, hướng ra phía ngoài đi rồi 2 bước lại lần nữa đi vòng mèo. Đem xa chất bức màn kéo xuống bao lại mạc tạp, thân phận của ngươi không đơn giản, vẫn là che thượng hảo. Tuyệt mỹ dung mạo bị ngăn trở, Sở Thần tuy lòng có đáng tiếc, càng nhiều lại là chính hắn cũng không từng phát hiện vừa lòng. Cái loại này giống như hắn quyền lực bị giữ gìn cảm giác cực kỳ phong phú. Thấp thấp lên tiếng, Mạc Tạp sớm thành thói quen nam nhân nhà hắn chiếm hữu dục, chỉ là đáy mắt xẹt qua một tia suy nghĩ sâu xa. Phần lớn thế giới, hắn dung mạo xinh đẹp, nam nhân nhà hắn tuy rằng cách trở người khác tra xét, nhưng cũng chỉ có đương thần vương kia nghịch thiên dung mạo kia một đời thời điểm, ma vương che lấp hắn dung mạo. Mà đây là lần thứ hai nam nhân nhà hắn bắt đầu liền khẩn trương hề hề che khuất hắn khuôn mặt. Mạc Danh sinh ra một tia không ổn tới. Mạc Tạp tiếp đón tiểu mầm, ta này một đời dung mạo thế nào? So với thần vương kia một đời. Tiểu mầm nghe ra Mạc Tạp trong giọng nói áp lực cảm xúc, châm trước một giây, thành khẩn nói, mỗi người mỗi vẻ. Mỗi người mỗi vẻ, đó là không thua kém với thần vương kia một đời. Hắn nhớ rõ kia một đời cơ hồ nghịch thiên dung mạo, hiện tại tiểu mầm nói cho hắn lại Mỹ. Có thể nghĩ, vẫn luôn muốn đàn ông một hồi Mạc Tạp nghe này nghẹn khuất muốn nổi giận. Nhìn chủ nhân này phúc bực bội tư thái, tiểu mầm nuốt nước miếng, nó thật sự không dám nói cho chủ nhân, thế giới này hoa tộc đều là lưỡng tính đồng thể, mặc dù chủ nhân hiện giờ hóa hình lựa chọn giống được không có giống cái công năng, nhưng lại có động dục kỳ. Động dục kỳ so này càng diễm lệ. Tính, nó coi như làm không biết được rồi. Như thế không phụ trách nhiệm nghĩ tới, tiểu mầm lại phiêu xa. Che hảo. Mạc Tạp lại đem xa hướng về phía trước kéo, tranh thủ đem toàn bộ đều ngăn trở. Hắn đã chịu đủ không có nam tử khí khái mặt. Sở Thần dư quang vẫn luôn chú ý Mạc Tạp, phát hiện hắn chẳng những không có ngăn cản bị che đậy dung mạo, càng phối hợp che nghiêm, trong lòng liền có vài phần thoải mái. Thủ sắn hoa vương thủ đoạn, Sở Thần bàn tay to ở tế nhuyễn làn da thượng lược có vớt ve, thật sâu cảm giác hoa tộc quá mức gầy yếu, hắn tay chuyển một vòng nhi đều có thể lưu ra trống không tới, bất quá so với thu tộc hắn tới nói. Hoa tộc làn da trắng non trơn trượt. Trên mặt không hiện, Sở Thần trong lén lút rồi lại lén lút khẽ vuốt vài cái. Cảm giác trên cổ tay lược có thô ráp vuốt ve, Mạc Tạp liền rũ mí mắt che lại đáy mắt thâm cười. Gia hỏa này liền tính còn không có giác ngộ, bản tính đã sớm bại lộ. Loại này tràn ngập sắc tình vuốt ve đối với mới vừa nhận thức vương tới nói, cũng không phải áp dụng đi. Mang theo toàn thân bọc sa mảnh Mạc Tạp đi ra đại điện, chung quanh không tính là hỗn loạn thuộc hạ các tư này trước. Có lẽ là nhiếp chính vương một đời lệnh Sở Thần trong đầu khắc ấn như thế nào điều binh khiển tướng, cho nên liền tính là hùng báo lang xài chủng tộc lung tung rối loạn, nhưng lại các tư này trước, hỗn mà không loạn. Che lại đáy mắt thưởng thức, Mạc Tạp thủ đoạn bị gắt gao chế trụ, chỉ phải đi theo Sở Thần, mắt nhìn thẳng đi qua thú tộc quân đội. Có lẽ là Sở Thần phát giác thú tộc đối Mạc Tạp tò mò cùng vây xem, hắn vẫn luôn thẩm mặt đi qua, nện bước cũng lơ đãng tăng lớn. Mới vừa một M78 Mạc Tạp dáng người tinh tế, chân cũng hơn trường. Lại so với bất quá 2 mét nhiều lão hổ chân dài, chỉ là bước nhanh theo hai bước, liền dẫm đến xa mảnh lảo đảo. Bàn tay to nhắc tới, sắp sửa té ngã hoa vương trực tiếp xả nhập chính mình trong lòng ngực, ở nháy mắt ôm đầy cõi lòng, một cổ thanh đạm hương khí thoán như cánh mũi. Sở Thần suýt nữa tâm viên ý mã, hắn ôm lấy mềm mại lại hương thơm thân thể, lại có loại như thế thiên trường địa cửu cũng nguyện ý khát vọng. Cách xa mảnh thật sâu nhìn mắt Mạc Tạp, Sở Thần thủ đoạn vừa chuyển liền đem người đặt ở khuỷu tay chỗ. Một cái tay khác tắc vòng lấy Mạc Tạp phía sau lưng đem chi khống chế ở chính mình ngực chỗ, loại này hoàn toàn khống chế cảm giác thập phần mỹ diệu, Sở Thần yên lặng ôm chặt hơn nữa một ít. Giống như hài đồng dường như ngồi xuống ở tư lệnh khuỷu tay chỗ, Mạc Tạp đôi tay đỡ lấy bờ vai của hắn, nhưng ngay sau đó phía sau lưng hoàn lực gáp bách hắn liền trực tiếp đến gần rồi đi, chặt chẽ dán sát ở đối phương trên ngực, chống đẩy hai tay cũng muốn cự còn nên đỡ hắn cổ. Không biết vì sao, linh hồn chỗ sâu trong vang lên vui sướng phản âm. Sở Thần chỉ cảm thấy nhiều năm như vậy phấn đấu hoàn toàn là vì hôm nay như vậy. Trống rông ôm ấp bị lấp đầy, liền linh hồn cùng lồng ngực cũng bị tràn ngập tràn đầy sắp tràn ra. Thực thích, Sở Thần thực thích ôm hoa vương cảm giác. Bị chặt chẽ cố định ở nóng bỏng lại quen thuộc ôm ấp, vốn là bị thương Mạc Tạp đem đầu đắp ở đối phương trên vai che khuất xa mảnh liền nhắm lại mắt chớp mắt. Nhân quen thuộc hơi thở bao phủ, Mạc Tạp không ngờ lại không biết khi nào mơ hồ qua đi. Chờ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, trời đã tối rồi xuống dưới. Bầu trời treo ba mặt trăng. Không tính là sáng ngời, lại cũng đủ người thấy rõ chung quanh, nương ánh trăng, Mạc Tạp nhìn chung quanh một vòng nhi, lại lần nữa cảm khái, đây là một mảnh không có ngọn lửa, nhưng lại có kỳ quái ánh đèn đại lục. Nơi này đã là hang động sân, nham thạch sơn bị đả thông, hình thành một đám đông ấm hạ lạnh hang động phòng. Mạc Tạp như cũng là ở Sở Thần trong lòng ngực, giờ phút này Sở Thần chính bổ ra hai chân, lan lộn bữa tối. Tràn ngập ở trong không khí là nồng đậm mùi máu tươi nhi. Tựa hồ là phát hiện Mạc Tạp tỉnh lại, Sở Thần cúi đầu, cùng Mạc Tạp đối diện, tỉnh. Đây là nơi nào? Mạc Tạp ngồi dậy, từ Sở Thần trên đùi rời đi, mới vừa đi hai bước phần eo liền quấn quanh đồ vật. Túi đầu nhìn lên là hắc bạch giao nhau cái đuôi, ta không trốn đi, chỉ là ngủ thật lâu, thân thể có chút cứng đờ. Ăn trước đồ vật, trong chốc lát mang người vận động. Sở Thần lăn lộn một khối nhất nộn thịt, ngươi, ăn thịt sao? Nhìn máu chảy đầm địa thịt, Mạc Tạp thập phần tưởng niệm nam nhân nhà hắn chủ nghệ. Cũng càng thêm không thích thế giới này về ngọn lửa giả thiết. Lắc lắc đầu, Mạc Tạp thấp giọng nói, cho ta một ít thủy đi. Duy nhất lệnh Mạc Tạp trấn an chính là, hắn chủng tộc uống cái thủy no cũng là sống. Gật gật đầu, Sở Thần đem đã sớm chuẩn bị tốt ấm nước đưa qua đi, nhìn Mạc Tạp mở ra cái nắp dùng phấn môi dán sát hắn ấm nước, Sở Thần liền ngực nóng cháy lên. Giống như bị đụng chạm không phải hồ miệng, mà là hắn môi giống nhau. Ở Mạc Tạp ngủ say thời điểm, Sở Thần ma xui quỷ khiến ném xuống phó quan vì vương chuẩn bị ấm nước, mà là đem hắn hồ tiếp đầy thủy. Trên dưới lăn lộn hầu kết, Sở Thần không chớp mắt nhìn chằm chằm Mạc Tạp, tựa hồ cũng miệng khô lưới khô. Phần 173. Cơ khắc nam nhân. Trong lòng phun tảo, Mạc Tạp lại đem ấm nước đệ hồi đi, cảm ơn ngươi thủy, bất quá nhìn dáng vẻ ngươi cũng thực yêu cầu. Ân. Trầm thấp tiếng nói vang lên, Sở Thần theo bản năng tiếp nhận ấm nước, sau đó cũng không ghét bỏ Mạc Tạp, dùng sức rót một ngụm. Mắt lạnh hương vị tiến vào khoang miệng, tựa hồ còn tàn lưu thuộc về hoa vương thơm ngọt hương vị. Trên thực tế, làm hoa tộc, Mạc Tạp tự thân liền mang theo mùi hoa. Môi răng chi gian cũng là hương thơm, kia cùng mật hoa kém không lớn, cho nên có điều lây dính hồ miệng liền để lại độc thuộc về Mạc Tạp hơi thở. Sở Thần liền hơi thở uống nước, tự nhiên có thể nhấm nháp đã đến tự hoa vương ngọt ngào. Mạc danh sinh ra này một hồ thủy là từ lúc chào đời tới nay mỹ vị nhất, Sở Thần lại rót một ngụm. Theo sau liền nhìn chằm chằm ấm nước trầm tư lên. Các ngươi ngày thường ăn cái này đúng không? Mạc Tạp chỉ vào máu chảy đầm địa thịt loại, trong lòng ẩn ẩn làm đau. Ở hắn không biết địa phương, nam nhân nhà hắn còn ăn như vậy thô ráp đồ vật. Hơi hơi gật đầu, Sở Thần ánh mắt lập lòe không chừng, ở bầu trời đêm hạ cực kỳ sâu thẳm, là, ta là ăn thịt loại thú tộc. Nắm chặt song quyền, Sở Thần gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Tạp biểu tình, che lại trong mắt khẩn trương. Hắn không biết đối với bọn họ loại này sống sót cũng yêu cầu hy sinh mặt khác giống loài tồn tại tới nói, hoa vương là lo liệu loại nào thái độ, sẽ cảm thấy dơ bẩn sao. Hắn nghe nói hoa tộc là nhất thánh khiết, bọn họ cũng không ẩm thực mặt khác giống loài. Mà bọn họ này đó thú loại lại không cách nào nhẫn mại chỉ uống nước, bởi vì như vậy bọn họ căn bản vô pháp sinh tồn xuống dưới. Ta biết, nhìn ra được tới, ngươi hình thú hẳn là thập phần thần tuấn. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, liền ngồi ở Sở Thần bên cạnh người, đây là giống loài thiên tính, các ngươi làm đã khai tâm trí đồng tiến hóa thành công người tới nói, đã là tân giống loài. Không cần lo lắng cho ta sẽ không hiểu lầm. Hơn nữa, trên thực tế tuy rằng ta uống nước liền có thể, nhưng rất nhiều dinh dưỡng nơi phát ra cùng ngươi kém không lớn. Ngươi là trực tiếp từ này đó thu lấy, mà ta tắc yêu cầu trải qua tinh tế quá trình, cho nên bản chất tương đồng. Sở Thần bị Hoa Vương nói khiếp sợ, đồng dạng cũng chậm rãi thư khẩu khí. Hắn chỉ cảm thấy linh hồn chấn động, giờ phút này thậm chí hận không thể ôm lấy Hoa Vương nói cho chính hắn thưởng thức hắn. Càng muốn hóa thành nguyên hình, làm hắn tận mắt nhìn thấy xem chính mình hình thú, nói cho hắn hắn suy đoán không sai. Các ngươi ở cha nữ nhân kia năng lực đi. Đối với nàng năng lực, ta đã nắm giữ không ít. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, chống hai tay cúi người tới gần Sở Thần, hô hấp cũng đánh vào đối phương trên mặt. Nhàn nhạt mùi hoa truyền đến, Sở Thần nhìn chằm chằm gần trong gang tấc khuôn mặt nhỏ, ánh mắt nháy mắt thâm thúy. Tầm mắt từ đối phương con ngươi chậm rãi hạ chuyển qua kia vô pháp bỏ qua màu đỏ nhạt cánh môi thượng, giờ phút này hắn trong lòng có cái thanh âm ở kêu gào, nếm thử, có lẽ hắn môi cùng trong tưởng tượng giống nhau mỹ diệu cùng điểm mỹ. Cái gì? Anh giọng nói, Sở Thần nuốt một ngụm nước bọt, này trong nháy mắt hắn cảm thấy trước mắt Hoa Vương so với kia chút đồ ăn càng mỹ vị. Hắn rất muốn nháy mắt đem hắn nuốt đến trong bụng, nhưng lại cùng chân chính muốn ăn có điều bất đồng. Đó là cái gì đâu? Là, hỏa. Cười lui ra phía sau, Mạc Tạp thân thể cũng chân sau. Nhưng mà làm giã thú, truy đuổi chạy vội con mồi là bản năng, nhìn con mồi muốn chạy, bản tính thúc đẩy hạ, hổ tư lệnh liền bắt giữ qua đi. Bắt giữ quá trình cực kỳ nhanh chóng, Sở Thần cái đuôi chưa bao giờ từ Mạc Tạp phần eo rời đi, phát hiện con mồi thoát đi, chẳng những cái đuôi nháy mắt quấn người trở về, cánh tay cũng rôi đi ra ngoài. Ngắn ngủn một giây đồng hồ chạy trốn, Mạc Tạp liền bị trảo trở về Sở Thần trong lòng ngực. Mà vốn là ngao ngoe dục dịch Sở Thần càng là nương sức lực, ở Mạc Tạp trên môi cắn một ngụm. Ăn đau nhả ra, Mạc Tạp ngạc nhiên. Hắn vừa rồi nhưng không có cố ý khiêu khích, chẳng lẽ là này thân thể bản thân liền có được mê hoặc mị lực. Ở khớp hàm thả lỏng nháy mắt, hỗn loạn gai ngược đầu lưỡi lập tức cuốn vào Mạc Tạp môi, theo sau Mạc Tạp liền hiểu biết động vật họ mèo liếm láp bản năng, khoang miệng sở hữu địa phương cũng chưa buông tha bị liếm một lần. Sở Thần liếm láp thỏa mãn, đầy miệng đều là mùi hoa sau, mới thong thả ung dung thu hồi đầu lưỡi liếm liếm môi. Lại nhìn gò má lược có hồng nhuận Hoa Vương, con ngươi bỗng chốc dựng thẳng, hận không thể xé mở những cái đó trướng mắt quần áo, liếm láp hắn toàn thân. Đặc biệt là kia dấu ở quần áo hạ làn da, còn có hắn ở Hoa Vương hôn mê khi đụng chạm tròn trịa, không biết liếm khi cũng giống như xúc cảm mềm mại có giãn. Giây tiếp theo thỏa mãn sở thần cả người đều cứng lại rồi. So với phía trước càng điên cuồng khát vọng thoán như toàn thân, hắn cũng đống nhiên phản ứng lại đây, hắn mới vừa rồi rốt cuộc làm cái gì. Liên tính không ăn qua thịt heo, cũng gặp qua heo chạy. Thú tộc cũng không ngăn cản lẫn nhau chi gian giao phối, mà hắn tự nhiên gặp qua không ít nghỉ ngơi thời gian hôn môi ôm, sau đó tương tương nhưỡng nhưỡng người. Hắn mới vừa rồi sở làm việc bất chính là thỉnh cầu giao phối sao. Thú tộc, đặc biệt là hổ tộc, đối bạn lữ khát cầu đầu tiên đó là liếm láp, đem chính mình khí vị nhi mạt biến hắn toàn thân. Chờ phát hiện hắn trên người tràn ngập chính mình hơi thở bị chính mình khiêu khích thành công, liền sẽ tiến vào quan trọng nhất bước đi. Hiện giờ, sở thần đã theo bản năng triển khai cầu hoan, cũng dùng cậy mạnh liếm láp Hoa Vương ngôi. Sở thần đối chính mình cũng đủ hiểu biết, đối hắn theo đuổi phối ngẫu cũng không thiếu, nhưng hắn chưa bao giờ có chẳng sợ một tia rung động, thẳng đến gặp Mạc Tạp. Hoa Vương nhất tần nhất tiếu, mỗi một câu đều làm hắn chấn động, hắn muốn tới gần đụng chạm, liếm láp, có lẽ càng hy vọng làm càng nhiều bạn lữ mới có thể làm sự tình. Bạn lữ, trong đầu đống nhiên nhớ tới ban ngày hảo tưởng, thê tử Hải Nhi. Lúc ấy tiềm thức chung hắn liền đã nhận định Hoa Vương đi. Nếu không như thế nào sẽ toát ra loại này hảo tưởng, sở thần nhíu chặt mi chậm rãi triển khai, thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn lại là ôm chặt loại này ý tưởng. Ngươi đang làm cái gì? Xuyến đều hơi thở, Mạc Tạp trợn tròn đôi mắt. Sở thần muốn biểu đạt chính mình tình cảm, có thể tưởng tượng đến hai người nhận thức mới bất quá một ngày, Hoa Vương chưa chắc sẽ tin tưởng. Nhẫn nhịn, sở thần liền cực kỳ đông cứng nói sang chuyện khác, ngươi vừa mới nói hỏa là cái gì? Cho nên liền bạch hôn. Mạc Tạp mày hơi trọn, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới làm thú loại, nam nhân nhà hắn ngược lại nội liễm. Nếu là mặt khác mở ra một ít thế giới, khả năng liền sẽ trước mạnh hơn ngậm nhập khẩu chung lại nói. Ta tưởng sở tư lệnh cũng không xa lạ đi, đối với hỏa. Hít sâu một hơi, Mạc Tạp trả lời. Nếu ra hỏa này không nắm chắc cơ hội, liền hãy còn nghẹn đi. Thế giới này thú tộc càng dễ dàng đã chịu kích thích, mà làm Hoa Vương, Mạc Tạp cảm thấy này một đời thân thể thanh tâm quả dục cực kỳ. Nếu là các thế giới khác bị khiêu khích, lúc này phỏng trừng trực tiếp nhào lên đi phản thượng ra hỏa này. Mà này sẽ bị khiêu khích sau, Mạc Tạp chỉ là hơi hơi thở hổn hển, dục vọng cũng hoàn toàn không mãnh liệt, nếu không phải hắn trong lòng đối nam nhân bản thân yêu thích, có lẽ cả đời cũng không tất động tình. Lúc này, đè nén xuống, Mạc Tạp trong lòng liền hừ một tiếng, vậy nghẹn đi. Têu ta sở. Thần cũng có thể. Từ hiểu ra chính mình đấy lòng cảm tình, sở thần liền càng vì mẫn cảm, hắn cũng không thích như vậy mới lạ xưng hô. Nếu là đối phương là thú tộc, hắn liền trực tiếp tới gần. Mà khi hắn tâm động người là Hoa Vương, hắn liền theo bản năng thương hương tiếc ngọc. Sợ chính mình lại khinh nhờn Hoa Vương, khiến cho Hoa Vương chán ghét. Ở đại lục sinh vật nhận chi chung, hoa tộc là nhất thuần túy, cũng là nhất nội liễm. Cùng thú tộc chung với dục vọng hoàn toàn bất đồng, hoa tộc khắc kỷ lại lý trí. Thú tộc lực lượng cường đại, nhưng lại có chí mạng nhược điểm thú tính mãnh liệt. Hắn không nghĩ ở Hoa Vương còn chưa trở thành hắn bạn lữ phía trước, làm ra khinh nhờn hắn biểu hiện, làm hắn chán ghét chính mình. Hảo, thần. Con bướm nắm giữ lực lượng là hỏa, có thể đốt cháy hết thể cường đại lực lượng. Mạc Tạp thấp giọng kể ra. Sở thần vẫn chưa lên tiếng, hơi hơi gật đầu. Loại này lực lượng là hoàn toàn mới, đối với đại lục tới nói, đương hỏa đốt cháy lên, chỉ cần độ ấm cũng đủ, bất luận là sinh linh, vẫn là người ta. Đó là ngươi trong tay cứng rắn thương đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Mà duy nhất có thể làm thiên địch thủy cũng sẽ trở thành nó chất dinh dưỡng. Đây là nó đáng sợ chỗ. Mạc Tạp ánh mắt thâm thúy, một chút thuyết minh ngọn lửa đáng sợ. Sở thần con ngươi hơi co lại, ta đi giết nàng. Hai mắt phiếm hung ác lại lạnh băng sát thái. Đối với thế giới này, loại này lực lượng là không cho phép tồn tại. Đối với đại lục nàng sẽ là cái kẻ phá hư, sẽ uy hiếp vương thống trị. Tiềm thức chung. Sở thần đã bắt đầu vì Mạc Tạp suy xét, cũng yên lặng thay đổi nguyên bản chinh phục đại lục mục tiêu. Hoa Vương là cái trí giả, hắn có năng lực có quyết đoán, càng có cao thượng chí hướng. Sở thần thực chờ mong ở Hoa Vương thống trị hạ, tân đại lục sẽ bày biện ra bộ dáng gì vui sướng hướng vinh. Không cần, nàng không cần thiết. Mạc Tạp hơi hơi xua tay. Người luyến tiếp. Sở thần ánh mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm Mạc Tạp ánh mắt mang lên một ít bất mãn. Đông nhiên nghĩ đến ở hắn tiến vào đại điện phía trước, kia con bướm nói. Sở thần liền không sảng khoái. Hơn nữa, nếu là hắn nhớ không lầm, kia chỉ làm nô lệ con bướm tựa hồ vẫn là bị Hoa Vương cố ý điểm đến bên người. Cho nên hay không trong đó có điều tình cảm gút mắt. Thê tử Hải Nhi. Không, tuyệt đối không thể. Hoa Vương trong miệng hâm mộ bình thường gia đình, cũng có như vậy tư tưởng chưa chắc sẽ không vì con bướm động tâm. Nhưng tuyệt đối không được. Thê tử hài nhi cùng hắn là được. Hoa Vương nếu thừa nhận chính mình làm bắt làm tù binh, kia ở hắn thừa nhận chính mình địa vị phía trước, sở thần quyết định vẫn luôn tù binh hắn. Hắn có cả đời thời gian có thể háo. Sừng sốt một chút, Mạc Tạp xem sở thần lộ ra ngươi choáng váng thần sắc, ta vì sao liên tiếp? Ngươi không nghĩ sát nàng. Sở thần thấp giọng trả lời, trong lòng còn hung tợn kể ra, chẳng lẽ không phải lâu ngày sinh tình. Thần sức tưởng tượng thực phong phú, nhưng là không thể không nói. Cùng hiện thực kém rất lớn. Mạc Tạp phúc cười, tầm mắt lập tức lộ ra một tia u lãnh, ta như thế nào sẽ luyến tiếc một cái tham lam lại ti tiện bạch nhãn lang. Ta sở dĩ bị thương biến trở về nguyên hình, bị các ngươi bắt lấy, đó là tay nàng bút. Nếu không phải ngươi tới kịp thời, giờ phút này ta đã chỉ còn lại có tinh hạch. Nàng chẳng những xúi dục trùng tộc phản bội ta, càng là ở ta chiến đấu khi từ sau lưng xuống tay. Ta trọng thương khi, nàng muốn thiêu chết ta, lợi dụng ta tinh hạch mở ra quyền trượng. Có phải hay không thực diệu biện pháp, đến lúc đó hoa tộc đem không còn nữa tồn tại. Nói, Mạc Tạp ngữ khí liền tràn ra vài phần buồn bực. Kia càng hẳn là sát. Sở thần trong lòng đối con bướm sát ý càng đậm. Hiện tại hắn rõ ràng cảm tình, trước mắt người chính là thuộc về hắn, biết được có người suýt nữa giết chết hắn tương lai thê tử. Sở thần như thế nào sẽ chấp thuận có như vậy uy hiếp? Tuy rằng ta biết nàng năng lực, nhưng lại có chút không hiểu rõ lắm, yêu cầu nàng đem hỏa truyền bá ra tới. Thứ này ta sẽ dùng, chính là vô pháp được đến. Mạc Tạp nhẹ giọng nói. Hắn suy nghĩ cẩn thận chủ tuyến, chỉ cần nữ chủ đem bậc lửa ngọn lửa phương pháp truyền lại ra tới, thế giới này liền xem như qua minh lộ, bọn họ lúc sau lại vận dụng hỏa khi liền có thể chính đại quang minh, sẽ không đã chịu thiên địa ngăn cản. Trên thực tế, Mạc Tạp so sở thần càng muốn lộng chết con bướm, được đến ngọn lửa. Hảo, ta đây tất nhiên làm nàng đem phương pháp nổ ra. Sở thần ở Mạc Tạp trong mắt thấy được chờ mong, càng là kiên định tín nhiệm. Cũng bắt đầu chờ mong tương lai nhật tử, tuy rằng là chiến đấu, mà khi chiến đấu hai bên người lãnh đạo có thể bình tĩnh đối thoại, có cái gì là yêu cầu chiến đấu mới giải quyết. Liền giống như Mạc Tạp lời nói, bọn họ yêu cầu triển lãm lực lượng cường đại, hiện tại bọn họ cũng đủ kinh sợ thế giới. Đang nói, Hồ Ly liền đi vào hang động phòng, tư lệnh đại nhân, thuộc hạ được đến bộ phận tình báo. Sở thân lệnh lùng ngũ quan càng vì thâm thúy, hắn tiếp nhận Hồ Ly bản thảo, lật xem một lần, hừ lệnh một tiếng, lực lượng cường đại. Ta tự mình đi. Tư lệnh đại nhân, nàng năng lượng đích xác không yếu. Hồ Ly mày được khởi, hồi ước nói, lúc ấy thuộc hạ cảm giác trong lòng sợ hãi. Cái loại này lực lượng rất kỳ quái. Bản thảo thượng thu hoạch đến cùng Mạc Tạp vừa mới kể ra không sai biệt mấy, đó là tên đều là giống nhau. Cho nên này nhìn như nội dung phong phú bản thảo không có bất luận cái gì ý nghĩa. Dạ tâm không nhỏ. Sở thân ánh mắt tiệm thầm, đáy mắt tối nghĩa mạc danh. Hồ Ly âm thầm quét mắt Mạc Tạp, môi mấp máy hai hạ cũng không nói, tựa hồ là kiêng kỵ lập trường bất đồng Hoa Vương. Đi xem sao. Sở thân trầm mặc vài giây, nhìn phía Mạc Tạp. Hơi hơi gật đầu, Mạc Tạp xem như ứng. Hai người hô động nháy mắt tiến vào Hồ Ly hai mắt, hắn mắt đào hoa bông chốc trừng lớn, không dám tin tưởng lắc lư cái đuôi. Đây là tình huống như thế nào? Phía trước vẫn là dương cung bạc kiếm, hiện tại này xem như thù hận giải khai. Không thể nào, thú tộc cùng hoa tộc căn bản chính là hai cái cực đoan. Sở thân đứng lên, đem máu chảy đầm địa thịt ném tới một bên, chỉ là yên lặng dư vị trong miệng thuộc về Mạc Tạp hương vị. Cái đuôi cuốn thượng Mạc Tạp vòng eo đem chi đưa tới trong lòng ngực, cánh tay một loan liền đơn cánh tay ôm lên. Động tác liền mạch lưu loát, không chút nào rướt át bẩn thỉu. Mà Mạc Tạp cũng thói quen, trực tiếp đem tay đặt ở đối phương cổ thượng. Hai người hô động giống như làm trăm ngàn biến, thuần thục lại hài hòa. Làm hai vị nhân vật chính vẫn chưa phát hiện, nhưng người đứng xem Hồ Ly lại càng vì khiếp sợ, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn phía trước điệp ở bên nhau đi đường người, trong lòng điên cuồng hò hét, đây là bọn họ tư lệnh sao? Cái kia có thói ở sạch tư lệnh. Phần 174. Chẳng những một mà lại ôm Hoa Vương, càng là ôm thập phần thuần thục. Nhìn phía trước hai người, hắn thế nhưng sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ phía trước hai người không phải đối địch vương đối vương, mà là một đôi nhi hạnh phúc ngọt ngào tiểu phu thê. Đi vào cung kia lan ngục giam hang động phòng, cung kia lan chính quỳ rạp trên mặt đất, thống khổ rên rỉ, trên người vết máu cũng không thiếu, phía trước hẳn là trải qua quá một hồi cực kỳ tàn nhẫn hình phạt. Tư lệnh đại nhân, nàng chiêu bộ phận, dư lại bộ phận thuộc hạ còn cần nửa ngày thời gian. Hồ Ly trước toát ra tới, tỏ vẻ trung tâm cùng quyết tâm. A, các ngươi, cung kia lan từ mặt thế hậu kỳ liền không đã chịu như vậy tàn phá, ở bị kéo đi thời điểm. Nàng liền đã đem sở thần cùng một đám người hận thượng, mắt thấy hai cái thù hận giá trị tối cao người xuất hiện, nàng ánh mắt lộ ra hung tàn sát thái, các ngươi tới. Ngươi nói ta tự mình tới, ngươi liền nói cho ta bí mật. Sở thần tự nhiên phát giác cung kia lan đáy mắt hận ý, nhưng hắn không thèm để ý một cái người sắp chết thù hận tính cái gì. Hắn sớm đã lây dính quá nhiều máu tươi. Cung kia lan tầm mắt từ sở thần chuyển tới mạc tạp, đáy mắt tràn ra bị phản bội thống khổ cùng oán hận, không sai, ngươi lại đây. Ta nói cho ngươi. Mạc tạp nhìn cung kia lan này phúc biểu tình, đã rõ ràng, hắn đây là bị hận thượng. Sở thần vẫn chưa buông mạc tạp, lại kẻ tài cao gan cũng lớn hướng đi nữ chủ, nhưng mà ngay sau đó mãnh liệt ngọn lửa từ ngầm toát ra, trực tiếp đem điệp ôm người bao phủ. Chương 130 quân phiệt hổ tư lệnh khuynh quốc hoa vương. Ha ha ha. Cung kia lan âm ngoan phun ra một búng máu, cười nhằm phía hồ ly, trong tay không biết khi nào nhiều một phen truy thủ. Truy thủ lạnh lẽo quang thẳng tắp chọc hướng hồ ly cổ, sớm tại nàng bị bắt giữ liền tính toán hảo, nếu là không lộng chết này hai cái rời đi, nàng áp không dưới trong lòng thù hận. Trên thực tế, hồ ly ra hình khi nàng liền có thể một kích phải giết, nhưng nàng ngạnh sinh sinh nhịn xuống. So với sát một cái thu tộc hồ ly, không bằng lộng chết bọn họ tư lệnh, cung cấp đi thành quả thắng lợi, sau đó bắt đi hoa vương. Hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Đến nỗi hoa vương cuối cùng sẽ như thế nào, nếu hắn an tâm làm nàng nam nhân, kia tha hắn một cái mệnh. Nếu là hắn phản bội nàng, sinh ra dị tưởng. Vậy đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác, đối với thế giới này dã thú, làm một cái từ mạt thế lăn lê bò lết mà đến sát nhân của ma, làm hắn sống không bằng chết cũng không khó. May mà hồ ly bản thân năng lực không tính thấp, ở loang loáng tiến đến khi, bản năng lui ra phía sau một bước, chỉ là bị hung hăng hoa bị thương cổ. Không có bị chọc thủng động mạch cùng khí quản. Cái đuôi hung hăng chịu qua đi, con bướm làm chủng tộc bản thân cũng không phải sức bật cực cường thú tộc đối thủ, liền tính nữ chủ nắm giữ quyền chủ động, dây tiếp theo liền bị phản đẩy đi ra ngoài. Biết chính mình vô pháp ham chiến, nữ chủ ánh mắt âm trầm, ngọn lửa nháy mắt ở hồ ly thương bốc cháy lên. Ngay sau đó liền phanh nổ mạnh. Nhìn đến thiêu đốt tường ấm, cung kia lan rốt cuộc lộ ra tươi cười, quét đến bị nàng đẩy vào bẫy dập ngọn lửa, đáy mắt lộ ra một tia thanh lãnh đáng tiếc. Nàng nguyên bản tính toán dưỡng cái xinh đẹp ngoạn vật, nhưng tựa hồ bị thiêu chết. Quái liền trách hắn cùng tư lệnh ở bên nhau đi. Ai làm hắn lựa chọn tư lệnh mà không phải nàng đâu. Nay kỳ thật là đối kẻ phản bội trừng phạt, che lại ẩn ẩn làm đau ngực, cung kia lan nhặt lên trên mặt đất xuống ống, tiểu tâm trốn ở góc phòng, chờ đợi ngọn lửa tiêu tán. Nàng nhưng không đơn giản là vì giết chết mấy người, càng vì nàng to lớn mục tiêu, đã chết sau tinh hạch liền về nàng đi. Tuy rằng không có tang thi tinh hạch, nhưng thế giới này giống loài đầu nội tinh hạch hương vị cũng không tồi. Tỷ như nàng ăn luôn mấy cái hoa tộc cùng điểu tộc tinh hạch, lực lượng vẫn là thập phần khả quan. Chính một bên đề phòng một bên suy tư tương lai, cung kia lan trước mắt ngọn lửa ầm vang một tiếng tạc toái, ngọn lửa vang khắp nơi, trong phút chốc biến hóa khiến cho cung kia lan một trận kinh hoàng. Trong tay súng ống đã thượng thang, thẳng tắp chọc về phía trước, phàm là phía trước có bất luận cái gì dị động, nàng liền không khách khí. Nhưng mà ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy trước mắt đống nhiên nhiều ra một đạo màu xanh lục dây thừng, dây tiếp theo liền không thể động đậy. Dây thừng bộ phận dung nhập thân thể, cung kia lan cảm giác thân thể một trận thoải mái thanh tân, nhưng bị trói buộc lại làm nàng vô pháp đem điểm này tặng trở thành mỹ chuyện này. Quả nhiên, ngọn lửa nổ mạnh sau, nguyên bản hẳn là bị thiêu đốt hầu như không còn hai vị đầu hoàn hảo không tổn hao gì đứng thẳng, cũng chưa chắc là hoàn toàn hoàn hảo. Hổ tư lệnh quần áo liền không lưu lại, giờ phút này hắn đã hóa thành thật lớn bạch hổ. Một đôi điếu tỉnh thú đồng phiếm lạnh băng quan mang. Mà làm hoa vương mạc tạp trừ bỏ bị thiêu một chút quần áo, nhìn qua có chút chật vật, vẫn chưa đã chịu thương tổn. Cự hổ thân thể trình quận tròn trạng, đem thực vật hệ hoa vương gắt gao hộ ở cái bụng hạ, thẳng đến ngọn lửa nổ tung đã tiêu tán, cự hổ mới đong đưa tông mao đứng lên, lộ ra bị hắn gắt gao che chở mạc tạp, cự hổ thần tuấn, trên người chỉ có thiếu bộ phận da lông có chút phát tiêu. Giống. Sở thân hận cực, một cái thô dài cái đuôi hung hăng chụp trên mặt đất. Phát ra bang tiếng vang. Dựng đồng tràn ngập dã thú hung thần, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm sắc mặt lược có tái nhợt nữ chủ. Lần này hắn đã xác định, cần thiết muốn lộng chết nàng. Nếu không có mới vừa rồi hoa vương thân thể toát ra màu xanh lục quang mang che đậy này hỏa uy lực, bọn họ hiện tại đã bị thiêu đốt thành cho tẫn. Từ đây, hổ tư lệnh càng là đem mạc tạp đặt ở đáy lòng, dư quang quét đến nằm ở một bên mạo máu tươi sinh tử không rõ hồ ly, hoàn toàn hận thượng con bướm. Cự hổ giống lên một tiếng vang vọng thiên địa. Căn cứ trung sở hữu thu tộc đều rõ ràng nghe rõ, sôi nổi đứng lên, toát ra cực kỳ ngưng trọng biểu tình. Liên tính chỉ là thu giống, nhưng bọn họ lại nghe ra tư lệnh đại nhân gầm rú khi tràn ra phẫn nộ. Không biết là bao lớn sự tình mới có thể dẫn tới lãnh tình nội liễm tư lệnh đại nhân phẫn nộ gào giống. Bất luận ra sao loại nguyên nhân, bọn họ đều lập tức tập hợp, hướng về gầm rú ngọn nguồn chỗ chạy tới. Còn chưa tới gần, hùng trưởng quan đã nghe đến một cổ dày đặc máu tươi mùi vị, này máu hương vị còn mang theo điểm hồ ly tao mùi vị. Ngoa tào, không phải là hắn cái kia cộng sự đi. Đang nghĩ ngợi tới, phòng nội bỗng nhiên toát ra vô số sâu, thú tộc lập tức lâm vào đề phòng cùng trong chiến đấu, nhưng mà ngay sau đó toàn bộ mặt đất liền hạ hãm. Sau đó giống như hạ sủi cảo, thú tộc vẫn là sâu cũng hoặc là núi đá đều hãm đi vào. Đó là có được tiểu thuyết cốt truyện Mạc Tạp cũng đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị mang theo đi xuống. Mà sở thần ở Mạc Tạp ngã xuống nháy mắt cũng theo đi lên, căn bản không có bất luận cái gì do dự, nhìn kia phía sau lưng bỗng nhiên toát ra cánh trên mặt lộ ra thắng lợi nữ chủ, sở thần tại hạ lạc nháy mắt, xé nát con bướm cánh, sau đó không có hai điều cánh tay nữ chủ cũng kêu sợ hãi lọt vào trong bóng đêm. Nguyên bản này mặt đất là trùng tộc vì nghĩ cách cứu viện bọn họ trong tộc nữ vương, nhưng mà gặp ngầm kỳ quái hát động, đừng nói trùng tộc trở tay không kịp. Đó là chính bọn họ an nguy cũng không tất cứu vớt, có thể dưới mặt đất đào động đại bộ phận đều là không có cánh, bọn họ rớt xuống sâu không thấy đáy huyệt động, tồn tại tỷ lệ cũng không lớn. Cung kia Lan bắt đầu chỉ là cảm thấy trùng tộc làm qua, mà khi nàng mất đi hai tay đi theo ngã xuống khi mới tỉnh ngộ, như vậy khủng bố hát động khẳng định không phải những cái đó sâu có thể làm được. Cự hổ tại hạ lạc trong quá trình, đuổi theo thượng mạc tạp, liền dùng đuôi dài đem chi khoanh lại đặt ở chính mình phía sau lưng, mà cự hổ năm ngón tay mở ra, tựa hồ hy vọng dùng miêu tộc ở không trung cân bằng tính tới giảm bất giảm xuống thế. Mạc tạp ghé vào cự hổ trên lưng, trên người toát ra màu xanh lục số hiệu, đem hắn cùng cự hổ bao quanh quanh lại, liền từng điều từng cây giao nhau bắn ra bốn phía đi ra ngoài, phốc phốc phốc chọc vào bốn phía trên vách đá. Mà kia đồng dạng rơi xuống thú tộc cùng trùng tộc bị hắn này một trở. Rơi xuống thế liền yếu đi xuống dưới. Có chút như hùng thật lớn thậm chí ở màu xanh lục số hiệu thượng bắn lên. Trong nháy mắt áp bách xuống dưới, đó là mạc tạp cũng vô pháp hoàn toàn khống chế trụ, hắn chỉ là cách trở vài giây, màu xanh lục dây thường liền bang hóa thành tinh tinh điểm điểm, trung tộc cùng thú tộc ngao ôm một tiếng lại rớt đi xuống. Bất quá bọn họ đã rơi xuống tiếp cận tầng dưới chót, cho nên chớp mắt công phu liền phanh phanh phanh rơi trên mặt đất, hùng trưởng quan mông chấm đất rơi xuống, phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Nhưng ngay sau đó một cái thân thể liền hung hăng tạp đến trên người hắn, hùng tộc lập tức đã bị tạp hộp máu, ngao giống hoa. Thống khổ vặn vẹo một trương tháo mặt, thẳng đến run rẩy hoan quá mức như tới, hắn mới cúi đầu nhìn đem hắn trở thành đệm thịt hỗn đản, nghiến răng, chờ đi ra ngoài thế nào cũng phải hung hăng áp hắn. Nay một đầu nhìn thấy đó là hôn mê hồ ly, cái trán đỏ tươi, mang theo huyết mỹ lệ cùng sa đọa mê hoặc cảm. Ngoa tạo, là ngươi. Xú hồ ly. Loại tình huống này không ít. Bị đè ở nhất phía dưới trùng tộc thú tộc mau hộp máu. Mà rơi xuống thời điểm, cự hổ nương tạm dừng lực lượng, chào tiếp theo đặng, liền nhảy tới vách đá nào đó trong sân động, còn chưa đứng vững liền lọt vào chân trượt như thang trượt thạch động chung, ở hắn phía sau lưng thượng hoa vương đồng dạng không chạy thoát, đi theo cùng nhau rớt đi xuống. Giống. Rớt xuống hùng nghe được tư lệnh đại nhân xa xa truyền đến hổ giống, sau đó thanh âm kia từ gần cấp xa, còn cao thấp phập phồng. Cuối cùng liền biến mất. Hùng méo hổ ly cái đuôi ngu si nhìn không trùng. Ta nương, tư lệnh đại nhân đây là rất chạy đi đâu. Trên thực tế, này như thang trượt đường đi cực dài, lại gập ghềnh quay vào, cho nên mạc tạp cùng sở thần cùng ngồi tàu lượn siêu tốc dường như, trên dưới quay cuồng. Sợ chính mình thật lớn thân thể đem tiểu hoa áp hỏng rồi, sở thần trong chốc lát ngồi xổm ngồi đi xuống, trong chốc lát xoay tròn ngã xuống, trong chốc lát lại tứ chi hướng lên trời. Chỉ vì vẫn luôn che chở mạc tạp, cự hổ ở ngắn ngủn 5 phút, sở thần cảm giác chính mình tựa hồ chiến đấu 100 năm. Kia nhân nhanh chóng chạy xuống thế, hắn tông mao đều phiêu phiêu phi phi. Rốt cuộc rơi xuống phía dưới, cự hổ cái đuôi cao cao cuốn mạc tạp, mà chính mình tắc đánh chuyển, ngũ thể đầu địa dùng cái bụng trượt. Mạc tạp nhân có sở thần che chở, cho nên cảm thụ cũng không mãnh liệt, mà giống như bị ném vào trục lăn cơ sở thần tắc gian nan đứng vài lần, mới đứng vững. Mà trước mắt như cũ có chút trời đất quay cuồng. Hai chỉ tròn tròn nhung nhung lỗ hai cũng mặt trái gục xuống một chút, mặt phải lắc lư một chút. Thật lớn đầu dùng sức lắc lắc. Đem mơ hồ ném rớt, nhìn mạc tạp không có bị thương, cự hổ lúc này mới từ yết hầu chỗ phát ra thấp thấp ô ô thanh. Mạc tạp man ngạc nhiên, hắn cùng nam nhân nhà hắn đi qua vô số rộng lớn mạnh mẽ hiểm cảnh, nhưng lại như vậy thể nghiệm nhưng thật ra đầu một chuyến. Đặc biệt là xuống dưới khi, nam nhân nhà hắn các loại quấn bách bộ dáng, thật là thú vị lại đáng yêu. Vươn tay sờ sờ cự hổ vẫn cứ tung bay tông mau, mạc tạp cười khẽ một tiếng, cảm ơn ngươi. Giống. Cự hổ cơ cơ trên người da lông. Theo run rẩy trên người Mao Nhi cũng như cuộn sóng giống nhau tản ra, nguyên bản chi lăng tám kiểu tông Mao nhu thuận. Gãi gãi cự hổ cằm, Mạc Tạp liền nghe được nó phát ra ủ cục thanh âm, tựa hồ là bị cào thoải mái. Trong mắt hàm chứa ý cười, Mạc Tạp cong mặt mày, chọc chọc đối phương lỗ thai, nhìn nó qua lại đong đưa, cực giác thú vị liền lại chọc chọc. Tựa hồ là cảnh cáo, cự hổ thấp giọng khò khè một tiếng, dùng sức đong đưa đầu, tránh né Mạc Tạp lăn lộn, giống. Vì cái gì muốn nhảy xuống, ngươi nguyên bản có thể né tránh. Mạc Tạp dần dần thu hồi đáy mắt ý cười, đáy mắt quang mang càng thêm cao thâm, làm như thấy rõ hết thảy, lời nói thực nhẹ rồi lại tựa hồ ở hơi hơi thở dài. Ngươi biết, chúng ta này lớn nhất khả năng đó là tử vong. Cự hổ thân hình chợt lóe dần dần kéo trường, ngay sau đó một người mặc đạm sắc áo ngụy trang quen thuộc nam nhân đứng ở trước mặt, ta biết, nội tâm nói cho ta không thể buông ra mà thôi. Ở đen nhánh huyệt động chung, mặc tạp trên người toát ra một chút lục quang, đem chung quanh chiếu rọi chỉ còn lại có lẫn nhau không rõ ràng dung mạo. Vì cái gì? Nếu ta tử vong, thần cũng có thể hoàn thành nghiệp lớn không phải sao? Ta sẽ chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Không phải, ta cũng không phải bởi vì ngươi thân phận, mà là bởi vì ngươi. Sở thần tầm mắt bỗng nhiên sâu thẳm, nhìn chằm chằm mặc tạp. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Tựa hồ có, lại tựa hồ không có. Mặc tạp khỏe môi treo lên ý vị thâm trường ý cười, trong sáng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm sở thần. Chúng ta mục tiêu là giống nhau, chúng ta căn bản không cần trở thành địch nhân. Trầm mặc một lát, sở thần đi lên trước, nắm lấy mặc tạp thủ đoạn, ngươi cho rằng đâu. Ân, ngươi nói có đạo lý, trên thực tế ta đối tương lai đã quy hoạch hảo, quân chủ chế độ không cần hủy bỏ, bất quá không phải làm trung ương tập quyền vương giả, mà là làm một cái tượng trưng. Chân chính vận tắc còn lại là mỗi một vị nghị viên. Thì như tuyển cử tới tiến hành. Nhắc tới việc này, mặc tạp liền lộ ra nghiêm túc biểu tình. Sở thần đối mặc tạp lời nói khiếp sợ cực kỳ. Hoa vương nói đó là thay đổi toàn bộ thế giới cách cục, cũng là đem hắn bản thân tôn quý quang hoàn đá rơi xuống. Nếu là người khác như vậy nói, sở thần căn bản sẽ không tin tưởng, rốt cuộc người hướng chỗ cao đi, không có người hy vọng thuộc về chính mình quyền lực cùng sùng bái biến mất. Ngươi biết này đại biểu cái gì sao? Sở thần ách giọng nói, hắn nguyên bản tính toán vì thú tộc tranh thủ quyền lợi, lại chưa từng nghĩ tới muốn cướp đoạt thuộc về vương giả quyền lực. Mà hiện tại mạc tạp cho hắn đánh một phiến cửa sổ. Mạc tạp cười lắc đầu, ta biết, ta hiện tại sở có được sẽ biến mất, ta mất đi nhất ngôn cửu đỉnh quyền lực. Nhưng này cũng không tính cái gì, ta nói rồi ta bản thân chân chính hy vọng không phải như thế sinh hoạt. Phần 175. Ngươi sở thần ánh mắt lập lòe, cuối cùng há miệng thở dốc, hảo, nếu này thật là suy nghĩ của ngươi, ta đây sẽ vì ngươi làm được. Ta tưởng, ngươi là cái hảo vương. Ha ha, cảm ơn ngươi khích lệ. Ta nhưng thật ra cảm thấy ta không phải, rốt cuộc khiến cho các ngươi hiện tại chiến đấu chính là ta. Mặc tạp lắc lắc đầu, theo sau nói, so với ta, tư lệnh nhưng thật ra càng là để ý tộc đàn ích lợi, cho nên ta xem trọng ngươi. Nói xong, mặc tạp liền vươn tay sờ sờ sở thần mặt, kia mặt mày trung lập lòe ánh sáng nhu hòa hoàn toàn lệnh sở thần si mê. Xem trọng ngươi. Trong đầu tràn ngập ba chữ, sở thần con ngươi trầm trầm, đáy mắt sắc thái càng thêm tối tăm không rõ, ngươi biết ngươi làm đại biểu cái gì sao? Đồng dạng là do hỏi, không sai biệt nhiều lời nói, nhưng chủ yếu ý chỉ lại hoàn toàn bất đồng, mới vừa rồi là quốc sự, mà hiện tại lại trở thành hai người chi gian cảm tình vấn đề. Đại biểu cái gì đâu? Mặc tạp chớp chớp mắt, ánh mắt lập lòe lộng lây ánh sáng. Sở thần đi lên trước, đông nhiên bắt lấy mặc tạp tay kéo khởi, theo sau thân thể rửa qua đi, lấy cường thế tư thái khống chế được hoa vương. Như vậy, ngươi biết ta muốn làm cái gì sao? Ngươi muốn làm gì? Mặc tạp ngửa đầu. Một bàn tay bị gắt gao khâu ở đối phương khống chế hạ, một cái tay khác nhẹ nhàng chống đẩy đối phương ngực, ngay sau đó cũng bị nắm chặt mang theo, ngay sau đó mạc tạp liền hai tay triển khai bị thủ sẵn hai cái thủ đoạn áp chế ở trên vách đá, ta muốn hôn ngươi. Sở thân khàn khàn giọng nói trả lời mạc tạp sau, lập tức túi đầu ngậm trụ mạc tạp môi, nhân hoa vương rất nhỏ kháng cự liền cường thế lại tràn ngập xâm lược tính gầm cắn, thẳng đến phát hiện khống chế nơi tay thân thể mềm xuống dưới, hôn môi động tác cũng tùy theo ôn nhu xuống dưới. Nhẹ nhàng mút vào mạc tạp cánh môi, đầu lưỡi cũng tham nhập hắn môi, liếm láp thuộc về diêu hoàng ngọt ngào thanh hương. Thấp giọng nức nở, mạc tạp vô pháp tranh né, ngửa đầu thật sâu chăm chú nhìn gần trong gang tấc nam nhân trầm mê ở hắn cánh môi thượng, đáy mắt lộ ra vài phần ý cười. Nam nhân nhà hắn mỗi lần đều như vậy cưỡng bách người, hảo hảo thổ lộ không tồi, nhưng hắn lại cực kỳ thưởng thức này dã tính lại thô lỗ một mặt, khóc cực kỳ. Sách, thật sâu bị sở thần hấp dẫn, mạc tạp bất quá tượng trưng tính dễ rủa vài cái, liền phối hợp lại. Đầu lưỡi cũng bắt đầu giống như linh hoạt xà giống nhau cuốn thượng đối phương lưới, tựa hồ cực kỳ luyến tiếp kia mang theo sở thần hương vị lưỡi rời đi dường như. Nô! Thấp giọng ngâm khẽ một tiếng, mặc tạp đôi mắt đã tràn ra hơi nước. Hai má nhân thiếu oxy cũng hoặc là kích động phiêu thượng hai đóa đỏ ửng, vốn là trong sáng con ngươi tựa hồ nổi lên tầng tầng lớp lớp gọn sóng, triển lãm ba quang liễm diễm sát thái. Hai người hôn đến cực kỳ chiến miên, sở thần đó là tới gần hôn môi liền nhẫn mại không được càng muốn tới gần. Rốt cuộc ở phát hiện đối phương tựa hồ thiếu oxy, mới bung ra bị hắn tàn sát bừa bãi quá môi, giờ phút này này hai cánh môi đã đỏ bừng mà sưng to. Nhẹ nhàng liếm lắp quá lại mút hôn vài cái, sở thần lấy áp chế tư thái thấp giọng dò hỏi, ngươi biết này đại biểu cái gì sao? Hô hô! Chỉ có ái nhân bạn lữ mới có thể làm, ngươi! Thích ta. Ngựa đầu dựa ở trên vách đá, trước người là nóng bỏng cường tráng thân hình, phía sau là mang theo một chút dâm mát vách đá, giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên. Khi nào? Là, ta thích ngươi. Có lẽ từ ánh mắt đầu tiên, hoặc là đem ngươi khống chế ở lòng bàn tay thời điểm. Sở Thần trầm ngâm 2 giây, khí phách 10 phần trả lời. Trong lòng rất là vừa lòng, Mạc Tạp trên mặt cũng lộ ra quả nhiên như thế ánh sáng, cho nên, ngươi đi theo ta nhảy xuống tới, sinh tử tương tùy. Cho nên, ngươi nguyện ý vì ta báo thủ, giết chết con bướm. Sở Thần ánh mắt hơi lóe, thái độ nghiêm nghị gật đầu, đúng vậy. Ai cho nên, khi ta kể ra bình phàm nguyện vọng khi, ngươi nội tâm là hoàn toàn tương phản. Mạc Tạp sáng lấp lánh con ngươi nhìn chằm chằm nam nhân. Trong lòng mơ hồ một chút, Sở Thần như cũ chính nghĩa lẫm nhiên trả lời, là ta ái vương, tự nhiên muốn độc chiếm. Bất luận ngươi thích ấm áp vẫn là kịch liệt, ta đều có thể thỏa mãn. Chúng ta sẽ là thê tử hài nhi nhiệt đầu giường đất. Không nghĩ tới nếu ta không tiếp thu sao. Mạc Tạp cười khẽ, như cũ là vô pháp núp ních, thậm chí còn có thể đủ cảm giác đối phương vô pháp bỏ qua nào đó giận soát tồn tại cảm loạn ý trên mặt không hiện. Hắn nội tâm lại là lại chờ mong lại cự tuyệt. Chờ mong tự nhiên là có thể cùng nam nhân nhà hắn vượt qua không biết xấu hổ nhật tử, cự tuyệt tự nhiên là cái kia khủng bố kích cỡ. Hắn cảm thấy hắn sẽ chết. Sẽ trải qua phi thường thống khổ một đoạn nhật tử mới có thể thích ứng. Làm thú tộc, theo đuổi phối ngẫu là không có thất bại ví dụ, cho nên ta cũng sẽ không thất bại. Sở Thần lời nói kiên định, đáy mắt tràn ngập tinh phong huyết vũ sau điên cuồng, ta không tiếp thu cự tuyệt, thú tộc không ra tay tác đã, ra tay cần thiết muốn đạt được cái nhân. Nếu bị cự tuyệt, ta sẽ cưỡng ra ngươi, thẳng đến ngươi cam tâm tình nguyện cùng ta giao phối mới thôi. Khác biệt chỉ ở ta là dùng võ lực đạt được ngươi, hoặc là dùng ngôn ngữ đả động ngươi mà thôi. Làm tư lệnh, ngươi như vậy hung tàn thật sự có thể. Nếu là thuộc hạ của ngươi cũng yêu ngươi hướng ngươi theo đuổi phối ngẫu đâu. Cũng là như vậy thô bạo theo đuổi phương thức. Mặc Tạp có vài phần vô ngữ, đáy lòng còn nóng lòng muốn thử. Thư thượng nhưng không có mạnh hơn tình tiết này. Không ai có thể thắng được ta, bọn họ làm không được. Sở Thần trong thanh âm hỗn loạn vài phần giống được triển lãm lực lượng tự hào. Nếu có người đánh quá ngươi, ngươi chẳng lẽ sẽ cùng hắn ở bên nhau? Mạc Tạp đề cao thanh âm. Nếu là gia hỏa này dám nói là, hắn hiện tại liền tấu chết hắn. Sẽ không. Ta không yêu bọn họ, mặc dù là chết ta cũng sẽ không chạm vào trừ bỏ ngươi bên ngoài người. Sở Thần chắc chắn trả lời, theo sau thấp giọng thông báo, ta yêu ngươi. Ngươi đánh không lại ta. Dãy rùa vài cái, di động không được mảy may. Mạc Tạp khỏe miệng run rẩy, tức giận dò hỏi, cho nên đâu? Ta muốn cùng ngươi giao phối. Ta hy vọng ngươi có thể đồng ý làm bạn lữ của ta, ta cũng không tưởng cưỡng bách ngươi. Nếu đã vô pháp nhẫn mại, đi ra bước đầu tiên, Sở Thần tuyệt đối không cho phép ngừng lại cấp Hoa Vương thoát đi cơ hội. Mà nhân vừa mới hôn môi nguyên nhân, hắn đã dâng lên dục vọng, chỉ nghĩ muốn chiếm hữu vương. Ý của ngươi là nói cho ta, bất luận ta có đồng ý hay không, ngươi đều phải cùng ta phát sinh quan hệ. Như vậy, bất luận ta trả lời ngươi phải và không phải đều không thể thay đổi đã định vận mệnh chờ ngươi tới chiếm hữu ta. Mạc Tạp quả thực đối Sở Thần xem thế là đủ rồi, nam nhân nhà hắn lý luận tuyệt. Nếu không phải thân là Hoa Vương hắn còn có chút nội liễm, lúc này không chuẩn sẽ cười chàng. Sở Thần bị Mạc Tạp chọc đầu quả tim đau xót, nhưng làm thú tộc, bản thân liền tràn ngập xâm lược tính cùng thú tính. Có thể đè nén xuống vẫn luôn nhảy lên khát vọng đã đáng quý, hắn là ăn ngay nói thật, không có nửa điểm giả dối. Nhưng mà tựa hồ loại này thẳng thắn thành khẩn làm hắn vương sinh khí. Mí môi, ngươi là muốn cự tuyệt ta sao? Không, hoàn toàn tương phản. Nếu kết cục vô pháp thay đổi, ta đây liền lựa chọn càng nhẹ nhàng một chút đi. Mạc Tạp trả lời. Trên đầu kia một tia lục quang bang tiêu tán, loại này trong bóng đêm, ngươi có thể tận tình làm ngươi muốn làm. Ta sẽ không phản kháng, ngươi nói không sai, ta đánh không lại ngươi. Rõ ràng là được đến khẳng định đáp án, nhưng Sở Thần như cũ cảm giác chính mình bị ngược tâm. Tựa hồ là bị gián tiếp cự tuyệt, nhưng hắn tiếp cận hỏng mất thân thể lại cực kỳ khát vọng Mạc Tạp. Chiếm hữu hắn làm hắn toàn thân tràn ngập hắn hương vị, về sau liền cũng là của hắn. Như thế nghĩ, Sở Thần liền cúi đầu lại lần nữa ngậm lấy Mạc Tạp môi, tay cũng sẽ rách khởi hai người quần áo. Không trong chốc lát, trong bóng đêm truyền ra từng đợt chạch chạch tiếng nước cùng va chạm thanh âm. Không biết bao lâu, Mạc Tạp cắn Sở Thần lỗ tai thấp giọng nói, trên thực tế, ta còn có một câu. Vẫn luôn tưởng nói cho ngươi. Ta ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, cũng yêu ngươi. Mà hiện tại sự tình, ta là cam tâm tình nguyện, cũng không có bất luận cái gì không muốn. Giống. Tiểu mầm khiếp sợ trừng lớn hai mắt, chủ nhân nhà nó tựa hồ biến hư. Tuy rằng chủ nhân nói không sai lạc, chính là ở quan trọng thời điểm nói loại này lời âu yếm, nam thần lần đầu tiên tất nhiên không quá mỹ diệu, tỉ như sớm tiết gì đó. Tóm lại, yên lặng cấp nam thần cùng chủ nhân nhà mình các điểm một chi ngọn nến, thật không hiểu nói chủ nhân cái gì hảo, tránh thoát mùng một nhưng kế tiếp là nam thần chứng minh hùng phong thời điểm a a a. Cho nên tự làm bậy không thể sống chủ nhân, chờ đợi hổ nam thần càng vì khủng bố thân cận đi. Trong bóng đêm không biết thời gian, nhưng hai người rốt cuộc thân phận không đơn giản. Ở nam thần bị cáo bạch kích động sau, sở thần liền hất mặt, đơn cánh tay ôm mạc tạp ở đường đi chung thăm dò. Nếu không có đã sớm phát hiện tiếng nước cùng phong, bọn họ cũng sẽ không tại đây loại sinh tử không rõ thời điểm lãng phí thể lực. Trên thực tế, sở thần giờ phút này có như vậy điểm không dám đối mặt mạc tạp, hắn vừa mới còn tự biên tự diễn rất mạnh. Nhưng ở loại chuyện này lại như vậy nhanh chóng. Lúc ấy thật sự quá kích động, mặc cho ai ở cho rằng chính mình là bị cự tuyệt đau lòng khi, được đến ái nhân thông báo đều sẽ phấn khởi. Sở thần ra mặt căng chặt, sợ chính mình bởi vì không đủ nam nhân mà bị ghét bỏ. Hắn muốn lại lần nữa chứng minh chính mình lực lượng đích xác bất phàm, nhưng hiện tại loại tình huống này, bọn họ tùy hứng một lần cũng là đủ rồi. Những cái đó thân mật sự tình yêu cầu bọn họ an toàn lại nói, vương, chúng ta sẽ sống sót. Đương nhiên. Mạc Tạp cười trả lời. Trên thực tế, hắn chẳng những không cảm thấy nguy cơ, ngược lại có vài phần hưng phấn. Tiểu thuyết chung vì làm nữ chủ đạt được càng danh chính ngôn thuận chủng tộc nữ vương thân phận, tác giả cấp nữ chủ chuẩn bị cái bàn tay vàng, trùng vương chứng. Tính thời gian, tuy rằng lúc này nữ chủ không được đến trùng vương chứng, nhưng không dùng được bao lâu liền sẽ bởi vì lần đầu tiên cùng nam chủ giao phong mà thu hoạch đến trùng vương chứng. Mạc Tạp vuốt ve cằm, này trùng vương chứng nhưng không phải tại đây trồng trọt nói chỗ sâu trong sao. Tiểu thuyết trung nữ chủ trực tiếp ăn luôn mới vừa giáng sinh trùng vương tinh hoạch, trên người huyết thống liền tinh luyện không ít. Mà muốn lộng chết hắn cùng nam nhân nhà hắn nữ chủ bàn tay vàng, hắn không trước cấp đi thật đúng là thực xin lỗi nàng phía trước một thiêu. Nữ chủ ở phía trước liền tự biên tự diễn huyết thống thuần tịnh, nhân cao cấp hóa hình lừa dối một đám tử trung trùng tộc. Nhưng mà đương chân chính trùng vương giáng sinh, xem nữ chủ làm sao bây giờ. Hắn lúc này chẳng những muốn cho trùng vương sống sót, còn muốn cho hắn khỏe mạnh lớn lên, không riêng gì cách hướng nữ chủ. Càng nhiều lại là hợp nhất chủng tộc lực lượng. Chủng tộc nhân số đông đảo, nếu là chủng tộc vì giả nữ vương báo thù hổ a, thật là làm người đau đầu phiền toái. Đáng tiếc lần này không có thể lộng chết nữ chủ. Mạc Tạp vẫn chưa xem nhẹ thú tộc thuộc hạ, nhưng lại cũng không cho rằng những cái đó thú tộc có thể bắt giữ đến xảo trá nữ chủ. Nay nữ chủ làm hắn cùng nam nhân nhà hắn đều suýt nữa ăn một mệt, tự nhiên không phải cái gì đèn cạn dầu. Vương, ta lần đầu cảm thấy lồng ngực chăn đầy. Sở thần thanh âm khàn khàn. Ôm Mạc Tạp cánh tay nắm thật chặt. Hắn cũng không biết so với ăn thịt chém giết con mồi, có càng làm hắn vô pháp áp lực sự tình. Khó trách những cái đó có được bạn lữ người, sẽ mỗi ngày đều muốn tới gần ái nhân. Mạc Tạp nhẹ nhàng vỗ vô đối phương đầu, vui đùa nói, là sao? Sau khi rời khỏi đây ngươi thậm chí sẽ cảm giác thế giới đều không giống nhau, bởi vì có ta. Ha ha! Sở thần hy vọng tin tưởng Mạc Tạp là yêu hắn. Nhưng hắn lại lo lắng đây là hắn một bên tình nguyện. Là bởi vì hắn cưỡng bách hắn mà làm giảo hoạt vương nói ra cân nhắc chi ngữ. Nhưng mà nghe tới Mạc Tạp không hề khúc mắc thanh triệt tiếng cười khi, hắn trong lòng cục đá rơi xuống đất, hắn minh bạch, hắn vương tựa hồ là thật sự yêu hắn, cùng hắn giống nhau, nhất kiến trung tình. Lần đầu tiên gặp được khi, nếu ngươi muộn một ít, ta khả năng liền đã chết. Trầm mặc 2 giây, Mạc Tạp nói, đưa ngươi đá văng ra đại môn đi vào tới khi, ta cảm thấy ngươi anh tuấn cực kỳ, hơn nữa cái loại này giống như đã từng quen biết cảm giác cũng cho ta càng để ý một ít. Khả năng ngươi không tin, ta cảm thấy ta nhận thức ngươi. Ta cùng với ngươi quen biết cũng là mệnh chung chú định. Ta chú định ái ngươi, mà ngươi chú định sẽ trở thành ta nam nhân. Là mệnh chung chú định. Sở thân ách giọng nói trả lời. Trong lòng tiểu nhân kinh ngạc không thôi. Hắn cùng Mạc Tạp cảm giác tương đồng, hắn cái loại này từ linh hồn thượng tràn ra quen thuộc cùng khát vọng thậm chí làm hắn mấy độ ảo giác chính mình đã từng nhận thức vương. Hiện tại nghĩ đến, bất quá 4 chữ, mệnh chung chú định thôi. Dọc theo đường đi. Mạc Tạp lại nói lời âu yếm, yên lặng cười bị hắn lời âu yếm trêu đùa nam nhân. Theo sau đi qua một cái dài dòng đường đi sau, trước mắt sáng ngời liền trống trải. Ân, đó là, đây là cái thật lớn sơn động ở giữa là một mảnh lộng lẫy màu tím thủy tinh đột ngột bén nhọn gai ngược, thủy tinh trung gian hình thành một cái ao hám hoa. Nội bộ có cái tiểu xảo trứng, này trứng không đủ bàn tay đại, nhưng lại ánh vàng rực rỡ, đem chung quanh một mảnh vách đá cũng chiếu rọi sáng. Mạc Tạp cùng sở thân liếc nhau, nhìn chằm chằm này giống như đá quý giống nhau trứng, rất khó đem nó tưởng tượng trở thành sâu. Đây là cái gì? Sở thân meo lại 2 mắt, thú tộc sinh ra có chút là từ thú loại mâu thân trong bụng biến dị, có chút còn lại là lớn lên mới toát ra đệ nhị hình thái. Trước mắt cái này kim châu tựa hồ cũng là sống, hắn có thể cảm nhận được này trứng sinh cơ bừng bừng, nhưng lại vô pháp xác nhận nơi này biên dựng dục chính là cái gì giống loài. Thú loại đại bộ phận đều là thai sinh, cho nên này hẳn là không phải thú tộc, hoa tộc sinh trưởng càng là kỳ lạ, cũng tuyệt đối không phải là loại này. Như vậy cũng chỉ có điều, cá hoặc là sâu. Mạc Tạp vô vỗ Sở Thần bả vai, ý bảo hắn phóng chính mình xuống dưới. Đợi vài giây, Mạc Tạp lại vô vô không hề phản ứng Sở Thần, sau đó đạt được Sở Thần kiên định mút hôn. Phần 176. Sở Thần đáy mắt không hề có buông ra ý tứ, Mạc Tạp vô ngữ nhìn lướt qua, trước làm ta đi xuống, ngươi nếu là không yên tâm liền ở ta bên người. Lúc này Sở Thần rốt cuộc có phản ứng, có chút không quá cam nguyện buông người, đám người mới vừa về phía trước đạp một bước, cái đuôi liền tự động chiến đi lên, ở Mạc Tạp phần eo chiến hai vòng nhi lúc này mới xem như từ bỏ, cẩn thận. Hảo, ta minh bạch. Mạc Tạp nhẹ giọng nhận lời, ở thủy tinh trước xem kỹ vài giây, làm bộ làm tịch trầm tư sau nói, đây là trùng trứng. Trùng trứng. Sở Thần ánh mắt trầm xuống, hắn hiện tại đối trùng tộc hận đến tâm khảm, này nếu là trùng tộc, rõ ràng không phải đơn giản sâu. Mạc Tạp chỉ vào thủy tinh, từ thiên tài địa bảo ra đời, nhất định là vương giả. Đây là tương lai trùng tộc vương. Mới vừa nói xong, liền thấy Sở Thần ngón tay toát ra chảo câu, Mạc Tạp lập tức vươn tay ngăn cản, ta nhớ rõ phía trước rơi xuống khi, có chủng tộc đang nói cứu nữ vương đi. Rõ ràng chủng tộc chân chính vương giả còn chưa ra đời, nơi nào tới nữ vương. Kia con bướm tựa hồ tâm tư khó lường, không bằng chúng ta liền cứu hắn, sau đó ngươi tới dạy dỗ, tương lai liền xem kia nữ vương như thế nào tự biên tự diễn. Sở Thần ánh mắt híp lại, như cũ cảm thấy nổ cỏ tận gốc tốt nhất. Ngươi quên mất sao, thú tộc cùng chủng tộc đều có sinh tồn quyền lực. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, ta tin tưởng ngươi. Há miệng thở dốc, Sở Thần liền gật đầu, xem như ứng thừa xuống dưới. Tiểu gia hỏa kia tựa hồ đối ngoại giới có chút cảm ứng, có lẽ là phát hiện sát khí biến mất, liền lắc lư vài cái, kia ánh vàng rực rỡ quang hoa lại sáng một vòng nhi. Mạc Tạp nhìn thú vị, vươn ra ngón tay chọc một chút, kim chứng phát giác hữu hảo tới, đong đưa càng vì sung sướng, nhưng mà vui quá hóa buồn chính là, đương Sở Thần trả hồi Mạc Tạp đụng chạm mặt khác sinh vật tay khi, nó trực tiếp đánh vào nào đó thủy tinh trụ thượng. Liền nghe răng rắc một tiếng, trứng vết rạn. Mạc Tạp ngốc lăng một giây. Vết rách nhanh chóng khuyết tán đến toàn bộ vỏ trứng, ngay sau đó, vỏ trứng lại răng rắc một tiếng, từ trung gian vỡ ra thành hai cánh, một cái ngón cái lớn nhỏ trẻ con sung ra, hắn trên trán còn có cái nho nhỏ sừng, sau lưng là hợp lại ở bên nhau thiên màu đen cánh. Em bé đỉnh nửa cái vỏ trứng, chuyển động đen bóng mắt to, mờ mịt dạo qua một vòng nhi, nhìn đến Mạc Tạp sau lập tức lộ ra lửa nóng lại tinh lượng sắc thái, vươn hai cái càng tiểu nhân béo tay, a a a. Trên thực tế, Mạc Tạp cùng Sở Thần đều có chút kinh ngạc. Sở Thần ngạc nhiên này trùng tộc chi vương tiểu xảo, mà Mạc Tạp tắc cảm khái tiểu trùng vương bộ dáng, thủy linh linh cùng tiểu nữ hoa dường như. Tiểu mầm nhìn chủ nhân vừa lòng sắc mặt, vô ngữ cứng họng. Chủ nhân nhà nó ở bị bắt Mỹ lệ dung mạo hạ, đã tâm lý vặn mẹo. Chỉ cần nhìn thấy so với chính mình còn bất nam bất nữ liền đáy lòng cân bằng. Mạc Tạp nhìn tiểu gia hỏa linh động vũ động tay nhỏ, cực giác thuận mắt, dưỡng hắn đi, coi như con của chúng ta. Thật sâu nhìn thoáng qua hùng thư mạc biện Mạc Tạp, Sở Thần trầm thấp lên tiếng, có thể. Dù vậy, ta cũng hy vọng ngươi sinh ta hài tử. Trầm mặc một giây, Mạc Tạp một quyền tạp trung đối phương ngực, một bên đi, ta nhưng không cái kia công năng. Muốn sinh chính mình sinh. Hoa tộc không phải lưỡng tính đồng thể sao? Sở Thần sửng sốt một giây, theo sau đau lòng nhẹ giọng trấn an, là vì đại lục mà mất đi năng lực sao? Cái gì lưỡng tính đồng thể? Hoa tộc ở lần đầu hóa hình liền xác định giới tính. Ta hiện tại chính là chính cống giống được. Sẽ không sinh ra hài tử. Mạc Tạp trừng mắt nhìn Sở Thần liếc mắt một cái. Gia hỏa này mấy cái thế giới đều có như vậy điểm khát vọng, hôn đản này chọc hắn liền không nói, còn tính toán làm cái nam nhân sinh hoa. Muốn tiểu hổ con. Mạc Tạp nheo lại hai mắt. Sở Thần nhấp môi, có chút đáng tiếc sở sở Mạc Tạp bụng, muốn. Mạc Tạp cười nhạo một tiếng, nhưng ta sinh không ra. Trừ phi hai ta một phách hai tán, nếu không ngươi đến đoạn tử tuyệt tôn. Ân. Sở Thần xoa xoa Mạc Tạp mềm mại cái bụng, trong lòng liền lửa nóng lên. Hôn đản này vướt vướt liền thay đổi hương vị, Mạc Tạp vô Sở Thần tay, bất quá liền giống như ngươi cường thế theo đuổi giống nhau. Ta cũng nói một câu yêu cầu của ta, hiện tại ngươi là của ta người, cũng đừng tưởng con cháu, ngươi sinh là người của ta chết là ta quỷ. Chúng ta có thể nhận nuôi cái tiểu gia hỏa, đem hắn nuôi lớn. Bất quá ngươi nếu là muốn cùng người khác sinh tiểu hổ con, ta liền bẻ gãy ngươi kia ngoạn ý tắc ngươi trong miệng. Tuy rằng nó tựa hồ tạm thời không tốt lắm dùng. Liên tính chúng ta hai cái vượt qua cả đời tinh thần luyến ái cũng không tiếc ca. Sở Thần sợ ngây người, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn nhà hắn bạn lữ kể ra hung tàn nói, hạ cổ có chút lạnh, nhưng lồng ngực lại nóng bỏng. Hắn hiện tại hoàn toàn tin tưởng hắn vương là ái hắn, loại này đối hắn tràn ngập chiếm hữu dục ghen lời nói, nếu không có động tâm như thế nào sẽ xuất khẩu. Hắn vương là cao quý, nhưng mới vừa rồi nói tràn ngập thô lỗ ý vị. Bất quá, bị chính mình bạn lữ nghi ngờ năng lực gì đó, Sở Thần cảm thấy cần thiết rửa mối nhục xưa. Hảo. Sở Thần thật mạnh gật đầu, nhéo ngón cái tiểu trùng vương đặt ở vỏ trứng chung, về sau hắn chính là chúng ta nhi tử. Trở lại vỏ trứng chung, lại có cha mẹ ở một bên chiếu cố, tiểu gia hỏa a a hai tiếng, liền mạo phao đã ngủ, cũng liền không phát hiện hai cái đại nhân đang ở làm sự tình. Chờ. Người nhi tử ở. Hư, chúng ta nhẹ một chút, hắn sẽ không nghe được. Sở Thần từ sau lưng kéo xuống Mạc Tạp quần, cũng đối nảy bên thai nhẹ giọng kể ra. Mạc Tạp nhẹ thở hổn hển một tiếng, chúng ta hẳn là lựa chọn rời đi nơi này. Đừng lo lắng, ta đã tìm được rồi xuất khẩu, rời đi phía trước, ta cần thiết thỏa mãn bạn lữ tác cầu. Sở Thần cắn Mạc Tạp cổ, mới vừa rồi, ngươi nghi ngờ ta tưởng ta có thể dùng hành động tới rửa nhục. Chương 131 quân phiệt hổ tư lệnh khuynh quốc hoa vương. Trong bóng đêm vượt qua hồi lâu, Sở Thần mới đỉnh một cái ngón út trẻ con, ôm mới vừa lay đến miệng ái nhân, kiên định bất di đi ở đường đi chung. Bọn họ từ trên đất bằng rơi xuống trên thực tế là rất sâu, nhưng là nhân có vỏ trứng kim quang, có em bé a a bọn họ vẫn chưa dùng lâu lắm liền đi ra mê cung ngầm. Lần đầu gặp được tươi đẹp không trung, em bé mở ra đôi tay, cười cực kỳ hưng phấn, a a a, a a a. Mặc Tạp chọc chọc em bé, đem ngồi ở Sở Thần trên đầu tiểu gia hỏa chọc phiên, hai chi chân ngắn nhỏ nhất lên. Nhìn quay cuồng nửa ngày cũng vô pháp ngồi dậy tiểu trùng vương, Mạc Tạp phốc bật cười. Tựa hồ là phát hiện bị cười nhạo, lan lộn tiểu trùng vương trực tiếp ghé vào Sở Thần trên đầu, ngậm một rúm tóc, dầu mông liền không nhúc nhích. Bất luận lúc sau Mạc Tạp như thế nào chọc qua đi, hắn đều bĩu môi mặc cho nắn bóp giả chết. Cực giác thú vị, Mạc Tạp quay đầu nhìn về phía Sơn Xuyên. Bọn họ xuất khẩu cơ hồ là đỉnh núi, híp híp mắt, hắn nhìn ra xa phương xa, bên kia nguyên bản là một mảnh rừng rậm, nhưng hiện tại cũng đã biến mất. Chỉ là bởi vì con bướm kia một phen hỏa. Không có thể giết chết cung kia Lan, Sở Thần vẫn cứ vô pháp thoải mái, nàng sẽ đã chịu trừng phạt. Hắn sẽ thân thủ giết chết nàng. Mạc Tạp nhướng mày, quét mắt Sở Thần, vừa định nói chuyện liền nhận được chúa tể biểu kiện. UPCCC098 thế giới, chưa phát hiện nam thần bản tay vàng nội dung, nhưng tự hành vận tác, cũng tặng kèm rời đi năng lượng. Nhìn thấy rời đi năng lượng, Mạc Tạp trầm mặc xuống dưới. Này nhất thế giới nam thần, không có bản tay vàng. Đây là rất kỳ quái sự tình, bởi vì hoặc nhiều hoặc ít, nam thần đều sẽ xuất hiện bàn tay vàng. Mà không có bàn tay vàng tình huống là sẽ không phát sinh. Như vậy, là đã xảy ra cái gì, mới có thể khiến cho nam thần mất đi bàn tay vàng, nhưng chúa tể cùng tiểu mầm cũng vô pháp phát hiện chân chính sự thật. Vô pháp suy đoán, cũng vô pháp căn cứ tiểu thuyết tới phỏng đoán. Mà kia rời đi năng lượng lại cấp cực kỳ quỷ dị, tựa hồ sợ hắn xuất hiện vấn đề, liền tặng hắn một cái bảo mệnh phù. Phía trước hắn chỉ trở thành đơn giản thế giới. Liền sẽ không quá mức để ý quá trình, mà mấy phen đả kích đều cùng virus có quan hệ. Hơn nữa, Mạc Tạp vẫn luôn có một loại trực giác, kia virus cũng không phải đơn giản xuất hiện. Đó là đã từng gặp được virus thế giới, chúa tể cũng không có như vậy chi kỷ, như thế nghĩ đến. Hắn phía trước tiếp xúc quá thế giới này đại bộ phận chủ yếu nhân vật, cuối cùng cảm thấy có nhất Mạc Tạp cho rằng duy nhất khả năng tính chính là thế giới này sớm đã bị virus khống chế, sớm tại thượng một cái thế giới, hắn bị công kích khi, virus liền đã che giấu lên. Chờ đợi hắn rớt vào bẫy dập. Hiểm nghi đó là nữ chủ. Tựa hồ chuyên môn vì hắn, vì nam nhân nhà hắn. Ở Chiêu An phía trước, hắn cũng bất quá là cái cao cấp virus. Mà có được chính thức thẻ xanh sau, hắn trở thành chính thống vận trình số hiệu. Dựa theo hắn ký ức, hắn không nhớ rõ chính mình cùng kia không gặp không về virus có điều liên hệ, nhưng vài lần công kích đều làm Mạc Tạp trầm tư. Virus tựa hồ cùng hắn có thù oán. Chính là cái gì thù hận, hắn lại không cách nào biết được. Bất luận Mạc Tạp như thế nào tính toán vận trình, hắn đều tìm không thấy đã từng đụng chạm quá virus. Chỉ là xác định chính mình virus danh sách hào muốn cao hơn kia công kích mà đến virus. Có lẽ, có một số việc là hắn quên. Liên tỷ như thượng một cái thế giới, hắn mất đi ký ức. Hắn cũng vô pháp khẳng định hắn đã từng liền không bị công kích quá, tạo thành hắn đại diện tích mất đi ký ức số hiệu. Như thế tự hỏi, Mạc Tạp càng là ngưng trọng khuôn mặt, hắn có ký ức thời điểm liền đã ở cơ sở dữ liệu chung du lịch. Là một cái rời rạc cao cấp virus. Thẳng đến chúa tể cùng hắn giao dịch, hắn mới rời đi kia vô biên vô hạn cơ sở dữ liệu. Như thế nghĩ đến, rất nhiều sự tình đều không quá thông. Cơ sở dữ liệu là như thế nào quan trọng, chúa tể sẽ không rõ. Nhưng lại là một cái virus tùy ý chiếm cứ, có thể nói này căn bản không có khả năng sự tình, đặc biệt là hắn cũng không phải cái gì ngoan cố virus, cũng không cụ bị sát tính. Bị tìm được cũng tra sát cũng không khó khăn. Như vậy, là cái gì nguyên nhân làm hắn tiến vào cơ sở dữ liệu, lại là cái gì nguyên nhân chúa tể không có giết chết lúc ấy còn ngây thơ mở mịt hắn. Mạc Tạp quay đầu nhìn về phía nam nhân, trải qua nhiều thế giới. Hắn có thể cảm giác được nam nhân nhà hắn tựa hồ thân phận cũng không đơn giản, đã từng hắn chính mắt chứng kiến nam nhân trên người kim quang lập lòe, trực tiếp trọng thương virus. Kia lúc sau hắn cũng hiếm khi gặp qua, nhưng lại đích xác xuất hiện quá. Ở phía trước hắn quy hoạch tương lai, chỉ là như thế tìm được hắn, cùng nhau quá nhật tử cũng không tồi. Mà khi hắn tiếp thu đến từ chúa tể bưu kiện sau, hắn cảm thấy có một số việc cần thiết hiểu biết. Liền tỷ như đến chết mới thôi virus, liền tỷ như hắn đã từng, nam nhân nhà hắn thân phận từ từ. Thế giới này, kỳ thật là cái thực tốt đột phá khẩu, kia virus nếu hạ lớn như vậy bút tích, nhất định muốn một kích phải giết. Tại đây loại tràn ngập bụt thế giới, hỏa đó là một cái cực kỳ nguy hiểm nguyên tố. Lần này Mạc Tạp vẫn chưa lên tiếng, nếu có thể trực tiếp lộng chết virus. Như vậy hắn cũng không ngại nhiều đá hắn một chân. Rốt cuộc đời trước làm hắn ăn đủ rồi đau khổ, hôn mê 12 năm gì đó, nếu là có được ký ức, căn bản sẽ không hôn mê tu chỉnh đổi mới số hiệu. Lui một vạn bước nói, hắn đã từng cùng virus không có thù hận, nhưng trải qua mấy cái thế giới, hắn cảm thấy chính mình cùng virus đó là không đội trời chung thù hận. Sở thân nhìn đường núi, liền hóa thành cự hổ, ở núi rừng chung, hổ hình càng nhanh chóng một ít. Cung kia lan nếu tâm tư khó lường, ở hắn hai người không xuất hiện thời điểm, những cái đó thuộc hạ đều có nguy hiểm. Túi đầu, chính quấn Mạc Tạp thân thể, đem chi đặt ở chính mình phía sau lưng, cự hổ liền gầm rú một tiếng, vội vàng nhảy xa vài chục bước. Mà ở hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương, lại là phanh phanh phanh toát ra vô số dây đằng mang theo màu đỏ tươi gai ngược, tựa hồ kịch độc vô cùng. Kia dây đằng một kích không trúng liền lại rụt trở về, cự hổ toàn thân da lông đều nổ tung, hung ác ánh mắt mọi nơi bắn phá. Trong lúc nhất thời mùi thuốc súng nhi mười phần, không khí đình trệ, này đó là báo táp trước bình tĩnh. Cự đuôi cọp ba cuốn Mạc Tạp, thân thể lại hơi hơi thấp hèn, cơ bắp căng chặt tùy thời có thể tiến vào công kích trạng thái. Kia ngủ đông dây đằng cũng không phải dễ đối phó, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lục hồng giao nhau dây đằng gió mạnh, như rời cung mũi tên hoạt hướng cự hổ, một ít hơi chút tươi mới màu xanh lục dây đằng cũng toát ra nhào hướng Mạc Tạp. Ở chớp mắt công phu, hàng ngàn hàng vạn điều dây đằng liền toát ra, đem cự hổ lộ phá hỏng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền vươn bén nhọn chảo câu. Chờ một chút. Các ngươi dừng lại. Sừng sốt một giây kết quả đó là cự hổ cùng dây đằng lẫn nhau tàn sát, Mạc Tạp thanh âm thanh thúy, lại vào hai bên lỗ tai. Lượng biến bất quá một cái chân chờ, Mạc Tạp liền lại lần nữa phun ra lời nói tới. Thần, tiểu bách không cần công kích, ta không có nguy hiểm. Vừa mới còn chần chờ dây đằng cùng hổ lập tức hoảng hốt, cự hổ đề phòng dây đằng, lại vẫn là nghe từ Mạc Tạp lời nói, chậm rãi thu hồi móng vuốt. Mà kia dây đằng ở không trung lay động vài cái, lúc này mới chậm rãi lùi về đi, lại lần nữa toát ra chính là cái thật lớn hồng nhạt hoa khôi. Nhìn này quen thuộc lại xa lạ thân thể, Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, đã lâu không thấy, tiểu bách. Tiểu bách đời trước là bỏ túi tiểu gia hỏa, cơ bản là làm linh vật, nhưng là ở mặt thế nó lại cực kỳ hung tàn, này phúc cường tráng tiểu bách là hắn cái thứ hai thế giới gặp được. Dây đằng mấp máy vài cái, không trong chốc lát một đóa càng vì kiểu diễm tiểu hoa bị tiểu bách tặng đi lên. Một trận lục quang hóa thành cái đáng yêu 15 tuổi tiểu thiếu niên mặt bộ biểu tình lãnh tình, nhưng ở nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì Mạc Tạp khi, như cũ đỏ vành mắt nhi, vương. Ngài không có việc gì thật sự thật tốt quá. Phần 177. Ở tiểu thiếu niên lúc sau, tiểu bách cũng đi theo hóa hình, cùng tiểu ngàn tinh tế không quá tương đồng, có lẽ là nhân tiểu bách nguyên thân cường tráng, hóa thành hình người cũng ước chừng 2 mét, này hình thể cùng thú tộc cũng không nhường một tấc. Hắn anh Tuấn Trung còn mang theo vài phần hàm hậu. Sơ sơ đầu, học tiểu ngàn bộ dáng quỳ một gối trên mặt đất, vương. Ngài con sống A. Tiểu ngàn kích động tâm tình đánh chiếc khấu, quay người lại hung chừng tiểu bách, loạn nói cái gì? Ta nói sai cái gì? Tiểu bách khó hiểu, đống nhiên kinh hô ra tới, chẳng lẽ vương không phải sống sao? Cùng cự hổ trầm mặt bất đồng, Mạc Tạp đáy mắt tràn ra một tia kinh ngạc cùng vui mừng tới. Này hai cái tiểu gia hỏa làm bạn hắn cùng sở thần rất nhiều cái thế giới, phía trước đều chỉ là đơn giản biểu đạt chính mình ý nguyện. Như này một đời như vậy trực tiếp có được hóa hình năng lực là ngoài ý muốn chi hỉ. Liền giống như xem hai đứa nhỏ, Mạc Tạp đấy mắt ý cười dần dần nồng đậm. Cự hổ vẫn luôn chú ý Mạc Tạp biểu tình, nhìn hắn kia ôn nhu mau tràn ra thủy tới con ngươi, hắn liền không vui. Cái đuôi cuốn cuốn đem người đưa tới bên cạnh người, theo sau hướng về phía hai tự quyết định hoa giống lên một tiếng. Giáo huấn cùng bị giáo huấn hoa đột nhiên im bặt, tiểu bách tiểu ngàn hai mắt hung ác nhìn phía cự hổ, thú tộc đều là lòng ngông dạ thú hỗn đản, bọn họ là loạn thần tặc tử. Là cần thiết chu diệt, nếu không phải vương ngăn cản bọn họ, giờ phút này này chỉ lão hổ đã bị tiểu bách phanh thây. Cự hổ cũng không quen nhìn này hai cái chiếm cứ Mạc Tạp quá nhiều lực chú ý thực vật, lẫn nhau đều phiền chán, tự nhiên hết sức đỏ mắt. Bất quá là đối diện, giống như trăng đã bắt đầu huyết vũ tinh phong. Mạc Tạp một nhìn qua, nhìn ba cái tựa hồ lại ngao ngoe dục dịch, liền tiến lên trước một bước, nhéo cự hổ lỗ thai, "Tiểu Bách, Tiểu Ngàn, không thể như thế. Hắn là bạn lữ của ta, duy nhất ái nhân. Về sau đối mặt hắn liền muốn giống như mặt hướng ta giống nhau tôn trọng, biết sao?" Bất luận như thế nào, Sở Thần thân phận thật là giống như hai cái tiểu gia hỏa phụ thân giống nhau, nếu là không có nam nhân nhà hắn, Tiểu Bách Tiểu Ngàn cũng sẽ không tồn tại. Hắn cũng không hy vọng thuộc về bọn họ tình yêu hoa đối Sở Thần sinh ra khoảng cách tới. Vương Tiểu Bách trừng lớn hai mắt, cực kỳ khiếp sợ, hắn là thú tộc. Là địch nhân A. Là bọn họ phá hủy trật tự cùng hòa bình, hủy diệt rồi ngài cung điện. Tiểu Bách, trong đó có rất nhiều nội tình. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, thú tộc cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy hư, mà hủy diệt cung điện hơn nữa đem ta đô thành hủy diệt có khác một thần, còn nhớ rõ ta điều đến bên người kia chỉ trùng tộc sao. Mặc Tạp ngữ khí dần dần gia tăng, ánh mắt trung tràn ra một chút đông lạnh. Vương, là kia chỉ biết khiêu vũ con bướm sao. Tiểu Ngàn phản ứng nhanh chóng, ở Tiểu Bách còn mờ mịt chảo đầu thời điểm, đã phản ứng lại đây, chẳng lẽ này hết thảy đều là chủng tộc âm như sao? Đúng đúng đúng, chủng tộc cũng không phải cam tâm thần phục, bọn họ lại có tiền án. Lại lần nữa sinh ra dị tâm cũng có khả năng. Cười khẽ một tiếng, Mặc Tạp hơi hơi gật đầu, không sai, chính là nàng. Nàng thiêu hủy gia viên của chúng ta, dùng quỷ dị lực lượng khống chế chủng tộc, càng là suýt nữa giết hại với ta, nếu không phải thần xuất hiện, đã cứu ta. Như vậy, ta giờ phút này đã tử vong. Tiểu Ngàn nghĩ mà sợ không thôi, hai mắt chừng đến Lưu Viên, Vương. Vương, ngài còn sống thật tốt. Tiểu Bách lại lần nữa kích động lớn tiếng hô lên tới. Không thể tưởng được nàng sẽ là loại này gian tế. Vương, thỉnh ngài cần phải bảo trọng, ta chắc chắn đem nàng tập nã quy án. Bất quá Vương an nguy càng quan trọng, hoặc là làm Tiểu Bách lưu tại ngài bên người hộ giá. Nghe này, Tiểu Ngàn lập tức đối cung kia lan sinh ra thù hận cảm xúc, nữ nhân kia dạ tâm quá lớn, cũng quá mức tham lam, chẳng những thương tổn bọn họ Vương, càng là đem thế giới làm cho lung tung rối loạn. Tuy rằng Vương đưa ra cự hổ cứu Vương, nhưng nhân thời gian dài cùng thú tộc chiến đấu, hoa tộc thương vong vô số, Tiểu Ngàn thật sự vô pháp đối Sở Thần sinh ra hảo cảm tới. Nhưng đấy lòng lại nhịn không được có cổ thân thiết cùng thần phục, nội tâm đối Vương cùng Sở Thần cảm tình cũng không phủ định, còn ẩn ẩn có chút duy trì cảm giác. Cười khẽ một tiếng, Mặc Tạp liếc mắt Sở Thần, các ngươi không cần lo lắng, có hắn che chở ta, ta an toàn không thành vấn đề. Nói lên lực lượng, Mặc Tạp cũng có vài phần bất đắc dĩ, theo đạo lý thân là khắp đại lục người thống trị, hẳn là lực lượng cường đại. Nhưng hiện thực lại không bằng này, hắn thân phận tôn quý, dung mạo tuyệt mỹ, nhưng lực lượng, không đề cập tới cũng thế. Tiểu thuyết Trung Hoa tộc thật là xuất hiện mấy cái cực kỳ cường đại người, ở không có nhìn thấy Tiểu Bách phía trước, Mặc Tạp không dám xác định, nhưng nhìn kia quen thuộc dây đằng tung bay, hắn liền liếc mắt một cái liền nhận ra Tiểu Bách. Chính là, Vương. Hắn nhìn qua như vậy nhược, có thể hành sao? Tiểu Bách như cũ không thế nào tín nhiệm Sở Thần, nếu là gặp được địch nhân, nó bốn con móng vuốt không ta thượng vạn dây mây dùng tốt. Sở Thần sắc mặt tối sầm, làm giống được bị nghi ngờ được chưa là ai đều sẽ không vui sướng. Giống. Sở Thần vươn móng vuốt, một cái tát chụp nát cực kỳ cứng rắn nham thạch. Kia nham thạch mật độ đại, cùng sắt thép không sai biệt mấy, đó là luôn luôn dưới mặt đất xuyên qua Tiểu Bách gặp được cũng không có thể ra sức. Nhưng nhìn cự hổ không cần tốn nhiều sức chụp toái nham thạch, Tiểu Bách liền hổ khu chấn động, cúc hoa căng thẳng. Tựa hồ trước mắt này hổ tộc cũng không tính quá yếu. Nhìn nhà mình ái nhân này giận dỗi tiểu bộ dáng, Mặc Tạp buồn cười rất nhiều cũng sinh ra vài phần bất đắc dĩ, "Tiểu Bách, ta có mặt khác nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi cùng Tiểu Ngàn hiện tại lập tức dọc theo ta lưu lại ký hiệu đường đi đi xuống, báo cho chúng ta người cùng thu tộc, không cần dễ tin lời gièm pha, ta cùng với Sở Thần tư lệnh còn sống. Nếu nhìn thấy trung tộc, trước khống chế lên. Nếu là có cực lực người phản kháng, giết không tha." Tiểu Ngàn ánh mắt chợt lóe, lập tức quỳ một gối xuống đất cung hạ thân thể, "Là, Vương." Tiểu Bách đầu góc phản ứng không mau, lúc này còn chưa thế nào minh bạch. Nhưng Tiểu Ngàn đã hiểu, hắn cũng cứ yên tâm cúi đầu, "Đúng vậy, Vương. Đi thôi." Mặc Tạp phất tay. Chờ Tiểu Bách Tiểu Ngàn rời đi sau, Mặc Tạp mới chuyển hướng như cũ hắc trầm khuôn mặt Sở Thần, cười tủm tỉm do hỏi, "Còn ở sinh khí sao? Biết ngươi được chưa chỉ có ta là đủ rồi, ngươi nói có phải hay không?" Nguyên bản nghẹn khuất tâm tư lập tức tiêu tán, Sở Thần thẳng ngơ ngác nhìn Mặc Tạp, thật lâu sau mới thấp giọng lộc cộc hai tiếng. Rõ ràng giơ lên đầu một bộ không ai bì nổi cự hổ, cái đuôi lại lắc lư cực kỳ hoan thoát, đó là kia một đôi nhi tròn tròn nhung nhung lỗ thai cũng cực kỳ linh hoạt trên dưới run rẩy. Căn bản che giấu không được không thay đổi sắc hạ một tao. Mặc Tạp ý vị thâm trường gợi lên khoe miệng, ngay sau đó liền chỉ vào núi non một khắc sườn, đi sơn khẩu trấn. Bên kia có thể ngồi thuyền. Lên tiếng, lược có nghi hoặc Sở Thần liền chở Mặc Tạp ở trong rừng cây nhảy lên mà đi. ghé vào cự hổ cường hữu lực phía sau lưng, Mạc Tạp ở này bên thai nhẹ giọng kể ra, ngươi không muốn biết ta vì sao phải đi một khắc sơn sao. Giống. Cự hổ trả lời một tiếng, nhưng nhân chủng tộc bất đồng, hắn trả lời ý vị không rõ. Mạc Tạp thật sự hiểu biết ra hỏa này, liền thẳng trả lời, kia một bên có cực kỳ quan trọng vật phẩm, yêu cầu chúng ta đi thu về. Ở tiểu thuyết hậu kỳ, xuất hiện một quả thần quả, nữ chủ đó là ăn thần quả mới có được thánh cấp dị năng giả lực lượng, mới có thể đủ khó khăn lắm cùng nam chủ cường đại sánh vai. Mà thần quả lớn nhất công năng đó là dung hợp sở hữu huyết mạch. Nói cách khác, này thần quả giống như thần minh giáng xuống vật phẩm, ai nếu là ăn, ai đó là chân chính tân một thế hệ vương giả. Đã từng hoa tộc cung điện trung dưỡng như vậy một viên thần mục, mỗi 500 năm kết một lần quả. Nhưng mà tác giả vì làm nữ chủ đạt được thiên hạ nhận đồng, liền đem cung điện trung hảo hảo thần mục viết đã chết, sau đó trải qua nữ chủ như vậy một tiêu, liền điểm cho tàn đều không có lưu lại. Cho nên, mặc dù lúc sau hoa tộc hy vọng đạt được thần quả một lần nữa đoạt lại thuộc về bọn họ vinh quang, cũng không có thể ra sức. Trên đường, bọn họ gặp thống khổ nhặt móc giả, cũng thấy được vì một chút đồ ăn mà vung tay đánh nhau, đem đối thủ lộng tàn thú tộc, càng là gặp được ngươi điểu tộc khinh nhục chủng tộc nô lệ hình ảnh. Thậm chí còn có cá tộc ở một bên châm ngòi thổi gió. Toàn bộ thế giới đã mất đi trật tự, bất luận là cái nào chủng tộc, đều trở nên tàn nhẫn mà hung hãn, bọn họ chi vì chính mình tồn tại. Đối với mặt khác giống loài chết sống hoàn toàn không để bụng, bọn họ thậm chí vì một chút tư dục mà làm ra mạng người tới. Nếu là chúa tể cho hắn bưu kiện phía trước, Mạc Tạp sẽ để tay lên ngực tự hỏi cũng sẽ hoài nghi mặt khác. Mà khi suy đoán càng thêm ngưng thật sau, hắn cảm thấy đại lục này đã bị khống chế ở nào đó bụng dạ khó lường nhân thủ, hắn cố ý khiến cho thế giới hỗn loạn, cố ý làm sở hữu chủng tộc đều mất đi bình thường tâm thái. Hắn muốn chôn vùi thế giới này, cũng muốn quấy rầy nguyên bản chủ tuyến, hơn nữa đục nước béo cỏ. Nhìn thấy một màn này Mạc, sở thần trên mặt cũng nhiều vài phần ngưng trọng cùng sắc bén. Hắn tự cho là dẫn dắt thu tộc chiến đấu sẽ đạt được chân chính sinh hoạt, nhưng mắt thấy đến này đó sống không bằng chết sinh linh, hắn cảm thấy có lẽ từ bắt đầu hắn liền sai rồi. Không cần tự trách, này không phải ngươi sai lầm, chỉ vì có chút người dã tâm ngập trời. Chúng ta yêu cầu sửa đúng cái này sai lầm, đó là đối bọn họ tốt nhất bồi thường. Mạc Tạp ánh mắt tiệm thâm, đáy mắt ẩn chứa vài phần ngưng trọng. Á á á, ngồi ở sở thần trên đầu tiểu gia hỏa cũng tựa hồ cực kỳ hoán giận, đi theo trộn lẫn kêu to lên. Biết ngươi cũng lợi hại, về sau ngươi cần phải dẫn dắt chúng tộc, chớ có làm nữ ma đầu cướp đi thuộc về ngươi đồ vật. Mạc Tạp dư quang thoáng nhìn tiểu gia hỏa quơ chân múa tay thực sự thú vị, lúc này mới mặt giãn ra. Hai người đi vào sơn khẩu trấn, thay đổi một thân trang phục, che lấp quá mức rõ ràng đuôi cọp ba cùng hoa vương dung mạo. Kia chống thuyền chính là cái cá tộc, hắn mang theo mũ rơm chịu thuốc phiện, cũng không nhìn bờ biển hai người, lại liên tiếp thở dài, ai, này mệnh á khổ a, nhật tử vô pháp qua. Đại gia, chống thuyền sao? Mạc Tạp thấp giọng dò hỏi. Kia thở ngắn than dài cá tộc rốt cuộc phản ứng lại đây, đống nhiên đứng lên, con thuyền cũng lay động hai hạ, hai vị gia là muốn đi đâu nhỉ a? Đến cửa sông. Cửa sông? Cái kia có điểm. Đại gia là khó xử sao? Chúng ta có thể nhiều cho ngươi hoa tệ. Mạc Tạp móc ra hai quả tử tinh sắc hoa tệ, này hai quả cũng đủ cá tộc sống thượng 1-2 năm. Nhìn kia trong sáng tử tinh sắc hoa tệ, cá tộc đại gia cắn chặt răng, hảo. Bất quá hai vị khách nhân, ta liền trước nói hảo. Kia chỗ ngồi lúc này không an toàn, nếu bị phong, ta cũng không có cách nào. Tốt. Đại gia biết bên kia nhi tình huống sao. Mạc Tạp lôi kéo sở thần lên thuyền, ngồi xuống sau liền không giấu vết dò hỏi. Cá tộc khởi động tương, cười khổ lắc lắc đầu, chúng tộc cùng thú tộc khắp nơi chiếm sơn tự xưng quân phiệt, thành lập từng mảnh độc tài thống trị. Nhưng vương lại mặc kệ, hoặc là cũng quản không được, những cái đó thú tộc lực lượng quá cường, điểu tộc cùng cá tộc cũng vô pháp ngăn cản trụ, chỉ có số lượng đông đảo chủng tộc khả năng ngăn cản, nhưng những cái đó bị ước hiếp trăm ngàn năm sao có thể buông tha cơ hội này. Ai, đều là mệnh à, thế đạo biến thiên, ta một cái cá tộc thế nhưng lưu lạc đến suýt nữa đói chết hoàn cảnh, không biết tương lai sẽ thế nào. Nếu là chủng tộc cùng thú tộc đánh lên tới tốt nhất, còn một cái thái bình. Không biết khi nào thú tộc công chiếm cửa sông, đem những cái đó đáng giận chủng tộc lộng chết. Chủng tộc khi nào chiếm cửa sông? Mạc Tạp thâm thúy con người. Cá tộc đại gia nghĩ, khổ đại cứu thâm, ở 3 ngày trước. Bọn họ đống nhiên toát ra tới, nếu không phải ta cơ linh, đã bị bọn họ bắt đi. Ta những cái đó cùng nhau công tác bằng hữu đều bị bắt đi. Mạc Tạp nheo lại hai mắt, xác định suy đoán. Kia thần quả ở đáy biển. Cũng chỉ có cá tộc mới có thể đủ gần gũi tiếp cận. Nếu không có chiến đấu khi không cẩn thận phát hiện như vậy địa phương, nữ chủ cũng sẽ không tìm được thần quả, hơn nữa cuối cùng dung hợp mấy cái huyết thống. Trên cơ bản đã xác nhận, là nữ chủ. Sở thần nắm lấy Mạc Tạp tay, đáy mắt tối tăm không rõ. Hắn tuy không rõ ràng lắm vương hành động, lại cực kỳ tín nhiệm. Có thể lặn xuống nước sao? Nghĩ nghĩ, Mạc Tạp nghiêng người, ở Sở Thần bên thai nhẹ giọng dò hỏi. Sở Thần đáy mắt lập lòe, làm như hai cái xoay tròn lốc xoáy, có thể. Như vậy, trong chốc lát ta nói nhảy, chúng ta liền đi xuống. Mạc Tạp cắn lỗ thai, ướt nóng hơi thở truyền quá Sở Thần bên thai. Hảo. Kế tiếp, cá tộc đại gia cùng mở ra đập nước dường như, ra bên ngoài phun nước đắng, đem Hoa Vương cùng Hổ Tư lệnh vô pháp nhìn đến tình huống máu chảy đầm địa triển lãm ra tới, kia khẩu khí chung chua sót, căn bản không phải một cái viễn cổ cá tộc hẳn là thể hội. Sở Thần càng thêm nắm chặt nắm tay, lúc này hắn mới biết được hắn đã từng ý tưởng cỡ nào hẹp hòi, tự cho là đúng vì thú tộc mưu phúc lợi, nhưng hắn động tác lại là hy sinh đại lục ngàn ngàn vạn vạn bá tánh tánh mạng với sinh hoạt. Người tự trách cái gì? Này đó vốn chính là vương giả vẫn chưa thống trị hảo mà thôi. Thay đổi yêu cầu chính là mọi người dục hỏa trung sinh. Mạc Tạp nhẹ nhàng vỗ Sở Thần bả vai, thấp giọng kể ra. Hắn đối với thế giới này cũng không như Sở Thần có cảm tình, hiểu được không thâm. Làm người đứng xem, hắn có thể rõ ràng minh bạch. Nói khó nghe điểm, đó là có vài phần quặng cu é sự không liên quan mình. Thế giới sẽ khôi phục, mà ngươi quá mức quan tâm thế giới, ta nhưng thật ra cảm thấy ta đã từng làm sai. Ngươi hai mắt không phải chỉ hẳn là ta sao? Nghĩ nghĩ, Mạc Tạp liền méo Sở Thần cằm, ở hắn trên môi hôn một chút. Phần 178. Sở Thần ngẩn ra, phảng phất đẩy ra mây mù ngộ đạo. Ở Mạc Tạp nói lời này phía trước, hắn chỉ cảm thấy trong óc tựa hồ bị quấn quanh vô số khói mù, thấy không rõ chính mình chân chính muốn. Đương Mạc Tạp mồm mép lại đây khi, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng kia phân thâm trầm nhất khát vọng là cái gì? Không phải vì thế giới hòa bình, cũng không phải vì thú tộc quyền lực, mà là chờ đợi Mạc Tạp hai mắt là hắn, từ nhỏ liền hy vọng này trong lòng kia phân đánh rơi cảm tình trở về. Hắn nam chinh bắc chiến bất chính là vì đáy lòng thâm trầm nhất tình yêu sao? Hiện tại ngược lại là vì đại lục hòa bình nguyên nhân mà quên mất ước nguyện ban đầu. Sở Thần hoảng hốt thật lâu sau, tựa hồ cũng không phải như thế. Đương hắn dưới mặt đất cùng ái nhân kể ra cảm tình thời điểm, hắn trong óc là thanh minh, nhưng là từ khi nào bắt đầu hắn lại đem mục tiêu rời đi. Rất kỳ quái chuyển biến, hắn căn bản không có phát hiện. Mặt mày chung mang theo vài phần mờ mịt cùng ngưng trọng, Sở Thần âm thầm đo lường tính toán lên. Đây là rất kỳ quái chuyển biến. Ở trong sân động, hắn sau lại kỳ vọng thế giới hòa bình cũng là vì vương kỳ vọng, mà cũng không phải hắn rõ ràng ý tưởng. Á á á. Hai người đối diện lời nói, em bé mạo cái phao, trên người thế nhưng bị hắn nhổ ra có co giãn bọt khí bao vây đi vào. Sở Thần cùng Mạc Tạp nhìn nhau liếc mắt một cái, không thể không nói hai người mới vừa rồi từ bỏ em bé. Tiến vào trong nước bọn họ vô pháp bảo đảm em bé sinh tồn, nhưng nhìn hắn giờ phút này chẳng huống, tựa hồ vấn đề giải quyết. Xôn xao. Phía trước một trận thủy hoa tiên khởi, theo sau đó là nhục mạ thanh âm, nhanh lên nhanh lên. Ngươi là muốn chết sao? Nếu là không nghĩ bị nổ chết, liền nhanh lên đi xuống tìm. Các ngươi buông ra, ta không cần. Các ngươi này đó nô lệ thế nhưng cũng. Phanh. Là tiếng súng. A. Mới vừa rồi còn phản kháng cá tộc phát ra thê lương rên rỉ. Là lão lưu. Nguyên bản liền nhát gan cá tộc đại gia sắc mặt lập tức trắng bệnh, hắn toàn thân run rẩy, giết người. Bọn họ thế nhưng giết lao lưu. Không, không được, chúng ta đến nhanh lên đi. Bọn họ sẽ phát hiện chúng ta. Trong mắt hàm chứa thù hận nước mắt, đại gia lập tức lắc lư muốn chạy trốn ly, nhưng mắt thấy kia từ xa tới gần chủng tộc, hắn cắn chặt răng, hai vị, ta không có biện pháp, ta cần thiết muốn chạy trốn. Nói xong, liền trực tiếp hóa thành một cái màu xanh lá cá nhảy vào trong nước, bất quá một cái mông chắt liền tiến vào trong nước, thậm chí không kịp quản lý hắn dưỡng ra sống tạm con thuyền. Mạc Tạp cùng Sở Thần nhìn nhau liếc mắt một cái, nhảy. Nếu là lúc này bị trùng tộc tìm được, liền sinh ra phiền toái. Rốt cuộc hai người thân phận bất đồng, tạm thời không nên rút dây động rừng. Tiến vào trong nước lúc sau, Mạc Tạp mở ra chúa tể cấp biểu kiện phụ kiện trung bản đồ, nhanh chóng đánh giá một lần, ở trong nước đánh cái thủ thế, liền xuống phía dưới bơi đi. Trung quanh tựa hồ nhân sắp tới quay cuồng mà thủy chất có chút vần đục, hai người chỉ có thể nhìn đến trung quanh hai ba mẹ cảnh sắc. Sở Thần thân thể cường tráng, ở trong nước bơi lội so Mạc Tạp mau nhiều, cho nên hắn chỉ là một cái ngây người liền bắt lấy Mạc Tạp, làm hắn vờn quanh chính mình cổ, lấy hắn tới mau chóng tiến vào đáy nước. Phồng lên miệng, Mạc Tạp nhân là một đóa hoa, nhưng thật ra nhu cầu dưỡng khí không như vậy rõ ràng, hắn có thể từ trong nước hấp thu một ít. Kiên trì thời gian so mỗi cái thế giới đều trường, mà Sở Thần làm nam thần, phương diện này ngươi được trời ưu ái, đảo cũng trong lúc nhất thời cùng Mạc Tạp lực lượng ngang nhau. Chờ hai người cơ hồ đều phải tiến vào cực hạn thời điểm, bọn họ rốt cuộc du qua một mảnh giống như mê cung đáng ẩm. Ở một cái không chớp mắt địa phương chui đi vào. Xôn xao. Hai người trước sau phá thủy mà ra, Sở Thần so Mạc Tạp muốn sớm một ít, liền chính mắt chứng kiến ra thủy mẫu đơn mỹ nhan. Quả thực quá mỹ. Đây là thuộc về hắn ái nhân, một cái tuyệt mỹ lại trí tuệ vương giả. Nếu không phải thời cơ không đúng, Sở Thần tất nhiên sẽ trực tiếp đem người đè ở bờ biển, đẩy ra hắn chân đâm tiến thân thể hắn, chiếm hữu tuyệt đại phong hoa hoa vương. Thân thể nóng bỏng, Sở Thần lý trí hãy còn tồn, hắn lôi kéo Mạc Tạp đi vào đá ngầm mặt sau, nơi này là nào đó đá ngầm động, ở vào thập phần bí ẩn địa phương, cẩn thận. Ân. Hơi hơi gật đầu, Mạc Tạp ghé vào đá ngầm bên, hướng về bờ biển nhìn lại, một nhìn qua đồng tử sầu súc. Ha ha ha, các ngươi nhưng tính ra đâu, nếu không ta chờ Hoa Nhi đều lạnh. Phải biết rằng, vì chờ các ngươi thân thủ giết các ngươi, ta chính là hao hết khổ tâm A. Đây là đến từ cung kia Lan Thanh Âm, nàng cơ hồ nghiến răng nghiến lợi, hai mắt như tôi đầu cơm ngoan. Nếu đã bại lộ, Mạc Tạp liền không tính toán che giấu. Hắn đã xác định trước mắt người này là virus, ướt rầm rề quần áo quăng một chút hơi nước lập tức biến mất, hắn mới thong thả ung dung đi ra đá ngầm, con bướm, lại gặp mặt. Không sai, lại gặp mặt, nhìn đến ngươi có thể tồn tại đến nơi đây, ta thật là vui mừng. Ta còn chưa từng có chịu quá như vậy trọng thương, sớm tại ta đời trước liền phát hạ độc thể, nếu ai thương ta một hào, ta liền giết hắn cả nhà. Ta đối Hoa Vương còn nhất vãng tình thâm, không thể tưởng được cũng có bị mổ mắt thời điểm, ngươi cái này hàng giả. Thật là thế sự khó liệu. Mạc Tạp đã xác nhận, trước mắt người quả nhiên là virus, quá ồn ào. Ha ha ha, hảo. Có can đảm, đáng tiếc ngươi cũng liền đến hôm nay mới thôi. Cung kia Lan hai mắt tràn ra màu đỏ tươi. Nơi đó hoạt động chính là một ít thần bí ký hiệu, giết chết các ngươi đáng chết. Ở thế giới này, ta mới là chúa tể, các ngươi đi tìm chết đi. Toàn thân toát ra ánh lửa, cung kia Lan hướng hai người công kích đi, này phúc tư thái hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp. Mạc Tạp trong mắt sinh ra một cổ hồng nghi, nhưng kia ý tưởng chợt lóe rồi biến mất, lại bị cung kia Lan đánh gãy, không thể không toàn thân tâm công kích cung kia Lan. Cung kia Lan nhân ăn qua thần quả, máu đã tinh luyện, hiện tại tắc trở thành thánh cấp dị năng giả. Ở hậu kỳ chỉ có nam chủ có thể địch nổi, hiện tại bất quá là giai đoạn trước giai đoạn, căn bản không người có thể địch. Bất quá ngắn ngủi giết chóc, Mạc Tạp hai người mới khó khăn lắm có thể cùng điên cuồng lên nữ chủ đối chiến. May mà, Mạc Tạp cùng Sở Thần linh hồn phối hợp cực kỳ ăn ý, trong lúc nhất thời chiếm cứ thượng phong. Dần dần, nữ chủ sắc bén công kích không hề, nàng động tác cũng thong thả xuống dưới, Sở Thần ánh mắt chấm xuống, hóa tay thành chảo trực tiếp chụp vào đối phương cổ, chỉ là một đạo đỏ tươi vết máu. Nữ chủ liền kêu rên một tiếng lùi lại mà đi. Nàng kinh sợ che lại mạo huyết cổ, hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Tạp cùng Sở Thần, đáng chết. Các ngươi cũng dám thương ta, nếu ta không sống được, các ngươi cũng đừng nghĩ tồn tại. Đi tìm chết đi. Ngay sau đó, nữ chủ thân thể liền bắt đầu bành trướng, chẳng qua ngắn ngủi vài giây, nguyên bản phập phồng quyến rũ thân thể liền hình thành một cái to lớn hình cầu. Nàng là muốn tự bạo, làm trước mắt hai người vì nàng chôn cùng. Mạc Tạp đồng tử sậu súc. Bắt lấy Sở Thần liền nhảy vào trong nước, lúc này hắn rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận nào đó điểm mấu chốt. Virus sẽ không ngu xuẩn như vậy, loại này điên cuồng không muốn sống, cũng không giống cái kia thỏ khôn có ba hang virus. Vừa mới rơi vào trong nước, liền truyền đến một tiếng phanh tạc toái hưởng thanh. Sóng xung kích hỗn loạn hòn đá đánh tới, bất quá chớp mắt công phu, Mạc Tạp hai người đã bị đẩy ly này phiến thủy vực, sau đó theo bị tạc hướng về phía bọn họ nhảy xuống nước bờ biển. Hết thảy đều là trở tay không kịp, Mạc Tạp rơi xuống sau, nhìn trong nước gần ẩn màu đỏ, ánh mắt thâm thúy lại âm trầm. Cái kia đang chết virus, hắn thể, một hai phải lộng chết hắn. Sau khi chết cũng muốn bãi bọn họ một đạo, bọn họ vừa lúc rơi xuống chủng tộc vòng vây chung. Nhưng mà ngay sau đó, Mạc Tạp đầu nổ tung giống nhau, bén nhọn đau đớn xé rách truyền đến, lúc sau hắn liền lâm vào hôn mê chung. Sở Thần trà lau cái trán máu tươi, nhẹ nhàng bế lên Mạc Tạp, ở hắn trên trán hôn môi, cặp kia con ngươi dần dần tràn ra kim sắc. Trên mặt biểu tình cũng lộ ra dày đặc tưởng niệm cùng thâm tình, ngươi làm thực hảo. Đem Mạc Tạp ôm vào trong lòng ngực, đem đầu đè ở trên ngực. Ngàn ngàn vạn vạn trùng tộc toát ra, đem này một mảnh đều vây quanh, nhìn bọn họ ánh mắt mang theo thù hận cùng trào phúng. Đứng ở phía trước nhất chính là một con to lớn bọ ngựa, ở bọ ngựa trên đầu đứng cái tiểu xảo trẻ con nguyên bản đen nhánh con ngươi đã biến thành mắt kép, đáy mắt lập lòe Mạc Tạp quen thuộc màu đỏ số hiệu. Là ngươi. Sở Thần đáy mắt kim sắc càng thêm nồng đậm. Mặt mày trung tâm cũng khi có khi vô toát ra một cái thần bí dấu vết. Ha ha, là ta. Nhìn đến ta còn sống, ngươi có phải hay không thực tức giận, rất muốn lộng chết ta. Trên thực tế, ta cũng rất muốn lộng chết các ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng không có khả năng biến thành như vậy. Ngươi gieo gió gặt bão. Sở Thân biểu tình đã dần dần yên lặng, cặp kia con ngươi tràn ra ngàn vạn năm đen tối tăng thương. Em bé mặt giữ tận lên, phóng. Thí, ngươi hiện tại đánh không lại ta, trước thế giới, ngươi đã trọng thương. Vì cứu hắn, khôi phục ngàn vạn năm thương thế lại ác liệt đi. Ha ha ha. Ngươi biết không, ta mỗi ngày đều ở ảo tưởng, đem ngươi lăng trì, sinh đạm ngươi thịt. Nếu không phải ngươi, ta sẽ không vô pháp giải thoát. Ta muốn ngươi sống không bằng chết, ta muốn ngươi so với ta còn thống khổ 100 lần 1 vạn lần. Ta liền biết chỉ cần hắn nguy cơ, ngươi nhất định sẽ xuất hiện. Ha ha, ta vì ngày này chờ lâu lắm. Thế nào, nhìn chính mình người yêu đau đớn muốn chết, ngươi có phải hay không thực đau lòng? Ta thực vui vẻ, năm đó ta có thể làm ngươi mất đi hắn, hiện tại ta như cũ có thể, mà lần này ta muốn ngươi hoàn toàn mất đi ngươi sở có được. Đừng nghĩ, sớm tại trước thế giới, ta công kích hắn khi liền gia nhập mặt khác chính tự, chỉ cần tới gần ngươi, hắn liền sẽ thống khổ. Cái này có phải hay không rất thú vị? Ngươi, nên, chết. Khinh mạn nói chuyên gia, đó là trầm thấp lại vắng lặng tiếng nói. Lại thật là từ hổ tư lệnh trong miệng phát ra. Chương 132 quân phiệt hổ tư lệnh khuynh quốc hoa vương. Hôn mê trước, Mạc Tạp chỉ nghe được phảng phất từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến thanh âm. Ngươi, nên, chết. Theo sau liền cái gì cũng không biết, không biết linh hồn trầm trầm phù phù bao lâu. Hắn rốt cuộc khôi phục thần trí, còn chưa mở hai mắt, tiểu mầm liền nhào tới. Hai mắt đấm lệ ba ba khóc lóc kể lể. Chủ nhân, ngươi tỉnh sao? Chủ nhân ngươi tỉnh lại a. Ô ô. Khu khu. Giọng nói bị một cổ dày đặc chua xót lấp đầy, Mạc Tạp suýt nữa một hơi không xuyến đi lên, lên, ngươi hảo trọng. Nga nga nga. Tiểu mầm trinh lăng nhìn mê mê hoặc hoặc thanh tỉnh chủ nhân, nước mắt lưng tròng nước nở. Chủ nhân, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn chưa tỉnh lại đâu, ta hảo lo lắng ngươi a a a. Đẩy ra lại phát lại đây tiểu mầm, Mạc Tạp nhìn chung quanh một vòng nhi, phát hiện đây là vô biên vô hạn mặt cỏ. Hắn tắc nằm ở từ dây đằng tạo thành trên giường, đây là nơi nào? Ta phía trước đã xảy ra sự tình gì? Chủ nhân, ngài bị virus công kích, kia virus quả thực bụng dạ khó lường, đời trước công kích ngươi thời điểm, chủ yếu cũng không phải vì làm ngươi mất đi ký ức, chỉ là muốn ở ngươi số hiệu linh hồn chỗ sâu trong cấy vào virus nhân tố, sau đó đương ngươi khởi động lại thời điểm, đạt được ký ức đồng thời cũng sẽ bị virus xâm lấn, virus vẫn luôn ẩn nút, thẳng đến. Nói tiểu mầm lại nghẹn ngào. Ngốc lăng lăng nghe xong, Mạc Tạp vỗ vỗ tiểu mầm đầu, thẳng đến cái gì? Mê Chi trầm mặc một giây, tiểu mầm trả lời, thẳng đến ngài bị chúa tể đưa tới truyền tống năng lượng chuyển tới nơi này, ngài đã ở chỗ này ngủ say suốt 100 năm, trong lúc, chúa tể cũng tới xem qua ngài, vì đem ngài trong óc vi rút loại bỏ, chúa tể cũng phí một phen tâm thần. Kia vi rút thế nào, sở thần đâu? Hắn thế nào? Mạc Tạp hoảng hốt một lát, đồng nhiên ngồi dậy, bắt lấy tiểu mầm lá cây, cấp bách truy vấn. Chủ nhân đau quá, buông ra tiểu mầm đau quá a. Tiểu mầm toàn bộ đầu đều mau bị nhéo xuống dưới. Đem tiểu mầm buông ra, Mạc Tạp hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu mầm, kia trong con ngươi ẩn hàm thật sâu nóng nảy cùng lo lắng. Ở cái loại này tình huống, đó là nam nhân nhà hắn không đơn giản, cũng tuyệt đối vô pháp toàn thân mà lui, hắn tuyệt không hy vọng chính mình hôn mê tỉnh lại, thế giới đã không có nam nhân nhà hắn. Ở hoạn nạn nâng đỡ rất nhiều thế sau, Mạc Tạp nội tâm cùng linh hồn sớm đã nhiễm nam nhân kia sắc thái, nếu hắn không tồn tại, hắn không biết chính mình sẽ làm ra cái gì tới, hắn tuyệt đối không tiếp thu thế giới thiếu hụt nam thần sự thật này. Chủ nhân, ngài không cần lo lắng, may mắn chúa tể sớm đã có sở chuẩn bị, chẳng những ngài âm thầm thai họa ngầm bị loại bỏ, đó là nam thần cũng không đại sự nhi, chẳng qua toàn bộ thế giới bởi vì virus phá hư đã phá thành mảnh nhỏ, cho nên cái gì? Mạc Tạp nguyên bản vừa mới buông một tia tâm thần lại nhắc lên. Cho nên, chúa tể khôi phục thế giới sau, nó đã hồi tưởng thời gian. Nói cách khác ngài lần này là yêu cầu một lần nữa bắt đầu. Mà nam thần cũng không quen biết ngài. Tiểu mầm châm trước, thật cẩn thận quan vọng Mạc Tạp cảm xúc. Sừng sốt một giây, Mạc Tạp buông xuống đầu, ánh mắt tôi tăm không rõ, không biết bao lâu hắn mới đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt đã một mảnh bình tĩnh, một khi đã như vậy, vậy làm ta lại trở về đi. Hoặc là làm ta trực tiếp đi gặp chúa tể. Tiểu mầm cứng đờ, lập tức nói, chủ nhân, chúng ta có thể trực tiếp rời đi 5 năm trước chúa tể tới xem qua ngài. Nói ngài tình huống đã khôi phục bình thường, chỉ cần chờ đợi ngài tỉnh lại liền có thể tiếp tục nhiệm vụ. Phần 179. Ý vị thâm trường chăm chú nhìn run rẩy lá cây tiểu mầm, ở tiểu mầm suýt nữa chạy trốn hết sức hơi hơi gật đầu, kia, liền đi thôi. Thật sâu nhìn chung quanh một vòng nhi, Mạc Tạp khỏe miệng treo lên một tia như có như không mỉm cười, vướt ve tràn ngập sinh cơ dây đằng giường, lại chọc chọc lân cận lá cây. Không biết là lầm bầm lầu bầu, vẫn là nói cho người có tâm nghe, nơi này chân thật làm người hoài niệm. Chờ Mạc Tạp cùng tiểu mầm thân ảnh biến mất tại đây một mảnh tường hòa yên lặng thế giới, giây tiếp theo một bóng hình ở mới vừa rồi Mạc Tạp sở chạm chỗ toát ra, hắn nhìn chằm chằm giường thật lâu sau mới vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve bị Mạc Tạp đụng chạm qua lá cây, vốn là tái nhợt trên mặt nhiều vài phần huyết sắc, nhưng ngay sau đó mày được khởi, hắn thân thể lảo đảo một chút, hoa phun ra một ngụm máu tươi. Rất là ngạc nhiên, máu tươi phun ra sau, hóa thành kim sắc tinh tinh điểm điểm thần bí ký hiệu, ở không trung nhẹ nhàng vài cái liền theo gió phiêu tán. Kia dây đằng đống nhiên hóa ra một cây quải trượng chống đỡ khởi thân thể hắn. Vẫy vẫy tay, hắn chỉ là cẩn thận tháo xuống kia phiến lá cây, đau lòng trà lau mặt trên kim sắc dấu vết, đáng tiếc này tốt đẹp lá cây bị hắn không cẩn thận phá hủy. Thích đáng thu hảo kia phiến lá cây, hắn mới sâu kín thở dài một tiếng, hai mắt tràn ra vài phần khát vọng cùng chờ đợi sau, liền biến mất thân ảnh. Khắp không gian nổi lên gió nhẹ, kia nguyên bản còn sinh cơ bừng bừng lập thể thế giới liền dần dần mặt bằng hóa, dây đằng toát ra một đóa tiểu phấn hoa sau, rốt cuộc lắc lư lay động thong thả lùi về ngầm, thẳng đến dây đằng toàn bộ biến mất, thế giới đã là trở thành một cái tựa hồ sinh cơ mặt bằng. Nhân lần trước truyền tống thời cơ không được tốt lắm, giờ phút này tiểu mầm liền vì giấu giếm chủ nhân về điểm này tiểu gáy náy mà lựa chọn trước tiên một thời gian. Vì thế lại lần nữa buông xuống cái này hoa điểu ngư trùng cùng tẩu thú giờ quốc tế, hắn đang đứng ở bên hồ thưởng thức kia nhẹ nhàng khiêu vũ nữ tử. Sừng sốt một giây, Mạc Tạp dần dần meo lại hai mắt. Này kích động cánh triển lãm mị lực nữ nhân bất chính là bổn thế giới nữ chủ cung kia Lan Sao. Hắn lúc này nhân ăn mấy cái hoa tộc tinh hoạch, đã tiến hóa ra chân quý lực tương tác. Ánh mắt tùy ý đảo qua, liền nhìn thấy chung quanh hoa tộc cùng điểu cá hai tộc gần ẩn thưởng thức. Nếu trở lại nữ chủ vừa tới, vừa mới triển lộ tài giỏi thời điểm, lần này liền không phải do nữ chủ. Một tia màu xanh lục số hiệu bắn ra, lấy người không thể thấy tốc độ chọc nữ chủ mắt cá chân một chút, nguyên bản mỹ diệu động tác một ngừng, nàng liền lảo đảo rớt xuống dưới, may mà mũi chân nhẹ nhàng điểm thủy một chút, nổi lên một ít gợn sóng sau, nàng lại bay lên tới, mới xem như đứng vững. Nhưng trong lòng lại kinh hoàng nháy mắt. Mới vừa rồi là đã xảy ra cái gì? Vội che lại đáy lòng nghi hoặc, nữ chủ tính toán tiếp tục vũ động, nàng có thể khẳng định tại đây dị thế phàm là nhìn nàng vũ đạo, nhất định sẽ bị nàng hấp dẫn, chỉ cần bị hấp dẫn, nàng liền có thể thoát ly nô lệ thân phận, trở thành một cái chân chính người. Đến nỗi lúc sau, à, có trên dưới 5.000 năm văn minh cùng mặt thế rèn luyện, nàng không tin chính mình lăn lộn không được cái này còn chưa khai hóa, thậm chí không có ngọn lửa thế giới. Đang lúc nữ chủ càng thêm dơ lên đầu, chờ đợi không kiến thức dân bản xứ nhóm cung bái khi, một tiếng hừ lạnh phá hủy nàng kế hoạch thật lâu mới đắp nặn ra tới hình tượng cùng bầu không khí. Hừ, tiếng hừ lạnh ở yên tĩnh không gian chung cực kỳ vang dội, nháy mắt bừng tỉnh những cái đó trầm mê với nữ chủ kỳ lạ vũ đạo trung thần tử nhóm. Bọn họ nhìn về phía ra mặt âm trầm vương, trong lòng lộn bột một tiếng. Là ai ở làm càn, cho ta áp lại đây. Mặc Tạp tràn ra thuộc về vương giả khí phách, rõ ràng mỹ diễm không gì sánh được, rồi lại uy nghiêm không thể khinh nhẫn. Thần tử chố mắt một giây, làm vương kiên định phan não tản tiểu bách lập tức vươn dây đằng, vươn đi bắt giữ con bướm. Sau đó dây tiếp theo đã bị tiểu ngàn dùng sức chụp một cái tát, đừng dùng ngươi xú dây đằng chạm vào thánh hồ. Tiểu bách lập tức hiểu ý, vội nâng lên dây đằng bắt lấy kia không trung bay tới bay lùi con bướm. Trên thực tế, tiểu bách hoàn toàn không rõ mọi người ở thưởng thức cái gì, hắn chỉ là cảm thấy kia bay loạn ra hỏa tựa hồ là cánh chịu, xem nàng run rẩy còn không bằng chọc một chọc tiểu ngàn, xem hắn buồn bực chính mình khi xinh đẹp hai mắt. Mặc Tạp nghe được tiểu ngàn thanh âm, đáy mắt bay nhanh xẹt qua một tia ý cười, tiểu ngàn quả nhiên không hổ là nhà hắn tiểu hài nhi. Thật là thần trợ công, chung quanh nguyên bản còn mờ mịt có chút hồ nghi thần tử nháy mắt minh bạch vấn đề nơi, sôi nổi đem ánh mắt đầu đến bị đụng chạm qua mặt hồ. Đang ở khiêu vũ nữ chủ ở nghe được vương hừ lạnh khi, liền lộ bột một tiếng, hồi ức hay không làm sai chỗ nào. Nhưng ngay sau đó liền nghe chính mình phải bị chốc nã, kia dây đằng phát lại đây nháy mắt, nàng suýt nữa bị ngăn chặn từ mặt thế mang đến sát tính. Một phen lửa đốt nảy dây đằng, dùng sức cắn chặt răng, miễn cưỡng phòng ngừa thân thể theo bản năng phản kích, lúc này mới tựa thật tựa giả dễ rủ vài cái bị đưa tới bờ biển. Tiểu bách trừ bỏ đối tiểu ngàn thiên ý gì bách thuận, đối vương cung kính có thêm. Những người khác ở hắn đấy mắt hoàn toàn tương đương không có gì, cho nên nữ chủ cũng đừng nghĩ tiểu bách đối nàng thương hương tiếc ngọc, trực tiếp hung hăng nện ở trên mặt đất, tập nữ chủ ngũ tạng lục phủ đều suýt nữa nhổ ra. Vương, nô, người cũng biết tội. Trực tiếp ngăn cản cung kia Lan nói, Mặc Tạp trên cao nhìn xuống nữ chủ. Đời trước nhân nàng nguyên nhân, làm hắn cùng sở thần lâm vào nguy cơ chung, bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nay một cái thế giới, hắn liền muốn đem hai cái thế giới thù đều báo. Thỉnh vương minh kỳ, nô chỉ là hy vọng có thể bác ngài cười, nô thiệt tình chờ đợi vương có thể vui sướng nhẫn mại ngực đau đớn. Cung kia Lan cung thân thể quỳ trên mặt đất, đầu thấp thấp rũ trên mặt đất, tóc cũng tán xuống dưới. Không người có thể nhìn đến nàng giờ phút này cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất thù hận cùng khuất nhục. Bác ta cười. Chê cười, ngươi này căn bản không phải vì làm ta vui sướng, mà là gia tăng ta tội nghiệt. ngươi biết đây là địa phương nào? Đây là thần hồ, thờ phụng viễn cổ thần mục. Mà ngươi thế nhưng quấy rầy thần mục thần linh nghỉ ngơi. Hơn nữa dùng ngươi dơ bẩn thân thể đụng chạm thần thủy, ngươi biết ngươi tội có bao nhiêu trọng. Đó là ta ngự hạ không nghiêm, cũng tội không thể tha. Nếu là thần minh giáng xuống chỉ trích lan đến thế giới, ngươi ta đều khó có thể đền bù. Mạc Tạp ra mặt tâm trầm, khẩu ngữ chung hôn loạn vài phần lạnh lẽo. Chưa bao giờ gặp qua Hoa Vương phẫn nộ, giờ phút này nhìn thấy hắn trùng quan nhất nộ, sở hữu thần tử đều sợ ngây người, bọn họ ngốc lăng lăng lại nơm nớp lo sợ nhìn Hoa Vương. Nếu nói mỹ nhân không tức giận là cảnh đẹp ý vui, đương vương chân chính bực bội toát ra khiếp người khí phách khi, bọn họ mới ngộ đạo, Hoa Vương đó là tính tình ôn hòa cũng là vương giả, là không thể xâm phạm người. Mà nghe Mạc Tạp nói, thần tử cũng từ cái loại này vũ đạo nhộn nhạo cảm xúc chung tránh thoát ra tới, lại lần nữa nhìn về phía cung kia lan tầm mắt nhiều vài phần bất mãn cùng khinh thường, vương nói không sai. Đây là địa phương nào đi, há là nho nhỏ nô lệ có thể làm càn, đó là vương cũng là mỗi lần trải qua mấy phen tắm gội mới dám đụng chạm, mà cái này còn bướm nô lệ, vừa mới thế nhưng dùng chân dẫm thần hồ. Quả thực đáng chết. Trừ cái này ra, người kia là lướt thái độ quả thực lang thang. Đây là khi nào, đại lục chính lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Sáng sớm ba tánh còn chờ đang ngồi các vị cứu vớt, ngươi này thối nát tư thái chỉ là ở đánh mất bọn họ khí thế. Nếu là bởi vì ngươi thương tổn hàng ngàn hàng vạn ba tánh, chính là chu sát ngươi ngươi cũng khó thoát này tội. Mạc Tạp đống nhiên đánh cung kia lan một cái tát, cung kia lan mặt lập tức liền sưng đỏ lên, mà nhất làm ta để ý chính là, ngươi một cái nho nhỏ còn bướm nô lệ, thế nhưng có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở đại lục nhất nghiêm mật địa phương, làm ta thần tử bị ngươi dáng múa cùng dung mạo mê hoặc, ngươi đến tột cùng có cái gì yêu thuật? Xuất hiện ở chỗ này ra sao giáp tâm. Người tới, cho ta áp đến cung điện cửa chính, làm các ba cánh hảo hảo xem, khi chúng ta vì bọn họ an nguy vắt hết óc khi, xuất hiện như vậy tâm tư khó lường nữ nhân, ra sao loại kết quả. Cung cấp thiên hạ một công đạo. Mạc Tạp phất phất tay, và áo liền xẹt qua một đạo sóng gợn. Cung kia lan căn bản không kịp nói chuyện, liền bị ngạnh sinh sinh an một loạt tội khả đường chu tội danh, mặc dù là đến từ mặt thế luôn luôn dũng manh cùng lanh khốc, nàng cũng trong nháy mắt này sợ ngây người. Đây là tình huống như thế nào? Cùng nàng kế hoạch tốt hoàn toàn bất đồng. Nàng cho rằng bị nàng sở mê hoặc, cũng hủy diệt nô lệ thân phận bất đồng không nói, hiện tại là muốn ngọ môn chém đầu. Không, nàng sao lại có thể chết, nàng vừa mới đi vào thế giới này không bao lâu, nàng đã chịu đủ rồi tử vong khi hít thở không thông cảm giác, tuyệt đối không nghĩ lại lần nữa hưởng thụ. Đáng chết, vì cái gì cái này Hoa Vương không có bị nàng mê hoặc trụ, nàng phía trước xem hắn thật là có điều hoảng hốt, rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề. Một mặt nóng lòng một mặt lại nhịn không được phẫn hận. Dựa vào cái gì, nàng bất quá là muốn hảo hảo tồn tại, vì cái gì toàn thế giới đều vứt bỏ nàng, liền tính là tân sinh hoạt cũng bị người nọ một câu liền quyết định sinh tử. Vừa định muốn giải oan, nhưng miệng lại bị dây đằng phá hỏng, căn bản phát không ra thanh âm, cung kia lan trong mắt dần dần tràn ra vài phần màu đỏ tươi. Nàng tuyệt đối không thể chết được, Hoa Vương, còn có những người này, nàng một đám xem qua đi, thật sâu khắc ở trong đầu. Đem những người này đều định ở yêu cầu báo thủ danh sách thượng. Mạc Tạp đứng ở chỗ cũ, nhìn kia bị bắt trụ sau, bắt đầu làm bộ làm tịch đến hậu kỳ đã lộ ra trò hề cung kia lan. Khoe miệng treo lên một tia cao thâm khó đoán tươi cười, nhìn thấy nàng mới vừa rồi ánh mắt sao, tâm thuật bất chính người mới có thể bị loại này thù hận chi tử sở mê hoặc, các ngươi tốt nhất cẩn thận minh bạch chính mình sứ mệnh cùng chức trách. Mạc Tạp nghiêng đi thân, cười như không cười đảo qua ở đây mỗi một vị, bị hắn nhìn đến người đều không cấm một trận tinh kỳ lắc lư. Nhưng mà dây tiếp theo liền mồ hôi lạnh ròng ròng. Bọn họ như thế nào sẽ có trước mắt người thật sự mỹ lệ lóa mắt khinh nhờn ý tưởng? Nếu dùng mỹ nhân kế, Mạc Tạp cũng không ngại thoáng sử dụng một chút ra mặt ưu thế, so dung mạo, tuy rằng hắn không vui, nhưng là cũng không thể không thừa nhận hắn đích xác được trời ưu ái hảo tướng mạo. Tóm lại, ở sở thần còn chưa tới phía trước, cũng sẽ không truy cứu hắn hay không đối ai cười một cái không phải. Cung kia lan, này mỹ nhân kế, cũng phải nhìn cùng ai so. Tay áo rộng vung. Mạc Tạp liền dẫn đầu đi ở phía trước, ở hắn sau sườn còn lại là dựng dây mây tiểu bách cùng tiểu ngàn. Dây mây thượng là bị bọc đến giống như xác gớp cung kia lan. Mắt thấy phải rời khỏi cung điện, sắp sửa tiếp thu chính mình còn chưa nở rộ liền khô héo vận mệnh, cung kia lan không cam lòng, trong lòng thù hận cơ hồ muốn phá thể mà ra. Nàng đang chờ đợi cơ hội, nếu vận tắc thích đáng, cũng không phải không có xoay người cơ hội. Trên thực tế, nàng đã làm tốt nhất hư tính toán, vạn nhất nàng vô pháp tránh được đi, liền thiêu nơi này. Nếu bọn họ như vậy để ý thần mục thần thủy, nàng liền một hai phải hủy hoại nó, làm này đó phụ bạc nàng người hết thể vô cùng hối hận. Hoa Vương cũng không phải một cái chuyên chế người, ngày thường thậm chí có chút tiêu sái cùng lười nhác. Đối quốc sự khống chế cũng thập phần giống nhau. Hắn xuất hiện ở cung điện cửa chính tình huống cũng không nhiều, giờ phút này ở cửa chính trước ba cánh nhìn đến đi ra nam tử, sôi nổi trừng lớn hai mắt, này không phải bọn họ vương sao. Theo sau phát hiện cực kỳ long trọng trận trượng sau, các ba cánh bắt đầu trâu đầu ghé thai, suy đoán đã xảy ra cái gì. Vương. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, ba cánh như cũ nửa quỳ trên mặt đất, cung kính kêu gọi một tiếng. Mạc Tạp nhìn quen thuộc đầu đỉnh, thật sâu cảm thấy hắn này mỗi một cái thế giới thân phận đều như thế thống nhất, các vị, đứng lên. Không rõ nguyên do đối diện, ba cánh vẫn là ở sửng sốt một giây đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Mạc Tạp, chờ mong hắn nói cái gì. Các vị ba cánh, hôm nay ở chỗ này đó là phải hướng các ngươi xin lỗi. Ta thân là Hoa Vương, chẳng những không có thể bảo hộ các ngươi an toàn, làm đại lục lâm vào khó xử chung, càng là ngự hạ không nghiêm, làm bụng dạ khó lường người tiến vào thần hồ. Các ba cánh, là các ngươi cho ta tôn quý thân phận, là các ngươi đưa lên các ngươi trung thành, là các ngươi duy trì làm ta minh bạch, ta làm Hoa Vương trách nhiệm. Ta không phải vì ta vinh quang, cũng không phải vì vương giả tôn nghiêm, mà là vì các ngươi. Vì cho các ngươi quá thượng càng tốt sinh hoạt, làm bảo hộ ta tín nhiệm ta các ngươi càng thêm tin tưởng vững chắc tương lai sẽ càng tốt. Ta sẽ vì ta sai lầm phụ trách, cũng tất nhiên sẽ vì các ngươi hạnh phúc sinh hoạt. Mà nay ngày bởi vì ta sơ sẩy, phạm phải đại sai, ta nguyện lấy thiên thể, từ nay về sau lấy nhân vi bổn, lấy quốc làm gốc. Hôm nay, ta liền sửa đúng sai lầm của ta, đem tội phạm dẫn tới. Thực thi hình phạt. Mà ta cũng chém tới tóc đen, lấy hiệu thiên hạ. Ở thời đại này, trên người mỗi một cái linh bộ kiện đều là cực kỳ chân quý, đó là quần áo đều không thể tùy ý lộng hư, bởi vì đó là nguyên hình một bộ phận. Mà tóc càng là quan trọng lực lượng, Mạc Tạp lời này nói xong, ba cánh cùng thần tử sôi nổi lộ ra kinh hoàng biểu tình, này sao lại có thể? Vương loại này thành khẩn thái độ cùng mới vừa rồi nói đã làm cho bọn họ hổ thẹn, hiện tại vương càng muốn cắt tóc, tuyệt đối không thể. Hơn nữa này bản thân không phải vương sai. Căn bản là cái kia gian tế sai lầm A. Vương không thể hướng chính mình trên người ôm A. Đúng là bởi vì Mạc Tạp như vậy tư thái, thân tử nhóm càng là thống hận cung kia lan, cũng khác sâu cảm thấy nữ nhân này sở tư không cạn, cũng nhân lẫn nhau thái độ không giống nhau, bọn họ càng là cảm động với vương cao thượng. Thân tử nhóm vội quỳ trên mặt đất, vương, thỉnh ngài tam tư A. Hiện tại quốc gia cùng bá tánh yêu cầu ngài, ngài không thể cắt tóc A. Đúng vậy, vương, ngàn sai vạn sai đều là nữ nhân kia sai. Cùng ngài không có bất luận cái gì quan hệ à, vương ngài ngàn vạn không thể cắt. Phần 180. Chương 133 quân phiệt hổ tư lệnh khuynh quốc Hoa Vương. Cùng vương an nguy so sánh với, một cái không biết từ nơi nào toát ra tới tựa hồ còn lòng mang quỷ thai nữ nhân tự nhiên bé nhỏ không đáng kể. Đặc biệt là tại đây loại cùng cường đại quân địch thời điểm chiến đấu, vương nếu là mất đi lực lượng, bọn họ đem mất đi quá nhiều, bọn họ yêu cầu một cái vương tới thống lĩnh bọn họ đi tới, cho nên vương tuyệt đối không thể mất đi lực lượng a. Đó là phía trước còn có điều do dự thần tử nhóm, cũng đều kiên định tâm. Nếu dùng một cái nô lệ đổi lấy vương tội ác, bọn họ nói cái gì cũng muốn hy sinh nàng, chẳng sợ nàng chính là vô tội. Mà trên thực tế, tại đây chuyện thượng, vô số đôi mắt thấy được cùng kia lan dùng chân ô nhiễm thần thủy, cho nên nàng căn bản không vô tội. Ở thần tử nhóm kích động khuyên nhủ khi, bị Mạc Tạp một phen lời nói kích động sau bá tánh cũng đều quỳ trên mặt đất thỉnh cầu vương đình chỉ tự ngược hành vi. Tại đây một khắc, bất luận là điểu tộc vẫn là cá tộc, thậm chí hoa tộc đều vứt bỏ bọn họ chủng tộc chi gian sai biệt. Cung kia lan ngẩn ngơ nhìn những cái đó nháy mắt kiên định lập trường thần tử, lại đi nhìn mắt không rõ nguyên do, nhưng là đối nàng sinh ra oán giận ánh mắt ba cánh, trong lòng lộn bột một tiếng. Nàng vốn tưởng rằng chính mình lớn tiếng dọa người cướp đi quyền chủ động, lại không thể tưởng được cái này vương dùng loại này thương xót tư thái, lấy lui làm tiến tới đem nàng đẩy hướng bất nghĩa nơi. Đáng chết hỗn đản. Nếu hôm nay nàng sống sót, nàng nhất định phải hắn sống không bằng chết. Giờ phút này, nàng đó là nói cái gì cũng là sai. Những người này nhìn phía nàng ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng thù hận, cho nên, hôm nay trừ phi nàng tự cứu, nếu không nhất định sẽ bị sống sẹo. Dùng sức nghiến răng, cung kia lan hai mắt tràn ra thị huyết ánh mắt, từ giết chết phản bội nàng vị hôn phu sau, nàng còn không có ngã lớn như vậy cái té ngã. Là cái này vương, bất quá dăm ba câu liền bóp chết nàng sở hữu đường lui, hiện tại nếu không chính là nàng chứng thực chính mình tội danh, thoát đi nơi này, nếu không nhất định không có tương lai. Không cần tự hỏi, cung kia lan hai mắt đã toát ra ánh lửa. Nếu những người này đều phải nàng chết, nàng càng muốn sống được hảo hảo, còn muốn hung hăng đánh bọn họ một cái tát, làm cho bọn họ biết được tội nàng hậu quả tuyệt đối không phải tưởng tượng. Khoe miệng treo lên lánh khóc tươi cười, cung kia lan hai mắt âm trầm nhìn về phía Mạc Tạp, nhìn thẳng hắn một giây sau, lộ ra thuộc về người thắng quang hoa, thế giới này là thuộc về nàng, dân bản xứ nhóm chờ nàng thiên hòa đi. Nghĩ, cả người liền toát ra màu đỏ ánh lửa. Khoanh lại nàng tiểu bách nháy mắt ăn đau bung ra cung kia lan, bay nhanh chụp phủi cháy dây đằng. Tiểu Ngàn thấy nhà mình tiểu bách cháy, cũng sợ ngây người, muốn tiến lên hỗ trợ lại bị Mạc Tạp nháy mắt xách đến một bên, ngay sau đó hắn liền nhào lên trước một chân giẫm diệt kia cháy ngọn nguồn, đem ánh mắt nhìn chằm chằm ở cả người bốc hỏa cung kia lan trên người. Ha, các ngươi sẽ hối hận. Ta không có sai. Ta chỉ là muốn vì sáng sớm bá tánh suy nghĩ, nhưng các ngươi ẩn tàng rồi sự thật chân tướng. Cướp đi thuộc về ta đồ vật, các ngươi vũ nhục thần mục lại làm ta làm kẻ chết thay. Trời giáng lên đồng hỏa, sắp sửa thiêu diệt các ngươi hết thảy. Cung kia lan lớn tiếng kêu gọi, tưởng ở cuối cùng thời điểm cũng bãi hoa vương một đạo. Mặc Tạp đáy mắt sắc thái đen tối, trong lòng lại lược có phun tào. Nay nữ chủ ván thứ hai như cũ như vậy ồn ào, trong lòng tư tưởng, nhưng động tác lại không có tạm dừng, thân hình như quỷ mị biến mất ở nơi xa, ngay sau đó liền xuất hiện ở nữ chủ phía sau, một trưởng phách về phía đối phương đầu. Nữ chủ ở mặt thế luyện liền nhanh nhẹn thân hình, nhưng là cùng Mạc Tạp so lại gặp sư phụ, chẳng sợ nàng biết rõ phía sau có người công kích, lại tránh né không khai, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia thon dài bàn tay chụp đến cái chán của nàng. Chỉ một trận bùn bùn tói hưởng, cung kia lan liền thống khổ rên rỉ một tiếng, triển khai cánh bay lên. Nàng đầu đau nhức vô cùng, kia sẽ rách linh hồn thống khổ làm nàng suýt nữa vài lần bị đuổi bắt mà đến điều tộc bắt lấy, cuối cùng nàng vứt bỏ một chân mới khó khăn lắm tránh né điều tộc đuổi bắt, trốn vào thành thị ngoại rừng rậm tiểu sơn động chung. Che lại muốn tạc nước đầu, cung kia lan hai mắt bạo đột, đáy mắt tràn ra màu đỏ tươi thù hận, chết, à, đau. Mắt thấy cung kia lan thoát đi, Mạc Tạp vẫn chưa đuổi bắt, lại lập tức làm thuộc hạ dùng thủy dập tắt lửa, các ba cánh không cần lo lắng, thần minh đã giáng xuống ý chỉ, kia yêu nữ nắm giữ yêu thuật cũng không đáng sợ, chỉ cần các ngươi trong tay có nguồn nước, liền có thể phòng ngừa nàng thương tổn cùng các ngươi. Trước trấn an ba cánh, Mạc Tạp liền đem ánh mắt đầu đến thần tử trên người, cho ta thiết hạ lệnh truy nã, tập nã con bướm cung kia lan. Đem việc này chiêu cáo thiên hạ, gian đe cảnh cáo. Là, vương. Tiểu Bách, tập hợp quân đội, tùy ta ngự giá thân trinh. Mạc Tạp chuyển hướng Tiểu Bách, ánh mắt dần dần lắng đọng lại, đáy mắt chờ mong cùng cấp bách chợt lóe rồi biến mất. Đó là ván thứ hai, bị tiểu mầm báo cho nam nhân không có việc gì, hắn như cũ có điểm lo lắng. Tóm lại, không nhìn đến sở thần, hắn vô pháp an tâm. Chính là vương, này không thể được a, chiến trường cũng. Ở đối đầu kẻ địch mạnh, ta làm vương giả, không đứng ở đằng trước bảo hộ ta quốc gia ta con dân, kia bá tánh dùng cái gì tín nhiệm ta. Hảo, ta ý đã quyết, các ngươi không cần nhiều lời, đi chuẩn bị đi. Bá tánh nghe Mạc Tạp len ken hữu lực nói, vành mắt nhi đều đỏ. Nhưng mà, vương nói như vậy lúc sau, bọn họ cảm thấy càng không thể làm vương đi, đã giác ngộ hảo vương đối với đại lục ý nghĩa cái gì, bọn họ căn bản không dám nghĩ lại, chính là cũng hiểu được mất đi hắn, đại lục đem mất đi quang minh. Nhưng mà Mạc Tạp một khắc cũng không muốn chờ. Hắn nhớ rõ lúc này thú tộc đã công chiếm bộ phận địa vực, lúc này chính thành lập quân phiệt. Hơn nữa, này xem như tiểu thuyết giai đoạn trước tác giả còn một ngữ mang qua nam chủ tính thú, vì xông ra hắn thuần khiết, an bài thuộc hạ đưa lên mỹ nhân chuyện này, chẳng qua đều bị sở thần cấp ném đi ra ngoài. Trở lại cung điện, nhìn thấy tiểu bách đám người sau, Mạc Tạp liền lập tức tuyên bố chuẩn bị khởi hành. Ngồi ở trong xe, nhìn phương xa trà sắc cảm, liền tiếp đón Tiểu Ngàn. Vương, ngài có cái gì phân phó? Trong chốc lát, ngươi thả tùy ta âm thầm rời đi, đi trước thu tộc nơi điều tra tin tức. Cái gì? Vương này trăm triệu không được. Ngự giá thân trinh đã thập phần nguy hiểm, nếu là làm vương đi thám hiểm, còn muốn bọn họ này đó thuộc hạ làm cái gì? Cho nên chuyện này tuyệt đối không thể. Ta đều có tính toán, như vậy ngươi cùng Tiểu Bách dưới mặt đất âm thầm bảo hộ ta, nếu là tình huống không đúng, các ngươi liền tới đón ta. Ta lập tức cùng các ngươi rời đi, không cần phải nhiều lời nữa. Như thế nào? Mạc Tạp cười một tiếng, Tiểu Ngàn như cũng là cái kia ngoan ngoãn hài tử, liền tính hóa thành hình người. Này! Này! Ta tin tưởng ngươi cùng Tiểu Bách, chẳng lẽ các ngươi còn chưa tin chính mình sao? Mạc Tạp nhẹ nhàng bâng cơ kích tướng. Tiểu Ngàn như cũ không muốn, nhưng Tiểu Bách lại nhạc a, là, vương định đoạt. Ta cùng Tiểu Ngàn nhất định là nhất đồng bảo tiêu. Ba người rời đi sau, liền từ Tiểu Bách dùng dây đằng trực tiếp tặng thư từ cấp thống soái. Đương thống soái nhìn thấy vương tự tay viết thư tử, đôi mắt chừng đến chuông đồng dường như, quả thực sợ hãi, muốn bắt lấy dây đằng ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Thiên! Ta vương, ngài mau trở lại a. Chuyện này thống soái biết, lại không dám nói cho thuộc hạ cùng bọn lính, chỉ có thể hãy còn che lại, sợ bị người phát hiện liền bắt được phát tiểu cùng nhau giúp đỡ giấu giếm thánh giá nội căn bản không có hoa vương. Bên này trong lòng run sợ, mà một khắc mặt ngồi ở tiểu bách dây mây thượng, Mạc Tạp nhưng thật ra tương đối nhẹ nhàng. Nhìn mắt sắc mặt có mùi thối Tiểu Ngàn, sách, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta đi sẽ tự chuyển nguy thành an, hơn nữa ta có cần thiết muốn đi xác nhận sự tình. Vương, rất quan trọng sao? thuộc hạ thế ngài phạm hiểm không thể sao. Quan trọng đến ta cần thiết đi làm. Mạc Tạp ánh mắt lóe lóe, tràn ra vài phần thâm thúy. Nhìn Mạc Tạp biểu tình, Tiểu Ngàn nguyên bản còn muốn khuyên nhủ nói phun ra khẩu. Âm thầm than một tiếng, quyết định cẩn thận bảo hộ vương. Rời đi Mạc Tạp đã bày ra thiên la địa võng, bị hắn làm vỡ nát tinh hạch lúc sau, cung kia lan sẽ có nửa năm thời gian vô pháp bình thường hoạt động. Hắn lại ở trước khi đi bày ra thiên la địa võng, nếu là nàng còn dám tới chịu chết, hắn cũng liền tiếp thu. Sở dĩ không trước lộng chết, là bởi vì hắn muốn nàng quá một đoạn sống không bằng chết nhật tử, chờ nàng cho rằng chính mình lại xuất hiện hy vọng thời điểm, lại một kích phải giết. Tiểu Bách cước trình cực kỳ nhanh chóng, bọn họ vô dụng bao lâu liền rời đi an toàn mảnh đất, đến mang chiến tranh gián liền khu vực. Nhìn một mảnh cháy đen mặt đất cùng kia chủi lùi đại địa, Mạc Tạp meo lại hai mắt, thượng một lần hắn tới thời điểm đã chậm, chiến đấu tiếp cận kết thúc. Lần này hắn lực lượng còn ở vào thượng phong giai đoạn. Mạc Tạp dung mạo thật sự quá mức xông ra, cho nên tiến vào gián liền thành thị sau, bọn họ liền đổi mới ăn mặc, Mạc Tạp rút đi một thân vương bào, thay áo vải thô, thật tốt dung mạo cũng bởi vì bùn đất che đậy trụ che lại một chút hoa quang. Tiểu Ngàn Tiểu Bách muốn đi theo, lại bị Mạc Tạp ngăn trở, các ngươi âm thầm bảo hộ ta, nếu đều ở bên ngoài, chúng ta liền thập phần bị động. Tiểu Ngàn muốn làm Tiểu Bách âm thầm, hắn bên ngoài thượng che chở vương, ngày thường còn có thể đủ bưng trà rót nước đương cái nô, nhưng lại bị Mạc Tạp cự tuyệt. Nhìn Mạc Tạp trong ánh mắt chắc chắn cùng kiên quyết, Tiểu Ngàn lại lần nữa thỏa hiệp, hắc mặt cùng Tiểu Bách nhảy xuống hắn đào ra hố, từ sáng chuyển vào tối. Đem một đầu tóc dài nhu loạn, Mạc Tạp đỉnh chật vật hình tượng, trên đầu còn mang theo hai cái thai nhọn, ngụy trang trở thành thú tộc. Thật cẩn thận đi ra sân, vừa vặn nhìn cách đó không xa thú tộc hùng trưởng quan ở gặm đồ ăn, Mạc Tạp ánh mắt hơi lóe, sờ sờ cái bụng, hắn có chút đói bụng, thập phần tưởng niệm nam nhân nhà hắn tay nghề. Hùng trưởng quan cơ hồ cùng cấp với Sở Thần phó quan, cùng hồ ly đã là đối thủ cũng là cộng sự, lúc này bọn họ phân hai đội. Chung quanh thú tộc bọn lính cũng ăn uống thỏa thích, Mạc Tạp trốn ở góc phòng trộm dò ra đầu. Mọi nơi đánh giá cũng không tìm thấy nam nhân nhà hắn. Cắn răng, hắn có như vậy điểm tâm tiêu, gia hỏa kia rốt cuộc đi đâu vậy? Hùng trưởng quan, chúng ta thật sự phải cho tư lệnh tìm cái đàn bà. Hắc, này ngươi không hiểu. Tư lệnh này lạnh băng đều mau đông lạnh thành tảng, lại không tìm cái ôn nhu tiểu ý cho hắn tuyết tan. Chúng ta đều mau bị đông lạnh ra bệnh tới, lại nói chúng ta nghiệp lớn một thành. Này một mảnh giang sơn đánh hạ không thể có người thừa kế tới kế thừa sao. Chúng ta chính là cung cấp một cái cơ hội. Tư lệnh không thích đâu, chúng ta lại tìm là được, thích không phải thành gia lập nghiệp cùng nhau làm sao. Hùng trưởng quan ngài nói rất đúng, chính là này chỗ ngồi, chúng ta đi nơi nào tìm cái hợp tâm ý chẳng lẽ chúng ta còn tìm cái viễn cổ tộc. Mạc Tạp tuy rằng biết đây là đến từ tác giả ý nguyện, nhưng mà nghe có người nhớ thương nam nhân nhà hắn trong sạch, hắn liền khó chịu. Tựa hồ không ở nơi này, kia đi địa phương khác đi. Chính cân nhắc phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, Mạc Tạp liền nghe được dưới chân truyền đến Tiểu Ngàn tiếng hô, vương. Ngài bị phát hiện, phải đi sao? Không cần, các ngươi tiếp tục âm thầm bảo hộ, ta không ra tiếng các ngươi liền không cần hiện thân. Tiểu Ngàn thấy kia màu đỏ hồ ly trên người huân trường, nóng nảy mau chảo đầu chọc phát cũng không có cách nào, nhà hắn vương quá tùy hứng, hắn liền không nên đi theo hết thể điên cuồng. Nếu là vương xảy ra chuyện nhi nhưng làm sao bây giờ a? Tiểu Bách vô vỗ Tiểu Ngàn bả vai, trộm nói, ngươi liền cấp vương một chút tín nhiệm đi. Chúng ta chỉ cần làm tốt bảo hộ thì tốt rồi. Vương so với chúng ta trí tuệ, khẳng định sẽ không làm vô dụng việc. Mạc Tạp chậm rãi quay đầu, liền đối với thượng hồ ly lạnh nhạt đơn phượng nhãn, ngươi ở chỗ này làm cái gì, tra xét quân tình sao? Dùng sức lắc lắc đầu, Mạc Tạp xoay người liền chạy, nhưng mà ngay sau đó đã bị hồ ly xách theo cổ áo tử đưa tới hùng bên người, hướng một bên ném đi, các ngươi này đó ngu xuẩn đừng chỉ lo ăn, cũng tra xét một chút chung quanh tình huống, nếu là nói cái gì quân cơ chuyện quan trọng bị người nghe qua làm sao bây giờ? Hùng bị hồ ly trừng mắt, liền không tự giác héo. Hắn ho nhẹ một tiếng, này không phải chưa nói cái gì cơ mật sao. Theo sau hắn liền quyết định họa thủy đông dẫn, chỉ vào vừa mới ngồi dậy Mạc Tạp, đây là cái gì? Người muốn mỹ nhân. Hồ Ly thuận miệng nhắc tới, chỉ là tưởng châm chọc Hùng một tiếng, nhưng Hùng vừa vặn cùng Mạc Tạp đối diện, hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, đúng đúng đúng, hắn đôi mắt xinh đẹp. Liền đem cái này đưa cho tư lệnh đại nhân đi. Nói hắn liền đối Mạc Tạp thâm trầm mặt, dù sao ngươi hiện tại là tù binh, nếu là có mặt khác tâm tư. Kết cục liền cùng này miếng thịt giống nhau. Nói, Hùng mồm to cắn trong tay miếng thịt, ánh mắt dày đặc nhìn Mạc Tạp. Nhìn Hùng này phúc dương dương tự đắc bộ dáng, Mạc Tạp một câu cũng lười đến nói. Bất quá nhưng thật ra cảm tạ hai người kia, ta, sùng bái các vị đại nhân muốn gia nhập các ngươi quân đội, ta cũng muốn có được sinh tồn quyền lực, nếu có thể hầu hạ tư lệnh đại nhân, kia thật sự là quá tốt. Hảo sùng bái tư lệnh đại nhân. Mạc Tạp hai mắt nở rộ ra lộng lây ánh sáng. này quang tuyệt đối hàng thật giá thật. Đó là luôn luôn lấy nhiều mặt hồ xưng hồ ly phó quan cũng không phát hiện Mạc Tạp trong giọng nói bất luận cái gì gượng ép, này tựa hồ thật là sùng bái tư lệnh đại nhân, đặc biệt là hắn vẫn là cái thu tộc. Mạc Tạp biểu hiện sợ ngây người âm thầm bảo hộ tiểu ngàn, hắn trợn tròn đôi mắt, vô cùng đau đớn, vương a, ngài rốt cuộc đang nói cái gì a? Cái kia đang chết lão hổ như thế nào có thể cùng ngài so sánh với đâu? Phần 181. Rốt cuộc thế giới này cũng không phải âm như quỷ kế sưng, chỉ là vì triển lãm nữ chủ vũ lực cường đại sáng văn, cho nên Mạc Tạp thực nhẹ nhàng liền thắng được thú tộc tín nhiệm, sau đó ở hùng lải nhải hạ bị đưa tới thành chủ phủ, nguyên bản là mỗi điểu tộc sân đã bị thú tộc cấp chiếm. Bị mang vào mô gian xa hoa đại phòng, hùng vô vô Mạc Tạp bả vai, hảo, tiểu huynh đệ ngươi liền trước tiên ở nơi này chờ. Nếu tư lệnh thích ngươi đâu ngươi liền tiếp tục lưu trữ, nếu hắn không thích ngươi, ngươi liền đi theo ta hôn biết không. Về sau nhất định cũng cho ngươi huấn luyện ta như vậy cường tráng. Hảo. Mạc Tạp thật mạnh gật đầu, sau đó liền ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên, thẳng đến hùng tộc nhân rời đi, hắn mới chậm rãi dựa đi vào, khỏe môi treo lên ý vị thâm trường tươi cười. Này thú tộc kỳ thật rất đáng yêu, thẳng thắn lại trong xương cốt nhiệt tâm. May mắn tác giả chỉ số thông minh không quá đủ, đem thú tộc viết không như vậy phức tạp. Nếu không hắn tiến vào còn cần phí chút công phu. Hùng tộc đem Mạc Tạp đặt ở gian ngoài sau, liền vội vàng đi gặp sở thần, hội báo xong sau, lộ ra tiện cười, tư lệnh A, quen thuộc hạ cho ngài chuẩn bị kinh hỉ ha ha. Sở thần bút một đốn, đi xử lý phố đông án tử.